Chương 376, nguy cơ trùng trùng. Phanh kình khí theo huyền âm ma chuông trung nổ bắn ra ma ra, hướng Chu Vô Nghiên tập kích mà đi. Cùng lúc đó, Chu Thần cũng di chuyển, nhanh chóng đánh ra bát quái thần quyền, quyền phong đánh tới, chính giữa theo huyền âm ma chuông trung thả ra kình khí, không trung phát ra một tiếng vang trầm thấp. Lập tức, Chu Thần thân ảnh liền hoành cách tại hai người trước mặt. Người nào dùng ngươi xen vào việc của người khác, này ngươi sẽ không có việc gì. Trận mắt nhìn Phong Phượng Hoàng liếc mắt, Chu Thần ngữ khí không tốt hết. Hừ, bổn cô nương giúp ngươi, không cảm kích rơi nước mắt cũng liền thôi, lại vẫn quái bổn cô nương xen vào việc của người khác, này người nào a, quả thực chó cắn lã động tân không thức hảo nhân tâm. Sớm biết như vậy, bổn cô nương mới lười quản ngươi sống chết đây. Phong Phượng Hoàng khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giận dữ dậm chân, hướng Chu Thần lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu qua không để ý hắn. Chu Thần không để ý, chậm rãi xoay người, mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Vô Nghiên, hỏi: "Ngươi đã quyết định được rồi không thoát khỏi Thủy Thần Tà giáo này không có quan hệ gì với ngươi?" Đối với Chu Thần xuất thủ cứu giúp, Chu Vô Nghiên không cảm kích chút nào, ngữ khí lạnh lùng trả lời: "Ta nói rồi tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi rơi vào ma đạo." Chu Thần mặt đầy kiên định, từng chữ từng câu nói: "Ngươi nghĩ làm gì? Nếu ngươi không cam lòng thoát khỏi Thủy Thần Tà giáo, ta liền cưỡng ép cho ngươi thoát khỏi, coi như sau này đưa ngươi nhốt, ta cũng sẽ không làm ngươi làm ra táng tận lương tâm chuyện ác." Chu Thần nói một câu, thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Vô Nghiên chạy đi, đưa ra hai ngón tay, hướng Chu Vô Nghiên phần bụng điểm xuống đi. Nhất thời, Chu Vô Nghiên cảm giác toàn thân sủi lơ vô lực, đặt mông ngồi dưới đất, mặt đầy xấu hổ hét: "Ngươi đối với ta làm gì đó, chờ rời đi chỗ này, ta sẽ tự mình đưa ngươi đưa về Chu gia, nếu ngươi không biết hối cải, về sau khỏi phải nghĩ đến rời đi Chu gia đại môn nửa bước." Chu Thần ngữ khí cứng rắn nói. Ngươi? Chu Vô Nghiên mặt đẹp hiện lên nồng đậm lửa giận, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, không nói câu nào. Nhìn Chu Vô Nghiên cặp kia phát ra cường đại sát ý con ngươi, Chu Thần trong lòng một trận phiền loạn, không nghĩ đến Chu Vô Nghiên trong lòng đối với chính mình cừu hận lớn như vậy. Nàng phải là một minh biện thị phi nữ hài, hẳn là ở phụ thân, huynh trưởng hành động có chút hiểu, ngày đó bỏ nhà ra đi khả năng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cũng đều qua thời gian dài như vậy, không chỉ có không có đem cừu hận quên được, lại vẫn tệ hại hơn. Sợ rằng mị sát ở trong đó đã làm nhiều lần làm việc, hoàn toàn đem Chu Vô Nghiên tẩy não. Nếu không, nguyên bản hiền lành, đơn thuần nàng làm sao có thể sẽ tu luyện âm độc như vậy công pháp đáng chết mị sát, một ngày nào đó, tiểu gia sẽ đem ngươi rút gân lột ra không thể. Nói một chút đi, Triệu Tuyên Nhi hiện tại đến cùng là tình huống gì, mị sát phải thế nào đối phó? Nàng nghe Triệu Tuyên Nhi bởi vì cứu Chu Vô Nghiên mà bị mị sát bắt lại, Chu Thần trong lòng lo âu không ngớt. Nàng hành động này nhưng là phản bội sư môn, Thủy Thần Tà giáo xử sự cực đoan, sợ rằng đối với trốn tránh môn nhân hạ thủ cực kỳ hung tàn. Huống chi Triệu Tuyên Nhi không chỉ có trốn tránh, còn ý đồ cứu Chu Vô Nghiên, nhất định là tội thêm tội. Tuy nói cùng Triệu Tuyên Nhi tiếp xúc thời gian không lâu, có thể Chu Thần có khả năng cảm nhận được nàng cũng không phải là người xấu. Đợi Triệu Tuyên Nhi để lại một phong thư biến mất, Chu Thần cũng rõ ràng Triệu Tuyên Nhi sở dĩ ở lại bên cạnh mình có thể là mị sát an bài. Có thể nàng cũng không có ra hại chính mình, ngược lại tại Phong Minh Triều muốn giết mình thời điểm xuất thủ cứu giúp. Trong tín thư câu nói kia càng là lệnh Chu Thần tin tưởng trong lòng nàng đã hoàn toàn dự định thoát khỏi Thủy Thần Tà giáo, bây giờ mới hiểu được. Nàng sở dĩ trở lại Thủy Thần Tà giáo hẳn là vì giúp mình cứu Chu Vô Nghiên, thật không nghĩ đến lại bị phát hiện, bắt lại. Nếu là nàng may mắn không chết, coi như đi sâu vào đầm rồng hang hổ Thủy Thần Tà giáo, cũng định đưa nàng cứu ra không thể. Hư còn có thể như thế nào phản bội sư môn, sư phụ như thế nào tha nàng, coi như không giết nàng, cũng định để cho nàng tiếp nhận trên đời tàn khốc nhất hình phạt. Phỏng chừng không qua mấy ngày, nàng liền không chịu nổi. Cô gái kia thật là đáng đời, lại vì ngươi vác phản bội sư môn, còn nói cứu ta, chẳng phải biết tại cùng ngày ta liền đem chuyện này báo cho biết sư phụ đưa nàng mang đến bắt rùa trong hũ. Chu Vô Nghiên mặt đầy khinh thường, cười lạnh nói. Ba nghe Chu Vô Nghiên mà nói, Chu Thần hoàn toàn nổi giận, hắn vốn tưởng rằng Triệu Tuyên Nhi là trong lúc vô tình bại lộ hành tung bị mị sát phát hiện, đuổi bắt đến, như thế nào cũng không nghĩ đến đúng là Chu Vô Nghiên mật báo. Nàng nhưng là vì cứu ngươi trở lại Thủy Thần Tà giáo, nếu không đã sớm bên ngoài trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt, có thể Chu Vô Nghiên hoàn toàn không có chút nào lòng cảm kích, ngược lại trong giọng nói tràn đầy nồng đậm khinh bỉ. Nàng thật đã không còn là cái kia thiên chân vô tả cô bé rồi. Chỉ là một cái tát muốn vì Triệu Tuyên Nhi báo thù, liền giết ta à? Chu Vô Nghiên một mặt cười lạnh, giận dữ nói. Nhìn Chu Vô Nghiên kia trương chết cũng không hối cải khuôn mặt, Chu Thần Khí đưa tay ra lại phải hướng nàng trên mặt phiến đi, có thể đưa ra bàn tay chậm chạp không rơi xuống. Chính mình thiếu nàng quá nhiều, vô luận nàng biến thành cái dạng gì, Chu Thần cũng không cách nào đưa nàng coi là cựu nhân đối đãi. Mấy hơi đi qua, Chu Thần đem giận dữ tâm tình ổn định lại, nhìn Chu Vô Nghiên, chậm rãi hỏi, Thủy Thần Tà Giáo Nam Kinh phân đà bị phá vỡ sau, rút lui đến địa phương nào? Triệu Tuyên Nhi nhốt ở địa phương nào? Chu Vô Nghiên đầu nhất chuyển, ngậm miệng không nói. Nhìn Chu Vô Nghiên bộ dáng này, Chu Thần đầy bụng bất đắc dĩ, nghĩ đến tiến vào nơi đây yêu cầu mở ra long môn, mà chỉ có long huyết thạch mới có thể mở ra long môn. Chẳng lẽ Thủy Thần Tà Giáo cũng có long huyết thạch coi như có thể mở ra long huyết thạch, phải trải qua vòng xoáy khổng lồ, tu vi người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng vòng xoáy chương lực. Mới vừa kia vài tên âm hợp phái nữ đệ tử tu vi bình thường là như thế nào tại vòng xoáy chương lực xuống còn sống đi vào? Chẳng lẽ Thủy Thần Tà Giáo cùng Phong Văn Quán trô đi không phải một con đường? Các ngươi là như thế đi tới nơi này? Chu Vô Nghiên như cũ ngậm miệng không nói, liền đầu đều không lộ lại. Lần này Thủy Thần Tà Giáo tới bao nhiêu người? Chu Vô Nghiên từ đầu đến cuối lấy yên lặng tới đáp. Hỏi thăm không ít vấn đề, có thể loại trừ Triệu Tuyên Nhi quả thật bị mị sắt bắt lại ở ngoài, Chu Vô Nghiên liền ngậm miệng không nói, không có cái nào không đáp lại. Chu Thần biết rõ tiếp tục hỏi cũng là phí công, Chu Vô Nghiên theo trong lòng liền căm ghét chính mình, không muốn theo chính mình nói chuyện nhiều. Chu Thần chậm rãi đứng lên, nhìn đến Phong Phượng Hoàng chính đứng ở đằng xa tàn nhẫn đá cục đá. Thì thầm trong miệng chửi mình mà nói, Chu Thần dở khóc dở cười, cất bước đi lên. Như thế vẫn còn sinh khí, vừa mới nhìn thấy ngươi động thủ, có chút cuống cuồng, nói chút ít nặng lời, đừng thấy lạ. Đi tới Phong Phượng Hoàng trước mặt, Chu Thần cười một tiếng, mặt đầy xin lỗi nói. Hư buồn cô nương mới lười quản ngươi sống chết. Phong Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, trên mặt tất cả đều là bất mãn thần sắc, tiếp tục nói, được rồi, trước ngươi cho ta chữa thương. Mới vừa ta giúp ngươi giết mấy cái Thủy Thần Tà Giáo tiểu kỳ nữ đập, hai ta cũng coi là huề nhau. Liên minh hiện tại một chuyện kết thúc, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông, như vậy cáo tử. Vừa nói, Phong Phượng Hoàng liền muốn cất bước rời đi. Nhìn đến Phong Phượng Hoàng phải đi, Chu Thần liền vội vàng tiến lên một bước, kéo nàng lại tay. Có thể tay mới vừa đụng chạm lấy đối phương tay. Phong Phượng Hoàng liền nhanh như tia chớp đem Chu Thần tay hất ra, giận dữ hét, ngươi muốn làm gì đồ lưu manh, thiếu sở ngực ta. Người nào ăn ngươi đậu hũ a? Ngươi có đậu hũ để cho ta ăn sao? Chu Thần dở khóc dở cười, ánh mắt liếc Phong Phượng Hoàng vùng đồng bằng ngực, nhìn đến đối phương cần phải nổi giận, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi cũng biết mới vừa rồi bị ngươi giết đám người này là Thủy Thần Tà Giáo người, vậy đã nói rõ Thủy Thần Tà Giáo người cũng tiến vào nơi này. Nếu là gặp lại Thủy Thần Tà Giáo người, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hiện tại nơi đây không chỉ là nghiệt long loại nguy hiểm. Nay sinh vật, còn có Thủy Thần Tà Giáo, có thể nói nguy cơ trùng trùng, chỉ có ngươi ta liên thủ, sống tiếp phần thắng mới lớn hơn. Chương 377, chết hồ âm hồn. Nghe Chu Thần giảng thuật, Phong Phượng Hoàng trầm tư hồi lâu, Chu Thần nói không sai, Thủy Thần Tà Giáo bây giờ cũng tiến vào nơi này. Chính phái cùng tà giáo vốn chính là nước lửa bất dung, nếu là thật gặp Thủy Thần Tà Giáo người, tuyệt đối sẽ liều mạng lưới rách cá chết, một người hành động quá mức nguy hiểm, còn không bằng cùng Chu Thần kết bạn mà đi, ít nhất lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể tưởng tượng đến Chu Thần mang theo Chu Vô Nghiên cái này Thủy Thần Tà Giáo người, Phong Phượng Hoàng liền khó mà tiếp nhận, nơi đây vốn là nguy hiểm nặng nề, bây giờ còn mang lấy lúc nào cũng có thể lấy đi của mình tính mạng địch nhân. Này không càng tăng thêm nguy hiểm hệ số sao? Không được. Coi như không đánh chết Chu Vô Nghiên, cũng tuyệt đối không thể đem nàng giữ ở bên người. Tiếp tục liên minh cũng không phải là không thể, bất quá, ngươi cần phải đưa nàng giết, coi như ngươi không hạ thủ được, vậy thì đưa nàng thả, ta cũng không muốn cả ngày phí tâm phí sức để phòng lấy địch nhân. Phong Phượng Hoàng chỉ xa xa Chu Vô Nghiên, nói ra điều kiện đạo. Có ý tưởng, này mua bán là tốt rồi nói. Chỉ lo lắng cô nàng này hoàn toàn không tính liên minh, đó cũng không có biện pháp. Chu Thần mặt đầy cười khổ, giải thích, thực không dám dầu dếm, nàng là muội muội ta, đường muội, có thể bởi vì một ít chuyện, ta hại chết phụ thân nàng, nàng liền đối với ta hận thấu xương, bị thủy thần tà giáo đầu độc mới thêm vào thủy thần tà giáo, nàng lúc trước rất hiền lành. Ta tin tưởng không bao lâu, nàng sẽ biết là thủy thần tà giáo làm việc là sai, nhất định có thể cải tà quy chính. Gì đó nàng là muội muội của ngươi, ngươi hại chết ngươi bá bá? Phong Phượng Hoàng mặt đầy kinh ngạc hỏi. Ừ, Chu Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, nói. Khó trách người ta muốn giết ngươi, ngươi thật là triệt đầu triệt đuôi khốn kiếp, ngay cả mình bá bá cũng có thể giết, quả thực diệt tuyệt nhân tính. Ta với ngươi liên minh, sau này ngươi ta phát sinh va chạm, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng giết chứ? Phong Phượng Hoàng một mặt ghét bỏ nhìn Chu Thần, khịt mũi coi thường nói. Ta đi. Cô nàng này ý tưởng biến chuyển cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi biết được Chu Vô Nghiên là thủy thần tà giáo người, hận không được lập tức đem nàng đánh chết, bây giờ lại thương cảm lên Chu Vô Nghiên gặp gỡ, còn như thế phỉ báng chính mình. Chu Thần lười giải thích toàn bộ câu chuyện trong đó, hỏi, vậy ngươi đến cùng có kết hay không minh kết minh á? Tại sao không kết hiện tại ngươi? Ta đều tứ cố vô thân, ít nhất ngươi bây giờ sẽ không giết ta, trước đối phó địch nhân chung lại nói. Phong Phượng Hoàng lông mày nhướng lên, sảng khoái nói. Tuy nói cùng Chu Thần tiếp xúc thời gian không lâu, có thể Phong Phượng Hoàng vốn là người thông tuệ, có khả năng nhìn ra được Chu Thần cũng không phải là triệt đầu triệt đuôi người rất xấu, nếu không, cũng không khả năng mới vừa rồi một mực nhẫn nhịn Chu Vô Nghiên. Sợ rằng sở dĩ đánh chết Chu Vô Nghiên phụ thân, trong đó định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Có thể tưởng tượng đến hàng này trước lấy trị thương cho mình làm lý do bức bách chính mình thổi lửa nấu cơm, Phong Phượng Hoàng quả thực không cách nào nhịn được, tiếp tục nói, bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Về sau thổi lửa nấu cơm đều do ngươi phụ trách, bổn cô nương đôi tay này không dính dương xuân nước, mới không làm được cái loại này việc chân tay nặng nhọc. Được. Kết minh đạt thành, hai người thương thảo một hồi, ở lâu nơi đây không phải biện pháp, được mau chóng theo Phong Văn Quán người hội hợp, nhiều người sức mạnh lớn, vô luận Phong Văn Quán tới nơi đây đến cùng có cái gì mục tiêu, ít nhất tại đối phó thủy thần tà giáo lên sẽ đạt thành nhận thức chung. Vì để ngừa cùng Phong Văn Quán người hội hợp sau, người trong chính đạo biết được Chu Vô Nghiên là thủy thần tà giáo người sẽ đối với nàng động thủ, Chu Thần để cho Phong Phượng Hoàng phát thề độc bảo đảm nhất định không đem Chu Vô Nghiên là thủy thần tà giáo giáo đồ tiết lộ thân phận cho bất luận kẻ nào. Chờ Phong Phượng Hoàng phát hạ thề độc, hai người mang theo Chu Vô Nghiên rời đi nơi đây. Một đường hành tẩu, không nghĩ đến nơi đây lại rộng lớn như vậy, đi sắp tới 2 giờ, hoàn toàn không có gặp một người, đường núi khá là gập ghềnh, rất khó hành tẩu. Cuối cùng, đi tới một chỗ bên cạnh hồ một bên, Phong Phượng Hoàng đặt mông ngồi ở trên đá, nói, mệt chết đi được, bổn cô nương chân đều mài ra máu ngâm, không đi. Chu Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Chu Vô Nghiên buông xuống, nói, vậy ngươi định làm như thế nào không tìm được Phong Văn Quán người trước, khắp nơi nguy cơ, như đụng phải thủy thần tà giáo cao thủ, chỉ sợ ngươi ta giữ nhiều lành ít. Kia bổn cô nương cũng không để ý rồi, chết đói, Chu Thần, nhanh, xuống hồ cho bổn cô nương bắt con cá đi lên ăn. Không ăn no, như thế đối phó thủy thần tà giáo dư nghiệt? Phong Phượng Hoàng vinh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Theo đạt thành kết minh ước định bắt đầu, Phong Phượng Hoàng hoàn toàn đem Chu Thần coi là tiểu tùy tùng, đường núi không tốt hành tẩu, lệnh Chu Thần hỗ trợ mở đường, nhìn đến trái cây rừng, thèm ăn, để cho Chu Thần đi hái trái cây rừng, hơn nữa còn để cho Chu Thần ăn thử, xác định trái cây rừng không có độc, đại tiểu thư này mới không cố kỵ chút nào ăn nguồn nghiên ăn, tàn nhẫn Chu Thần răng cắn khanh khách vang, thật hận không được cùng nàng mỗi người một ngả. Bây giờ lại làm cho mình xuống hồ bắt cá, cô nương này hoàn toàn cho là đi tới nơi này là nghỉ phép. Muốn ăn chính mình đi xuống bắt. Chu Thần tức giận nói. Buồn cô nương chân đều mài hỏng rồi, sao có thể dính nước, nếu là ta chân trở nên không đẹp, ngươi bồi à? Phong Phượng Hoàng bĩu môi, giận dữ nói. Đối mặt đại tiểu thư này cố tình gây sự, Chu Thần quả thực khí bể phổi. Không thể làm gì khác hơn là đem ống quần cuốn đi tới, xách Chu Vô Nghiên trường kiếm xuống hồ, nhìn đến trong nước hồ du động con cá, Chu Thần vận hành nội kình, một kiếm đâm ra, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu thân cá. Chu Thần vừa muốn nhấc lên đâm trúng cá lên bờ, nhất thời phát hiện không đúng, chỉ thấy cái kia bị đâm trúng cá đột nhiên vỡ ra, thân cá trong cơ thể lập tức bắn ra nhỏ bé đồ vật, hướng Chu Thần tập kích đi lên. Gặp quỷ dị như vậy một màn, Chu Thần thần sắc hốt hoảng, không chậm trễ chút nào, một cước đạp mạnh đáy hồ, thân thể nhảy mà lên, thối lui đến bên bờ. Chỉ thấy theo thân cá tuôn ra tới nhỏ bé đồ vật rối rít rơi vào trong nước sung sướng du động, nhìn kỹ một chút, đúng là cá bột. Nhìn màn quỷ dị này, Chu Thần dùng mình một cái, cảm thấy hồ này quá không bình thường rồi, một cái bị đâm cá chết, làm sao có thể sẽ nổ tung sau làm sao có thể sẽ diễn sinh ra cá nhỏ đây quả thực trái với lẽ thường A ngồi ở trên đá phong phượng hoàng tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, sợ nàng mặt đẹp trắng bệnh, lập tức đứng lên, đi tới Chu Thần trước mặt, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì ta cũng không biết. Gắt gao nhìn chằm chằm ao tu nửa cờ đo nở dê hồ nước, Chu Thần tâm tình thật lâu không thể bình phục, vừa mới phát sinh một màn quả thực thật là quỷ dị, trong lòng cảm giác mãnh liệt đến cái hồ này tràn đầy quỷ dị, Chu Thần thần sắc khẩn trương, phỏng đoán đạo, sợ rằng hẳn là cùng hồ này bên trong nước có liên quan. Đây là chết hồ âm hồn. Ngay ta y hai người toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên hồ nước, xa xa chậm rãi đi tới một người, người kia mở miệng nói câu, thân ảnh rất nhanh liền đến Chu Thần hai người đứng vị trí. Nghe thanh âm, Chu Thần, Phong Phượng Hoàng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nhìn như hai mươi mấy tuổi, tay cầm một cái quạt giấy trắng thanh tú nam nhân đứng ở bên cạnh, đàn ông kia tướng mạo tuấn Mỹ, một thân màu trắng hưu nhàn âu phục, hơn nữa trong tay một cái quạt giấy trắng, làm cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Nhìn đến hai người đang nhìn mình, người kia cười một tiếng, cầm trong tay quạt giấy hợp lại, hai tay ôm quyền, tự giới thiệu đạo, tại hạ Trương Tử Lăng. Chu Thần. Phong Phượng Hoàng. Chu Thần, ngươi chính là mấy ngày trước tại Hà Nam Trịnh Châu một thân một mình xông xáo thủy thần tà giáo phân đà nơi đóng quân. Chu Thần nghe Chu Thần danh tự này, Trương Tử Lăng cả kinh, không nhịn được hỏi. Chính là tại hạ. Tại hạ vô cùng vinh hạnh, không nghĩ đến lại nơi đây gặp trong truyền thuyết nhân vật anh hùng. Trương Tử Lăng một mặt vui sướng, trong giọng nói tản ra nồng đậm kính nghệ, nói. Chương 378, trong hồ ác linh. Tận mắt thấy quỷ dị như vậy một màn, đứng ở bờ hồ vài người đều sợ choáng váng, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, thân thể cũng run rẩy, mặt đầy kinh khủng nhìn mặt hồ, luống cuống tay chân lui về phía sau, không ngừng phát ra tiếng vang. Có thể giọng chính là không phát ra được thanh âm nào. Ai cho các ngươi tới bờ hồ rồi, các ngươi làm gì đó có hay không uống trong hồ nước? Ba người chạy đến bờ hồ, Trương Tử Lăng gầm thét dò hỏi. Không có, không có, ta không uống. Đối với vừa mới nhìn thấy một màn, mấy người đã sớm sợ choáng váng, một người trong đó ấp úng nói. Các ngươi thì sao? Trương Tử Lăng hoàn toàn mất đi bình thường hiền lành lịch sự tư thái, gương mặt khí đều vặn mẹo, lớn tiếng gầm thét chất vấn. Ta cũng không uống. Ta cũng không uống. Nghe mấy người cũng không uống trong hồ nước, Trương Tử Lăng sắc mặt mới hòa hoãn chút ít, nhưng vào lúc này, ngồi ở bên bờ đã sớm hù dọa mặt đầy trắng bệnh một người nhỏ tiếng nói, ta uống trong hồ nước. Người này vừa dứt lời, đột nhiên, sắc mặt biến đổi lớn, một trương vốn là trắng bệnh khuôn mặt lúc này nhìn qua dị thường đáng sợ, trên mặt thịt giống như đọng lại liếc mắt, con ngươi cũng không chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đón lấy. Người này lại không dựa vào hai tay, thân thể thẳng tắp đứng lên, hướng mọi người cười một tiếng, cất bước hướng trong hồ đi tới. Nụ cười kia chỉ là khỏe miệng hơi hơi dương lên, có thể lệnh nhìn đến hắn cười ra đầu tê dại một hồi, tựa hồ bị thứ gì nhìn chằm chằm bình thường tim đập rộn lên không ngớt. Hắn thế nào nhìn người kia từng bước một hướng trong hồ đi tới, mấy người hù dọa sắc mặt trắng bệnh, chỉ người kia bóng lưng, hỏi. Hồn không có. Trương Tử Lăng sắc mặt nặng nề. Chậm rãi mở miệng nói. Gì đó nghe lời này, mọi người sắc mặt trắng bệnh, có chút nhát gan hù dọa đặt mông ngồi dưới đất, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Có vài người không tin lắc lắc đầu, trơ mắt nhìn đồng bạn từng bước một đi về phía trong hồ, cuối cùng, thân thể chìm vào đáy hồ, lại chết như vậy. Hắn đây mẹ rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Có vài người quả thực muốn điên rồi. Tại sao sẽ như vậy? Bọn họ chỉ là nhấp một hớp nước hồ. Mọi người căn bản không biết đấy chuyện gì xảy ra, khóc lóc nỉ non lớn tiếng gào thét. Vong xuyên hà nước có chút chạy tới nơi này, mạnh bà thang chính là dùng vong xuyên hà thủy tố thành, mạnh bà thang có thể làm người ta quên mất trí nhớ kiếp trước. Cho nên, bọn họ uống nước hồ, liền đem trí nhớ quên mất, hơn nữa hồ này chỗ sâu có một cái hấp thu hồn phách vong linh, những người này thần trí mất, hồn phách không yên, liền bị kia vong linh hấp thu. Kia vong linh chính là dựa vào sinh linh uống nơi đây nước hấp thu bọn họ hồn phách mà tư trưởng, năng lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần xuống hồ, căn bản không cứu mạng cơ hội. Trương Tử Lăng ngưng mắt nhìn bình tĩnh mặt hồ, chậm rãi giải thích. Nói bậy, quả thực quá nói bậy rồi, trên đời làm sao có thể có U Minh địa phủ, làm sao có thể có Mạnh Bà Thang Vòng Xuyên Hà, có người gieo họ khơi thông trong lòng sợ hãi, có thể càng là lớn tiếng càng nói rõ trong lòng bọn họ đã tin Trương Tử Lăng theo như lời. Chỉ là không muốn tiếp nhận thôi. Tại sao có thể như vậy, sớm biết sẽ không vì ham muốn Long Thi đi tới nơi này loại địa phương quỷ quái. Đây không phải là thuần túy đến tìm cái chết sao, có thủy thần tà giáo dư nghiệt cũng liền thôi. Bây giờ mà ngay cả uống miếng nước cũng có thể bỏ mạng, kia còn có thể sống được rời đi sao? Đối mặt có người gầm nhẹ khơi thông, Trương Tử Lăng không có bất kỳ đáp lại nào, ánh mắt chăm chú nhìn mặt hồ. Đột nhiên, Trương Tử Lăng sắc mặt đại biến, giận dữ hét, đi, chạy mau. Lời này vừa dứt, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không có cái gì gơn nở so nở dê mặt hồ đột nhiên sôi trào, giữa hồ lập tức tạo thành một cái đại vòng xoáy. Thấy như vậy một màn người đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời đều quên chạy trốn, ngốc ngơ ngác nhìn giữa hồ, chỉ thấy mới vừa vài tên uống nước hồ biến mất ở trong hồ người lại nổi lên mặt nước. Không, không phải đơn thuần nổi lên, mà là giống như người sống bình thường đứng thẳng người mà nổi lên. Chỉ thấy mấy người kia nổi lên mặt nước, vòng xoáy nhất thời biến mất không thấy gì nữa, mấy người mặt không chút máu, ánh mắt đờ đẫn, thân thể lại vững vàng đứng trên mặt hồ lên, cất bước từng bước một hướng bên bờ đi tới. Đi a đi mau. Trông thấy một màn này, Trương Tử Lăng khí hướng còn ngừng ở bờ hồ hai người giận đều, chỉ thấy hai người kia hoàn toàn sợ choáng váng, ngồi ở bờ hồ, hù dọa ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Trương Tử Lăng cùng Chu Thần cách nhau hai người kia gần đây, hai người nhìn nhau, nhanh chóng hướng hai người xuống tới, bắt lại hai người cánh tay. Nhưng vào lúc này, hành tẩu ở trên mặt hồ thi thể đột nhiên hướng mấy người chạy như điên tới, tốc độ kia cực nhanh, quả thực như giống như quỷ mị, Chu Thần không chậm trễ chút nào, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, hướng đánh tới một cụ thi thể đánh ra bắt quái thần quyền, quyền phong lăng mãnh liệt, quả đấm đánh ra một đạo kình khí hướng bộ kia thi thể đánh tới. Phanh kình khí đánh trúng bộ kia thi thể, nhất thời đem thi thể đánh sập, có thể thi thể ngược lại ở trên mặt hồ, lại trong nháy mắt lại đứng lên. Trương Tử Lăng nhanh chóng móc túi ra một cái đồ vật, hướng về phía hướng hắn đánh tới thi thể vậy đi tới, chỉ thấy đồ vật rơi vãi chung thi thể, kia thi thể hét thảm một tiếng, thân thể có chút giữa nát, ngược lại ở trên mặt hồ, hoàn toàn không có chìm xuống, qua chút ít, lại chậm rãi đứng lên. Trương Tử Lăng, đây là chuyện gì xảy ra đem hoàn toàn dọa sợ hai người kéo đến khoảng cách bờ hồ thật xa sườn núi cao khu vực, Chu Thần nhìn kia vài tên ở trên mặt hồ hành tẩu thi thể. Mặt đầy không hiểu dò hỏi. Âm binh, bọn họ thành kia vong linh âm binh, đặc biệt phụ trách bắt dừng lại ở bờ hồ sinh linh cung cấp vong linh hấp thu. Trương Tử Lăng sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi giải thích. Ngươi mới vừa rồi hướng thi thể kia vậy thứ gì như thế làm hắn thân thể giữa nát đầy gạo nếp, có thể khư thi độc, thật ra thì đối với bọn họ hiệu quả bình thường, chỉ có thể chậm lại bọn họ hành động, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn đưa bọn họ biến mất. Muốn không bị bắt trở thành vong linh thức ăn, biện pháp duy nhất chính là cách xa hồ nước. Trương Tử Lăng lúc nói chuyện ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn bình tĩnh mặt hồ, nói xong, giống như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ đến hắn lại cường đại như thế, xem ra thật khó đối phó a. Trương Tử Lăng lời nói này rất nhỏ tiếng, hoàn toàn không giống trong miệng phát ra ngoài, nếu không phải Chu Thần tập trung tinh lực nghe hắn giảng giải, thính lực lại cứ tốt, phỏng trừng Chu Thần cũng nghe không rõ. Xem ra này Trương Tử Lăng trước khi tới đang nói dối. Hắn tới nơi đây nhất định có mục tiêu, căn bản không giống như hắn nói như vậy là trong lúc vô tình xông tới. Người này đến cùng tại mưu đồ cái gì đó, quăng nhìn Trương Tử Lăng liếc mắt, Chu Thần tầm mắt cũng trở về trên hồ nước, chỉ thấy kia mấy cỗ có thể ở trên mặt hồ tự do hành tẩu thi thể không có bắt được bất luận kẻ nào, phát hiện bờ hồ cũng không có gì có thể bắt sinh linh, lại chậm rãi chìm vào đáy hồ. Biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Đi thôi, Trương Tử Lăng thật sâu thở dài, nói. Mọi người tâm tình thấp, dù là ai trải qua việc như thế đều không biện pháp cao hứng, mới vừa còn kề vai chiến đấu, nói chuyện phiếm đánh giấm vài người cứ như vậy chẳng biết tại sao chết, liền thi thể đều không biện pháp mò vớt đi lên, dù là ai trong thời gian ngắn cũng không cách nào theo trong bi thương khôi phục như cũ. Chu Thần cũng là tâm tình thấp, thật vất vả tìm được Chu Vô Nghiên, không nghĩ đến không để ý. Không ngờ bị người mang đi. Đến cùng người nào mang đi nàng là thủy thần tà giáo người sao? Chương 379, Vong Xuyên Dí Nước. Thất kính thất kính. Đối với Trương Tử Lăng cung kính thái độ, Chu Thần vội vàng khiêm tốn đáp lễ, trả lời một câu, nghĩ đến chỗ này mà hoàn toàn tách biệt với thế gian, lấy long huyết thạch khởi động long môn tài năng đi vào, tại phong văn quán trên thuyền cũng chưa thấy qua người này, hẳn không phải là cùng phong văn quán cùng xuống hồ, có thể người này một thân chính phái, cũng không giống thủy thần tà giáo người, chẳng lẽ còn có người khác có long huyết thạch không nhịn được mở miệng dò hỏi, không biết Trương công tử là như thế nào tới chỗ này à? Nghe Chu thần hỏi dò, Trương Tử Lăng sững sờ, cười một tiếng, nói, dĩ nhiên là dùng chân đi tới đi vào, ai chẳng lẽ trừ lần đó ra, còn có phương pháp khác đi vào? Phốc, Chu thần thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Hàng này là con khỉ phái tới trêu chọc so với sao? Phốc đứng ở bên cạnh Phong Phượng Hoàng bị lôi không nhẹ, không nhịn được bật cười, lúc này vẫn không quên đả kích Chu thần, cười nói, Trương công tử nói không sai, chúng ta đều là dùng chân đi tới đi vào, hàng này là dùng tay bỏ đi vào. Chu thần hung ác trợn mắt nhìn Phong Phượng Hoàng liếc mắt, oán trách cô nàng này hư việc nhiều hơn là thành công, nơi đây nguy cơ trùng trùng, còn không hiểu được đối phương là địch hay bạn, lại giúp đối phương nói chuyện, còn không mau thăm dò một chút đối phương lai lịch. Bị Chu thần trừng mắt một cái, Phong Phượng Hoàng tâm như gương sáng, làm bộ nhiệt tình vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai, hỏi, chúng ta là muốn hỏi ngươi từ chỗ nào đi vào? Trương Tử Lăng lần nữa sững sờ, mặt đầy không hiểu, cười khổ giải thích. Đương nhiên là theo ngoài cửa đi vào. A Chu thần, Phong Phượng Hoàng hai người nhìn nhau, trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu, này tình huống gì, chẳng lẽ nơi đây loại trừ động đỉnh hồ xuống long môn ở ngoài, còn có khác cửa vào hay sao? Hơn nữa theo Trương Tử Lăng bình thản không có gì lạ trong giọng nói nghe ra, kia cửa vào dường như căn bản không bất kỳ nguy hiểm nào, là cá nhân liền có thể tùy ý đi vào, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói môn ở địa phương nào? Chu thần trong lòng kinh ngạc vạn phần, không nhịn được hỏi. Hử, Trương Tử Lăng mặt đầy nghi ngờ, không hiểu Chu thần vì sao hỏi như vậy, thẳng thắn nói, ngay ta ý Vũ Di Sơn. Gì đó? Vũ Di Sơn nghe Trương Tử Lăng lời này, hai người sắc mặt phải nhiều kinh ngạc có nhiều kinh ngạc. Bọn họ nhưng là theo Nhạc Dương động đỉnh hồ bên dựa y mở ra long môn đi tới nơi này, có thể Trương Tử Lăng đúng là tại Vũ Di Sơn đi tới nơi này. Nhạc Dương tại Hồ Nam, Vũ Di Sơn nhưng là tại Phúc Kiến, hai người cách nhau 7-800 cây số. Làm sao có thể gặp nhau ở chỗ này? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Như thế chẳng lẽ các ngươi không phải từ Vũ Di Sơn đi vào? Nhìn hai người biểu tình kinh ngạc, Trương Tử Lăng không hiểu hỏi. Thực không dám dâu dếm, chúng ta là theo Nhạc Dương động đỉnh hồ bên dựa y đi tới nơi này. Chu thần một mặt cười khổ, căn bản không biết nên giải thích như thế nào hết thệ các thứ này, bất đắc dĩ nói. Đúng là như vậy, xem ra truyền thuyết là thực sự. Trương Tử Lăng sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào kinh ngạc, lệnh Chu thần hai người không nhịn được hướng hắn nhìn lại, liền nghe Trương Tử Lăng chậm rãi giải thích, tại Miêu Cương có tin đồn, nói có nơi đất kỳ dị, đất này cực kỳ kỳ lạ, có thể thay đổi, nghĩ đến chính là nơi đây. Gì đó? Trên đời này lại có loại này chuyện kỳ quái, địa phương có thể tùy ý di động? Nhìn Chu thần hai người khiếp sợ khuôn mặt, Trương Tử Lăng tiếp tục giải thích, tin đồn nơi đây chính là nhân gian cùng âm phủ nghị thông suốt chi địa. Nếu là ở nơi đây tìm tới cửa vào, liền có thể bước vào U Minh địa phủ. Vừa mới nhìn thấy Chu huynh lấy kiếm đâm cá, kia con cá bạo thể mà chết, lúc sắp chết lại diễn sinh ra đông đảo cá bột, tại hạ nhưng tin chắc nơi đây chính là tin đồn địa phương. Vì sao? Chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Chu huynh nghe nói qua cầu lại hà, chứ cầu lại hà hạ lưu phun đầy vong xuyên nước, hồ này bạc nước chính là vong xuyên di nước, vong xuyên nước ngập kéo dài, liền chạy tới nơi đây. Chu huynh hẳn biết vong xuyên nước chính là U Minh địa phủ một con sông, lấy cung cấp âm linh uống, cho nên hồ này bạc sinh vật đã không còn là sinh vật, đều là âm linh đồ vật, cực kỳ quỷ dị, cho nên cái kia bị Chu huynh bắt được cá sẽ bạo thể mà chết, diễn sinh ra đông đảo cá nhỏ. Nghe Trương Tử Lăng giải thích, Chu thần hai người hoàn toàn sợ ngây người, quả thực giống như là nghe thiên thư nói giống nhau. Chẳng lẽ trên đời thật có U Minh địa phủ? Thật chẳng lẽ có vong xuyên hà? Đương nhiên. Những thứ này chỉ là truyền thuyết, về phần là thật hay không, tại hạ liền không biết được. Có lẽ mới vừa rồi tình cảnh là bởi vì hồ nước phát sinh biến chất đưa đến, bất quá tại hạ thật sự không nghĩ ra biến chất nước tại sao lại xuất hiện một màn kia. Cho nên, tại hạ thấy một màn kia, mới có thể trước tiên nghĩ đến chết hồ âm hồn, bởi vì đây là một cái chết hồ. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, tựa hồ lo lắng Chu thần ba người không nghe rõ, tiếp tục nói. Chết hồ cũng không phải là rót đan cùng ít sờ ra en ở giữa biển chết, nó là chân chính chết, biển chết chỉ là mạn vượt qua cao, sinh vật vô pháp sinh tồn, mà này phiến chết hồ là có sinh linh, bất quá sinh giải là âm linh thôi. Khiếp sợ! quá khiếp sợ rồi. Trong lúc nhất thời, ba người căn bản là không có cách tiếp nhận Trương Tử Lăng từng nói, loại chuyện này quá mức mơ hồ, quả thực giống như trong tiểu thuyết viết bình thường, thật sự không có biện pháp làm người ta tiếp nhận. Nhớ tới mới vừa rồi ở trên núi ăn không ít trái cây rừng, Phong Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố hỏi, vậy ngươi nói hồ này là chết hồ, chỉ có âm linh tồn tại, kia trên núi trái cây rừng có thể ăn được hay không, có thể hay không bởi vì hồ nước nước từ dưới đất bồi bổ cây cối, có thể dùng trái cây rừng cũng thay đổi thành âm tà đồ vật, ăn có thể chết hay không, ha ha, hai người không liên quan, tại hạ đã nói, đây là một mảnh chết hồ, sở dĩ xưng là chết hồ, không chỉ là bởi vì nơi đây không có sinh linh, hơn nữa còn bởi vì này chết nước hồ chỉ có thể chảy vào, không thể chảy ra, coi như theo lòng đất cũng không được, giống như một cái đồ đựng đem mảnh này nước hồ toàn bộ bọc trong đó. Trương Tử Lăng cười một tiếng, giải thích. Vậy thì tốt, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ăn gì đó đồ không sạch sẽ đây. Phong Phượng Hoàng hù dọa sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lấy tay vô ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Trương Tử Lăng mặt đầy mỉm cười nhìn Phong Phượng Hoàng, yên lặng không nói. Nhìn Trương Tử Lăng, Chu Thần nghi ngờ trong lòng liên tục, căn bản không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phong Văn Quán trước không phải nói lần này xuống hồ là vì đồ long sao có thể mở ra long môn, sau đó làm sao sẽ đến rồi loại này quỷ dị địa phương. Phong Văn Quán quán chủ Phong Thiên trước đó có hay không hiểu được nơi đây tình huống, còn là nói ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ đến loại này quỷ dị địa phương, hết thảy các thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu Thần mơ hồ cảm giác trong bóng tối tựa hồ có một con vô hình tay điều khiển hết thảy, đem Phong Văn Quán, U Minh Phái, thậm chí thủy thần tà giáo đều bị đùa bỡn xoay quanh. Chơi ạ, nếu thật là như vậy, rốt cuộc là người nào điều khiển hết thảy các thứ này? Trương huynh đệ, vậy là ngươi không nghe nói qua nơi đây có điều Nghiệt Long? Chu Thần chế trụ trong lòng khiếp sợ phỏng đoán, tiếp tục hỏi. Nghiệt Long Trương Tử Lăng mặt đầy nghi ngờ, trầm tư hồi lâu, nói, ngược lại có như vậy cái truyền thuyết, bất quá, trong truyền thuyết cái kia Nghiệt Long đã sớm cải tà quy chính, tại một cao nhân dưới sự chỉ điểm đã bay lên thăng thiên. Tương truyền tại Tống Triều trong thời kỳ, Phúc Kiến Vũ Di Sơn khu vực có điều ác long, không chuyện ác nào không làm, nguy hại chúng sinh, có vị cao nhân đắc đạo, danh viết Chu Hiền có thể, tu vi của người này cao thâm, du lịch đến chỗ này, gặp ác long tắc quái, thuận tiện lấy cường đại tu vi đem đồng phục, sau đó đầu này ác long liền đi theo bên trái sau, hóa thành vật cưỡi, tạo phúc dân chúng, sau đó Chu Hiền có thể vũ hóa thành tiên, đầu này thần long theo sát phía sau, cũng đăng nhập tiên. Cảnh. Nơi đây quả thật có long truyền thuyết, có thể thần long đã sớm bay lên thăng thiên, á hậu thế chỉ là truyền lưu thôi. Chương 380, dưỡng cổ hậu duệ. Đúng là có chuyện như vậy, chẳng lẽ Phong Thiên cũng không hiểu được thần long đã bay lên thăng thiên? Không đúng, Phong gia tổ tịch vốn là Phúc Kiến, Quảng Đông một dãy, nếu là tin đồn là thật, bọn họ khẳng định nghe nói qua, hơn nữa nếu là Vũ Di Sơn có vào nơi này cửa vào. Phong Văn Quán vì sao ngàn dặm xa xôi đi Nhạc Dương động đỉnh hồ xuống mở ra long môn, còn muốn gặp mở ra long môn sau đó vòng xoáy, đây quả thực là có dương quan đạo không đi, thế nào cũng phải đi cầu độc mục, không có bệnh. Chứ Phong Văn Quán như thế tốn nhiều công sức, khẳng định không đánh không nắm chắc dựa vào. Rốt cuộc là này Trương Tử Lăng đều biết không rõ, vẫn là Phong Văn Quán đều biết không rõ, càng làm Chu Thần nghi ngờ là này Trương Tử Lăng vì sao đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn vì sao trùng hợp như vậy cũng vào lúc này đi tới nơi này, huống chi hắn cư ngụ ở Phúc Kiến khu vực, coi như là chính mình uy danh lan xa nhưng cũng giới hạn với người trong đồng đạo, như này Trương Tử Lăng chỉ là người bình thường, vì sao nghe chính mình báo ra tục danh, liền lập tức biết tự mình ở Hà Nam Trịnh Châu hành động vĩ đại, đây xem ra người này tuyệt đối không đơn giản. Trương huynh đệ, dám hỏi sư thừa môn phái nào? Chu Thần suy nghĩ một chút, mở miệng thử dò xét nói. Hả, tại hạ chỉ là Miêu Cương dưỡng cổ hậu duệ, chưa nói tới môn phái nào. Nghe Chu Thần hỏi dò, Trương Tử Lăng liền vội vàng giải thích. Dưỡng cổ Miêu tộc dưỡng cổ hậu duệ thật là làm Chu Thần không nghĩ đến, người này đúng là dưỡng cổ hậu duệ, tin đồn dưỡng cổ thuộc về bảng môn tà đạo, thậm chí vô cùng có khả năng theo dõi thiên đạo, dưỡng cổ người cũng sẽ gặp gỡ thiên phạt, cho nên, bình thường dưỡng cổ người đều nghèo khó, mệnh ngắn. Có thể nhìn Trương Tử Lăng một thân danh thiếp, ăn mặc đẹp trai vô biên, Chu Thần như thế cũng không biện pháp đưa hắn cùng những thứ kia cả ngày cùng cổ độc sen lẫn cùng nhau dưỡng cổ người liên hệ với nhau. Hoa, ngươi đúng là dưỡng cổ hậu duệ, bổn cô nương mặc dù nghe nói qua một ít truyền kỳ, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đây ngươi thi triển một hồi, cho ta xem nhìn cổ độc lợi hại thôi. Nghe Trương Tử Lăng thân phận, Phong Phượng Hoàng mặt đầy kích động, hiếu kỳ nói. Trương Tử Lăng hơi hơi ngậm cười, lắc đầu một cái, không có giải thích nhiều. Phong Phượng Hoàng sắc mặt lập tức tiêu nhịu xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn, phát ra thanh âm bất mãn. Chu thần cũng lười để ý nàng, lại đối Trương Tử Lăng dò hỏi, nơi đây như thế hung hiểm, Trương huynh đệ tới nơi đây vì gì đó há? Thật ra thì tại hạ tới chỗ này thật sự là một hồi ngoài ý muốn, vốn là tại hạ tại Vũ Di Sơn phủ cận tìm có thể dưỡng cổ sinh linh, trong lúc vô tình phát hiện cái sơn động, liền vào đi kiểm tra, không nghĩ đến sơn động lại cùng nơi đây liên kết, liền đi tới đây. Trương Tử Lăng liền vội vàng giải thích. Đúng là như vậy. Chu thần hết sức thất vọng, vốn tưởng rằng Trương Tử Lăng là có con mắt đến, không nghĩ đến đúng là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Không biết được người này nói chuyện là thật hay không. Có thể nếu người khác đều nói như vậy, Chu thần cũng không tiện tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng đánh nhau vang, mấy người nhìn nhau, Chu thần trên lưng Chu Vô Nghiên cùng Trương Tử Lăng, Phong Phượng Hoàng hướng thanh âm nơi phát nguyên chạy đi. Sắp đến đánh nhau địa phương, mấy người ẩn nút tại đồi phía sau, thò đầu ra nhìn lại, chỉ thấy hai nhóm người chính chiến đấu kịch liệt lấy, trên đất đã có không ít thi thể, huyết chảy lan đầy đất, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Nhìn kỹ một chút, trong đó một nhóm người chính là Phong Văn Quán đệ tử cùng Phong Văn Quán chiêu mộ người trong giang hồ, mà đổi thành một nhóm nhìn qua là Thủy Thần Tà Giáo người. Đối với không chuyện ác nào không làm Thủy Thần Tà Giáo, Chu Thần đã sớm hận thấu xương. Tuy nói Phong Văn Quán người QNZ không tính đửa cờ chính nhân quân tử, có thể tương đối mà nói, Chu Thần hay là đối với Phong Văn Quán người tốt cảm thật nhiều. Huống chi bây giờ lại cùng Phong Phượng Hoàng kết minh, nếu là Phong Phượng Hoàng động thủ, Chu Thần cũng sẽ không có hai lời giúp Phong Văn Quán đối phó Thủy Thần Tà Giáo. Hai người thương thảo một phen, dự định từ phía sau lưng đánh lén, đánh chết Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt, lệnh Chu Thần hai người không nghĩ đến là, Trương Tử Lăng lại chủ động nói yêu cầu thăm gia, liên thủ đánh chết Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt, Chu Thần hai người tự nhiên mừng rỡ không thôi. Ba người đạt được nhất trí, Chu Thần suy nghĩ một chút, đưa tay điểm Chu Vô Nghiên huyệt cầm, cùng Phong Phượng Hoàng, Trương Tử Lăng ẩn nút đi qua. Đi tới khoảng cách Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt phía sau 20m khoảng cách, ba người còn chưa bị phát hiện, Chu Thần nhanh chóng từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ, Phong Phượng Hoàng móc ra huyền âm ma trùng, cũng không hiểu được Trương Tử Lăng sử dụng cách gì, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bò cạp. Ba người nhanh chóng xông tới, Chu Thần giơ tay chém xuống, hạ thủ hung ác, ác liệt, chùy thủ đâm tới. Một chiêu liền đem một tên Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt tim đâm thủng, Chu Thần nhanh chóng rút về truy thủ, thân ảnh chợt lóe, lại hướng người khác đánh chết mà đi. Phong Phượng Hoàng thân ảnh phiêu giật, trắng non tay nhỏ đung đưa huyền âm ma chuông, chỉ thấy huyền âm ma chuông trung thả ra một đạo kinh khí, nhất thời làm một Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt thần trí hốt hoảng, miệng mũi thai đầy máu, kêu thảm thiết té xuống đất. Trương Tử Lăng hạ thủ càng là quỷ thần khó lường, chỉ thấy hắn cầm trong tay bò cạp hướng một người ném đi. Bò cạp bị ném đến người kia trên người, lại trực tiếp chui vào thân thể người nọ, nhất thời người kia phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết. Đột nhiên, người kia đầu đột nhiên nổ tung, huyết tương văng khắp nơi, tử trạng quả thực vô cùng thê thảm, làm người ta không nhịn được nôn mửa. Ta đi. Này Trương Tử Lăng nhìn qua hào hoa phong nhã, không nghĩ đến một hồi tay càng như thế âm độc hung tàn, quả thực làm cho người rất kinh hãi. Chu Thần ba người đột nhiên thêm vào. Lập tức đem thế cục xoay chuyển, lệnh Phong Văn Quán đệ tử sĩ thế lớn chấn, gào thét đại tiểu thư tới, thừa thế xông lên đối với Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt liều chết xung phong đi tới. Rất nhanh, Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt liền vô số tử thương, cuối cùng còn lại không ra 10 người, nhanh chóng rút lui. Đối với tiến vào nơi đây Phong Văn Quán đệ tử tới nói nơi đây ti nhờ cha nở dê như thế nào, không người biết được, để ngừa Thủy Thần Giáo thành viên có viện binh, liền cũng không thừa thắng xông lên. Này dựa vào bởi vì Chu Thần ba người thêm vào hoàn toàn xoay chuyển cục diện, tuy nói không phải đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng là thắng lợi. Phong Văn Quán đệ tử thấy Phong Phượng Hoàng, một mặt vui mừng chào đón, cảm kích nói, đại tiểu thư, nhờ có các ngươi kịp thời chạy tới, nếu không chúng ta đều phải chết tại Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt trong tay. Đây là tình huống gì, các ngươi làm sao sẽ gặp Thủy Thần Tà Giáo người còn đánh Phong Phượng Hoàng lập tức khôi phục ngày thường khí thế như vậy, hỏi. Trải qua vòng xoáy, tất cả mọi người giải tán, sau đó chúng ta những người này liền gặp phải cùng nhau, không biết được nơi đây đến cùng như thế nào nguy hiểm, liền cùng nhau đi tới dự định tìm quán chủ, thật không nghĩ đến vừa vặn gặp thủy thần tà giáo Dư Nghiệt, chính phái tà đạo vốn là thế bất lưỡng lập, liên qua chẳng mà nói đều không nói, hai phe liền động thủ, sau đó, đại tiểu thư ngươi đã tới rồi. Một tên trong đó phong văn quán đệ tử liền vội vàng giải thích. Cha ta đây các ngươi cũng không thấy đến cha ta sao? Phong Phượng Hoàng khí thế kinh người hỏi. Không có, chúng ta cũng ở đây tìm quán chủ. Bây giờ biết thủy thần tà giáo người cũng tới đến chỗ này, vì lý do an toàn, mọi người cùng nhau đi tìm cha ta đi. Phong Phượng Hoàng lập tức hạ lệnh. Được. Hết thể nghe đại tiểu thư. Đông đảo phong văn quán đệ tử lập tức hưng phấn kêu to. Phong Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện để cho bọn họ có trụ cột tinh thần, không hề giống như trước như vậy chia rẽ, lực ngưng tụ chưa từng có cường đại. Đại gia nghỉ ngơi trước, không có bị thương cho bị thương băng bó vết thương, chờ nghỉ ngơi tốt, lập tức rời đi nơi đây, để tránh chạy trốn thủy thần tà giáo Dư Nghiệt triệu tập viện binh chạy tới. Phong Phượng Hoàng hạ lệnh. Ừ, mọi người trả lời một tiếng, bắt đầu dựa theo Phong Phượng Hoàng chỉ thị cho bị thương đồng bạn băng bó vết thương. Chiến cuộc kết thúc. Nhìn Phong Phượng Hoàng phong độ của một đại tướng 10 phần chỉ huy hiện trường, Chu Thần cười một tiếng, liền quay trở lại mang Chu Vô Nghiên trở lại, đi tới mới vừa rồi đem Chu Vô Nghiên đặt vào địa phương, có thể lại không có một bóng người. Chu Vô Nghiên đây, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, thật vất vả tìm được Chu Vô Nghiên, không nghĩ đến không để ý liền để cho nàng chạy. Không đúng. Chu Vô Nghiên bị chính mình điểm huyệt đạo, dựa theo nàng tu vi không có 2-3 người cái giờ căn bản là không có cách giải khai huyệt đạo. Chẳng lẽ là có người đưa nàng cứu đi chậm chạp không thấy Chu Thần trở lại? Phong Phượng Hoàng an bài xong, cùng Trương Tử Lăng nhìn nhau, cùng đi đến mới vừa rồi đem Chu Vô Nghiên đặt vào địa điểm, có thể chỉ thấy Chu Thần một người. Phong Phượng Hoàng không nhịn được hỏi, chuyện gì xảy ra không xinh đẹp bị người mang đi? Chu Thần thần tình hề phải nói, làm sao có thể, tuy nói đánh nhau địa điểm cùng nơi đây cách một cái đồi, có thể khoảng cách không xa, nếu là mang đi một người, chúng ta khẳng định nghe, huống chi. Người này nếu là thủy thần tà giáo người, thấy đồng bạn đang ở làm quyết tử đấu tranh, như thế không xuất thủ cứu giúp. Phong Phượng Hoàng mặt đầy kinh ngạc, vội vàng đưa ra nghi vấn, đạo. Trên đất có dấu chân, không phải không xinh đẹp, nhất định là bị người mang đi không thể nghi ngờ, về phần có phải hay không thủy thần tà giáo người, vậy cũng không biết được. Chu Thần chỉ trên đất dấu chân, thở dài, nói. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới tràn đầy kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Ba người nhìn nhau, thanh âm nơi phát nguyên lại đến từ hồ nước. Ba người nhanh chóng hướng hồ nước chạy đi, chỉ thấy trong hồ đứng không ít người, giống như là mất hồn bình thường hướng trong hồ đi tới, đứng ở bờ hồ một đám người không ngừng kêu, để cho bọn họ trở lại. Có thể những người đó giống như là căn bản giống như không nghe thấy, tiếp tục cất bước hướng trong hồ đi tới. Đi tuốt ở đằng trước thân thể người chìm xuống, lại theo trên mặt hồ biến mất. Đón lấy, người thứ hai cũng chìm xuống. Cái thứ ba, một chút thời gian, 5, 6 cá nhân lại đều biến mất không thấy. Chương 381, Nghiệt Long truyền thuyết. Tại hồ nước trải qua quỷ dị một màn, lệnh tất cả mọi người tại chỗ nội tâm khủng hoảng, tinh thần hề hoài, đi lên đường nở dê tơ y thập phần chậm chạp, hơn nữa theo tiến vào đáy hồ, liền vẫn không có ăn uống. Rất nhiều người đã sớm bụng đói ủ gục, miệng khát khó nhịn, mệt mỏi liền bước chân đều bước bất động. Có thể trải qua hồ nước sự kiện quỷ dị, mọi người đối với chỗ này tràn đầy sợ hãi, trên đường gặp trái cây rừng cũng không dám ăn, rất sợ lấp đầy cái bụng, mạng nhỏ không có. Trương huynh đệ, Phong Phượng Hoàng, ta xem chúng ta hay là trước tìm một chút ăn, uống đi, nếu không dựa theo loại tình huống này, phỏng trừng thủy thần tà giáo người còn không có đánh tới, chúng ta mình mệt mỏi gục xuống. Nhìn mọi người tâm tình hề hoài, Chu Thần đề nghị. Chu huynh nói cực phải. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đi trước tìm chút ăn nhét đầy cái bao tử lại nói. Trương Tử Lăng đồng ý nói. Nói là không sai, có thể nơi đây quá quỷ dị, nếu là gặp lại mới vừa rồi hồ nước tình huống, nên làm thế nào cho phải? Phong Phượng Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi, mặt đầy lo âu hỏi. Phong cô nương đây là một buổi sáng bị rắn cắn 3 năm sợ thừng giếng á ha, tuy nói kia chết hồ cực kỳ quỷ dị, làm người ta sợ hãi, nhưng cũng chỉ có kia một chút thôi. Về phần nơi đây trái cây rừng, món ăn dân dã cũng không có bị chết nước hồ ảnh hưởng đến. Chẳng lẽ các ngươi bị chú ý, tại chết chu vi hồ vây căn bản không bất kỳ sinh linh sao, chỉ có khoảng cách rất xa địa phương mới có. động vật đối với cảm giác nguy hiểm biết so với nhân loại cường liệt hơn. Bọn họ ở chỗ này đợi hồi lâu, đi qua thời gian dài kinh nghiệm lâm sàng đã sớm hiểu được kia chết hồ đáng sợ, đương nhiên sẽ không đi uống nước bên hồ. Cho nên, nơi đây sinh linh cùng ngoại giới giống nhau, không có chỗ gì đặc biệt. Trương Tử Lăng cười một tiếng, không quên hay nói dân nói. Nghe Trương Tử Lăng nói như thế ung dung, Phong Phượng Hoàng trong lòng lo âu mới giảm bớt chút ít, mà dù sao tận mắt thấy quỷ dị kia một màn, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen, nếu không phải Trương Tử Lăng xuất hiện, không người biết rõ hồ kia bạc quỷ dị, sợ rằng chết thì không phải là mấy cái, mà là toàn bộ người, Trương Tử Lăng không cần phải lừa gạt. Phong Phượng Hoàng gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt ta sắp xếp người tìm chút ít ăn. Mọi người đã sớm đói bụng đói ủ cục, nếu không phải bởi vì tại chết hồ đáng sợ kia trải qua, bọn họ đã sớm chịu đựng không nổi hái ăn trái cây rừng rồi. Bây giờ nghe Trương Tử Lăng vừa nói như thế, lập tức tới ý chí chiến đấu, đưa tay biểu thị muốn đi tìm thức ăn. Phong Phượng Hoàng tùy ý điểm mấy người, làm bọn hắn đi tìm thức ăn, lại an bài mặt khác một số người phụ trách nổi lửa, chờ bắt dã thú, mang đến đống lửa hoang dã yến ba người ngồi quanh ở bên đống lửa. Phong Phượng Hoàng bắt cái nhánh cây ném vào, ngẩng đầu nhìn Trương Tử Lăng, hỏi, này, Trương Tử Lăng, ngươi sao biết nhiều như vậy chuyện ly kỳ những thứ này ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Ngồi ở một bên yên lặng không nói Chu Thần cũng nghiêng đầu nhìn một cái Trương Tử Lăng, tựa hồ cũng ở đây. Chờ đợi Trương Tử Lăng vạch trần câu trả lời. Chẳng biết tại sao, Chu Thần trong lòng mơ hồ cảm thấy Trương Tử Lăng tựa hồ tại cố ý giấu giếm cái gì đó. Trương Tử Lăng nói là tại Vũ Di Sơn tìm dưỡng cổ đồ vật, trong lúc vô tình vào cái sơn động đi tới nơi này, có thể nếu hắn vừa tiến đến, vì sao liền có thể nhận ra chết lăn lộn âm hồn? Hơn nữa mới vừa rồi Chu Thần mơ hồ nghe hắn tự lẩm bẩm nói không nghĩ đến hắn lại cường đại như thế, xem ra thật khó đối phó. Hiển nhiên, hắn không phải trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, mà là có khác mục tiêu. Chu Thần sở dĩ không có tại chỗ vạch trần. Một mặt là bởi vì Trương Tử Lăng xác thực so với bọn hắn bất kỳ người nào đều biết nơi đây, có hắn tại, sống tiếp phần thắng lớn hơn một chút. Mặt khác, vô luận Trương Tử Lăng tới nơi đây có cái gì mục tiêu, kia đều là chính bản thân hắn sự tình. Nếu không nói, nhất định là có không đắc ý nỗi khổ tâm, trực tiếp mở miệng chỉ ra hiển nhiên quá không tôn trọng đối phương. Vô luận Trương Tử Lăng tới nơi đây đến cùng có cái gì mục tiêu, ít nhất trước mắt mới chỉ, coi như được lên bằng hữu. Ta từ nhỏ tại Miêu Cương lớn lên, Miêu Cương ly kỳ cố sự rất nhiều, ta là từ nhỏ nghe cùng thôn các trưởng bối giảng những thứ này ly kỳ cổ quái cố sự lớn lên, biết rõ một ít chuyện ly kỳ cũng không đủ kỳ quái. Về phần nói chết hồ âm hồn, là một vị cao tuổi trưởng bối giảng, hắn hướng ta giảng thuật câu chuyện này thời điểm, ta mới 6 tuổi, tỉnh tỉnh mê mê, sau đó vị trưởng bối kia tại ta 10 tuổi thời điểm qua đời. Ta y hắn ở ly thế đêm đó. Ta lại nằm mơ thấy hắn, cái kia ta còn nhỏ, thật sợ hãi, trí nhớ đặc biệt sâu sắc. Cho nên vừa nhìn thấy Chu huynh đâm cá, cá bạo thể mà chết diễn sinh ra cá nhỏ, trong đầu lập tức nghĩ đến vị kia cao tuổi trưởng bối hướng ta giảng thuật cố sự, mới có thể nói ra chết hồ âm hồn. Trương Tử Lăng bắt cái nhánh cây ném vào trong lửa trại, chậm rãi giải thích. Vậy ngươi có còn hay không biệt ly hiếm thấy cố sự à? Nói một chút thôi. Đúng rồi, liền nói một chút kia cải ta quy chính thần long. Còn có vậy có thể đem thần lòng thu phục cao nhân. Nghe một chút kể chuyện xưa, Phong Phượng Hoàng hứng thú liền tới, ngồi ở trên đá tay nàng tuổi trò đặt ở trên chân, nửa người trên hướng Trương Tử Lăng đến gần chút ít, hướng Trương Tử Lăng liếc mắt đưa tình, một mặt sùng bái nói. Nghe lời này, Chu Thần lập tức rõ ràng Phong Phượng Hoàng có ý gì, trong lòng dở khóc dở cười cô nương này lại vẫn biết sử dụng mỹ nhân kế. Phong Văn Quán tới nơi đây, chính là vì Chu diệt cái kia nghiệt lòng. Phong Phượng Hoàng hiển nhiên đều biết không rõ, thậm chí cho là nàng phụ thân Phong Thiên biết cũng không quá rõ ràng, bây giờ gặp tựa hồ rất biết chuyện này Trương Tử Lăng, như thế cũng phải từ đối phương trong miệng thám thính chút ít tin tức ga liên quan tới Long sự tình, Chu Thần cũng đặc biệt muốn biết rõ, liếc Phong Phượng Hoàng liếc mắt, cũng không có vạch trần nàng âm mưu, ngồi dưới đất Chu Thần biểu hiện đầy không. Thêm để ý, lượng cái nhánh cây ném vào trong lửa trại, chờ đợi Trương Tử Lăng giảng liên quan tới thần Long. Liên quan tới thu phục thần lòng cao nhân cố sự. Nên nói ta đều đã nói cho các ngươi biết ta chính là cái kia nghiệt long nguyên bản không chuyện ác nào không làm. Sau đó bị một tên du lịch cao nhân thu phục điểm hóa, trở thành cao nhân kia vật cưới. Cao nhân mọc cánh thành tiên sau đó, cái kia thần long liền cũng bay lên thăng thiên. Không có gì có thể giảng rồi A Trương Tử Lăng mặt đầy không hiểu, lại đem trước giảng thuật sự tình lập lại một lần, nghi ngờ nói. Ngươi này nói quá giản lược tóm tắt rồi, muốn chi tiết, đặc biệt chi tiết. Tỷ như, cao nhân kia là thân phận gì tu công pháp gì hắn thu phục thần long sau đó, mang theo thần long đi chỗ nào tu hành chờ một chút một dãy chuyện. Phong Phượng Hoàng dặn đi dặn lại thiện dụ, không ngừng đem Trương Tử Lăng ý nghĩ dẫn đến nàng muốn biết trong chuyện tới. Cô gái nhỏ này quả nhiên không đơn giản. Cái này A nghe Phong Phượng Hoàng nhắc nhở, Trương Tử Lăng tựa hồ cũng không có cảm giác ra đối phương đang bẫy mình nói, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trả lời một câu, trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, tương truyền tại Tống Triều trong thời kỳ, Miêu Cương còn được gọi là chưa khai hóa mang gì. Đương thời khoa học rơi ở phía sau, dân chúng cực kỳ mê tín, cho là tai nạn là bởi vì làm trái thượng thiên chỉ ý sự tình. Cho nên, đặc biệt kính nể thượng thiên. Một năm kia, mưa to không ngừng, không chỉ có che mất ruộng tốt, thậm chí ngay cả thôn trang đều che mất, dân chúng sống lang thang. Cảm thấy đây là thượng thiên lại trừng phạt bọn họ, hạ chỉ để cho Long Vương mưa, vì lắng xuống lao thiên lửa giận, dân chúng hướng lên trời tế tự cầu phúc, lấy thiếu nam thiếu nữ làm lễ đưa cho thượng thiên dùng để chu tội. Ngay hôm đó, tại Miêu Cương xuất hiện một vị trung thổ nhân sĩ, sau đó mọi người truyền lưu người này kêu Chu Hiền có thể. Người này thứ nhất, đã nói không phải thượng thiên hạ xuống tai nạn, là có cái nghiệt long tắc quái, chỉ cần hàng phục nghiệt long, tai nạn liền biến mất. Sau đó, này Chu Hiền có thể vào núi bắt long, liên tiếp chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Chu Hiền có thể huyễn hóa ra bắt quái thần uy mới đưa nghiệt long thu phục. Sau đó, Chu Hiền có thể ẩn cư Vũ Di Sơn, thần long đi theo trái phải, nếu là gặp hạn hán. Thần Long liền hiện thân mưa, lệnh dân chúng sinh hoạt tan vui. Qua không bao lâu, một đêm, màn đêm thăm thẳm, Vũ Di Sơn đỉnh đột nhiên một đạo ngân quang sông thẳng tới chân trời. Mọi người nghe Thần Long ngâm nga, liền lại cũng chưa từng thấy qua Chu Hiền có thể người này hành tung. Lại qua mấy ngày, trên trời hạ xuống mưa lớn, sấm chớp rền vang, chỉ thấy Thần Long đằng vân giá vũ sông phá cửu tiêu, cũng hoàn toàn biến mất rồi. Hậu thế liền truyền lưu ngày ấy Chu Hiền có thể đã mọc cánh thành tiên rồi. Thần Long theo sát phía sau cũng bay lên ngất trời. Cố sự chính là như vậy. Chương 382, mô y người một y. Cố sự lại lặp lại giảng thuật một lần, xác thực so với trước kia sơ lược tự thuật cặn kẽ rất nhiều, ít nhất phi thường xác định thu phục nghiệt long cao nhân Chu Hiền có thể cùng cải tà quy chính thần long trước sau vũ hóa thành tiên, vinh đạp thiên giới. Có thể trong chuyện như cũ không nói Chu Hiền có thể đến cùng là người phương nào nói hắn du lịch thế gian đi tới Miêu Cương thu phục Nghiệt Long, có thể thu phục Nghiệt Long sau đó vì sao không trở về trung thổ, ngược lại tại Vũ Di Sơn tu hành, vũ hóa thành tiên hơn nữa, ta y hắn ở mọc cánh thành tiên thời điểm, thần long cũng không bay lên xuống thiên, chẳng lẽ hắn sẽ không lo lắng thần long không bị trói buộc, sẽ lần nữa làm ác càng làm Chu thần nghi ngờ là Trương Tử Lăng trong chuyện nhắc tới. Một điểm. Bắt quái thần uy. Trương Tử Lăng tại sao lại dùng đến cái từ này Trương huynh đệ, ngươi nói Chu Hiền có thể lấy bắt quái thần uy hàng phục thần long bắt quái này thần uy rốt cuộc là gì đó pháp bảo vẫn là tu công pháp Chu thần đầy bụng nghi ngờ, không nhịn được mở miệng hỏi. Cái này ở xuống liền không biết. Không nghe rõ Chu thần vì sao hỏi như vậy, Trương Tử Lăng sững sờ, cười khổ nói rồi một câu, tiếp tục cười giải thích, đây chỉ là truyền thuyết thôi không thể coi là thật. Theo cổ đại thần thoại không khác nhau gì cả. Coi như cố sự là thực sự, trải qua hơn ngàn năm, lại không chữ viết ghi lại, đều là miệng người đầu truyền bá, sợ rằng cố sự tình huống thật đã sớm thay đổi. Nói cũng vậy, chót miệng truyền bá, trải qua hơn ngàn năm, nhất định sẽ xuất hiện sai lệch, huống chi đây là giống như thần mà nói bình thường cố sự, trong đó hư cấu thành phần khẳng định rất nhiều, xác thực không thể coi là thật. Nhưng hôm nay Chu thần không nghĩ ra là, Phong Văn Quán xuống hồ cần phải Chu Diệt Nghiệt Long có phải là Trương Tử Lăng trong chuyện giảng cái kia Nghiệt Long Trương Tử Lăng trong chuyện giảng thuật, Chu Hiền có thể thu phục Nghiệt Long sau đó ẩn cư ở Vũ Di Sơn tu hành, lĩnh hội thiên đạo, mọc cánh thành tiên. Chẳng lẽ nói Chu Hiền có thể biết được điều này có thể di động địa phương cụ thể đất tu hành không phải chân chính Vũ Di Sơn, mà là nơi này có thể Trương Tử Lăng giảng thuật trong chuyện nói tới, ngày nào, một đạo ngân quang sông thẳng cửu tiêu. Từ đây địa phương cư dân liền lại cũng chưa từng thấy qua Chu Hiền có thể, suy đoán hắn đã mọc cánh thành tiên rồi. Vậy đã nói rõ Chu Hiền có thể mọc cánh thành tiên chi địa là Vũ Di Sơn, mà không phải nơi này. Rối loạn. Quá loạn. căn bản là không có cách trải vớt rõ ràng đầu mối. Trương Tử Lăng, ngươi nói ngày nào một đạo ngân quang xông thẳng Cửu Tiêu, sau đó địa phương cư dân lại cũng chưa từng thấy qua Chu Hiền có thể, chẳng lẽ địa phương cư dân liền xác định như vậy Chu Hiền có thể mọc cánh thành tiên rồi hả? Chẳng lẽ sẽ không hoài nghi đây chẳng qua là bình thường trên trời hạ xuống dị tượng, Chu Hiền có thể không biết thân, chết cũng khó nói. A Phong Phượng Hoàng dùng nhanh cây khe khẽ gõ một cái đầu, nói lên dị nghị đạo. Này nghi vấn nhắc lên ra, Chu Thần cũng là sương sờ, không nghĩ đến cô gái nhỏ này náo động mở rộng ra, liền loại chuyện này cũng có thể nghĩ ra được. Đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Chẳng lẽ ngực nhỏ cô nàng suy nghĩ rất dễ sử dụng A Tại Hạ nói hết rồi, đây chỉ là cố sự, không la mở được thật, không cần phải sâu như vậy cứu đi huống chi. Chu Hiền có thể đối với địa phương cư dân coi ân, coi như hắn đã chết, địa phương cư dân không thấy được. Trong lòng cũng khẩn cấp hy vọng hắn có thể mọc cánh thành tiên. A Trương Tử Lăng dở khóc dở cười, nhìn Phong Phượng Hoàng liếc mắt, trong lòng có cái gì không đúng, cô nương này vì sao vẫn luôn ở nơi này cố sự lên dây dưa không rõ. Trương Tử Lăng không phải ngu xuẩn người, lúc này cũng cảm giác Phong Phượng Hoàng hỏi thăm nghiệt lòng cùng Chu Hiền có thể cố sự tựa hồ có mưu đồ. Đúng rồi, vẫn luôn không có hỏi thăm đám người này như thế đi tới nơi này. Chẳng lẽ bọn họ có mưu đồ hay sao? Một mặt cảnh giác ngưng mắt nhìn Phong Phượng Hoàng, Trương Tử Lăng sắc mặt nghiêm túc, nói, xem ra các ngươi đi tới nơi này có phải là vì truyền thuyết này đi bị phát hiện. Phong Phượng Hoàng lúng túng cười một tiếng, khoát khoát tay, làm bộ như một bộ không biết chuyện bộ dáng, nói, bổn cô nương chính là hiếu kỳ, trên đời này nào có người có thể thu phục rồng thì sao ngươi nghĩ đi đâu rồi. Ngồi ở một bên Chu Thần liếc về nhìn một cái Trương Tử Lăng. Từ khi người này vừa xuất hiện, Chu Thần liền cảm giác hắn người mang bí mật, bề ngoài nhìn như cái gì cũng sai quần là áo lụa, có thể người này tâm tư kín đáo, tuyệt đối không phải dễ dàng lừa bịp được người. Bây giờ nơi đây tình huống chỉ có Trương Tử Lăng một người biết được, còn không bằng cùng bàn đột xuất, bỏ đi đối phương băn khoăn. Chu Thần chậm rãi mở miệng nói, Trương huynh đệ, thực không dám giấu giếm, đúng như chúng ta trước nói như vậy, chúng ta là theo động đỉnh hồ xuống hồ, dưới hồ có một tảng đá. Tảng đá mở ra, chúng ta liền đi tới nơi này. Sở dĩ xuống hồ, là vì đồ long. Chu Thần, ngươi nghe Chu Thần nói thẳng ra, Phong Phượng Hoàng khí tản nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Lần này xuống hồ đồ long là Phong Văn Quán tổ chức, Phong Văn Quán hành sự cẩn thận, xuống hồ trước đều không tiết lộ cho mời nhân sĩ võ lâm. Phong Phượng Hoàng tự nhiên biết đạo lý trong đó, không nghĩ đến Chu Thần lại đem chuyện này báo cho biết người ngoài, trong lòng phi thường bất mãn. Không việc gì. Trương huynh đệ cũng không phải người ngoài, huống chi nếu không phải Trương huynh đệ, sợ rằng chúng ta đã chết ở đó chết hồ. Chu Thần cười một tiếng, nói. Phong Phượng Hoàng khí mũi đẹp hừ một cái, hiển nhiên bất mãn Chu Thần cử động lần này người xấu cũng để cho buồn cô nương làm, ngươi nha ngược lại làm người tốt. Đồ Long Trương Tử Lăng hoàn toàn không thèm để ý hai người nói chuyện, kinh ngạc kêu một câu, sắc mặt buộc phát khó coi, nết nết miệng cười khổ nói. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ngàn năm trước cái kia làm nhiều việc các nghiệt long không có bay lên sung thiên không phải? Tình huống cụ thể chúng ta giải cũng không nhiều, chỉ là trải qua người tổ chức xuống hồ, mới vừa rồi nghe Trương huynh đệ giảng thuật cố sự, trong lòng cũng là cả kinh, cũng hoài nghi đối mặt có phải là hay không cùng một cái long. Chu Thần nói thẳng giải thích. Thì ra là như vậy. Trương Tử Lăng nhàn nhạt nói một câu, thần sắc trên mặt biến hóa kỳ quái. Nói xong, ba người đều yên lặng không nói, tựa hồ với nhau đều có tâm tư, trong lúc nhất thời, không khí hiện trường biến hóa quỷ dị dị thường, chỉ nghe đống lửa thiêu đốt phát ra ba ba ba âm thanh. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, không không xong. Tiểu tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, dừng lưu ở nơi đây mười mấy người liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy hơn 10 thước ngoài có tên đi trước hái trái cây rừng, bắt con mồi một người trong đó hốt hoảng chạy tới, đường núi vô cùng gập ghềnh. Người kia kêu một tiếng, một cái không chú ý, đánh cái lảo đảo, té ngã trên đất, không lo nổi thân thể đau đớn, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chạy tới, không thở được nói, đại tiểu thư, không xong, U Minh Phái. Người kia chạy quá mau thúc, ngay cả lời đều không nói được, không ngừng thở hổn hển. Mà nói phân nửa, gấp mọi người không được, rối rít hỏi, U Minh Phái thế nào? Người kia tàn nhẫn vỗ ngực một cái, thở hổn hển nói, U Minh Phái đánh tới rồi. Gì đó lời này vừa nói ra, mọi người mặt đầy không hiểu. Tuy nói U Minh Phái cùng Phong Văn Quán không có cái gì giao tình, lần này xuống hồ cũng là vì đồ long, có lẽ sẽ phát sinh va chạm, nhưng hôm nay luật pháp kiện toàn, quốc gia lực lượng vô pháp dung chuyển, các môn các phái coi như đang xử lý trong chuyện ý kiến không nhất trí, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện động đao động thương tình huống, trừ phi là muốn bị quốc gia cưỡng ép giải tán. Cho nên, các môn các phái tại mặt ngoài quan hệ lên duy trì tương đương hòa thuận, coi như không hòa thuận, cũng nhiều lắm là chửi rủa với nhau, tuyệt đối sẽ không chém giết. Nay U Minh phái đến cùng thế nào, thật chẳng lẽ muốn bị quốc gia cưỡng ép giải tán, cụ thể tình huống gì? Phong Phượng Hoàng sắc mặt tái xanh, lạnh lùng hỏi. Huynh đệ chúng ta mấy người đi trước tìm thức ăn, không nghĩ đến gặp U Minh phái người, vốn là đại gia nước giếng không phạm nước sông, chúng ta cũng không chào hỏi, dự định mang theo thức ăn chạy về, thật không nghĩ đến bọn họ đột nhiên động thủ, giết chúng ta ứng phó không kịp. Nhưng bọn họ số người không nhiều, mới 5-6 cá nhân, thật sự không nghĩ đến bọn họ lại dám đột nhiên động thủ, chúng ta liền lập tức phản kích, có thể nhưng bọn họ kia 5-6 cá nhân giống như là đào thương bất nhập giống nhau, đao kiếm đều chém không chết, mấy cái huynh đệ hoảng loạn không thôi, tại chỗ đã bị đánh chết. Nếu không phải ta chạy nhanh, cũng phải bị bọn họ giết chết. Người kia giảng thuật vừa mới phát sinh sự tình, mặt đầy trắng bệnh, hù dọa thân thể không ngừng run rẩy. Nói xong, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái cố gắng ổn định kinh khủng tâm tình. Chương 383, rút hồn không thi. Đao kiếm đều chém không chết mọi người nghe lơ ngơ, giống như nghe chuyện thần thoại xưa. Chẳng lẽ trên đời thật có tu vi như thế cao sâu người có thể đào thương bất nhập không đúng? Trong miệng giảng thuật nhưng là U Minh phái đệ tử. Tuy nói U Minh phái lâu dài trú đóng ở Cam Túc khu vực, rất ít ở bên ngoài hoạt động. Có thể chỉ là U Minh phái đệ tử cũng không khả năng lợi hại như vậy chứ, như chỉ là đệ tử bình thường liền lợi hại như vậy. Kia U Minh phái trưởng môn còn có sợ rằng đã sớm có thể mọc cánh thành tiên rồi. Vì sao giang hồ tin đồn cũng không nhiều từng cùng U Minh phái đao thật thương thật đánh qua một hồi, ngay cả U Minh phái trưởng lão Mạc Thiên Thanh đều thua. Ở trên tay mình, Chu Thần cực kỳ không tin U Minh phái trong hàng đệ tử lại có như thế cao sâu tu vi người, chuyện này quá mức kỳ lạ. Không khỏi nghĩ đến mới vừa tại chết hồ trải qua sự tình, chẳng lẽ nghĩ tới đây, Chu Thần trên mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng. Như đối diện địch nhân là chân chính người, kia Chu Thần không sợ hãi chút nào, nhưng nếu không phải là người đây Chu Thần không dám nghĩ tới, đối với này mà quỷ dị, nếu nói là hắn không sợ hãi chút nào, vậy quá giả, Chu Thần cũng là một người, chỉ cần là người sẽ có sợ hãi. Quay đầu nhìn về Trương Tử Lăng dò hỏi, Trương huynh đệ, nếu là uống chết nước hồ, linh hồn bị đáy hồ ác linh rút đi, thi thể kia có thể hay không rời đi hồ nước? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chết nước hồ là vòng xuyên gì? Nước, có thể hoàn toàn lệnh sinh linh quên kiếp trước trải qua, linh hồn không yên, mới bị ác linh rút đi, trở thành ác linh nô lệ. Đầu kia ác linh là bị phong ấn ở đáy hồ, chỉ có thể dựa vào thần thức ảnh hưởng thôi, bị hắn kéo ra hồn phách sinh linh cũng không cách nào rời đi hồ kia, nếu không ngươi ta mới vừa rồi liền chết. Trương Tử Lăng nói chắc như đinh đóng cột đạo. Nói xong, Trương Tử Lăng phát hiện trong lúc vô tình nói lỡ miệng, hướng Chu Thần nhìn lại, chỉ thấy Chu Thần cũng nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm. Trương Tử Lăng lúng túng cười một tiếng. Đối với Trương Tử Lăng nói lời nói kia, Chu Thần tự nhiên phát hiện không đúng, hắn lại nói chết dưới hồ ác linh là bị phong ấn, mấy người gần uống một hớp nước hồ, hồn phách liền bị ác linh rút đi, có thể tưởng tượng được, đầu kia ác linh đến cùng cường đại dường nào. Ai có tu vi như thế có thể đưa hắn phong ấn ở này, vì sao phải đưa hắn phong ấn ở này, này Trương Tử Lăng rốt cuộc là người nào, vì sao biết nhiều như vậy, bây giờ còn chưa phải là đánh vỡ quan hệ thời điểm. Đối phương không nói, Chu Thần cũng không truy cứu, làm bộ không có chú ý, liền đem đầu xoay chuyển đi qua, tiếp tục nói, nếu không phải chết hồ ác linh tắc quái, vậy đi nhìn, kỳ hăng nói. Phải đi các ngươi đi, ta mới không đi đây, ta cũng không đi, quá kinh khủng. Nghe Chu Thần cùng Trương Tử Lăng nói chuyện, có mấy người lập tức đem kia vài tên đào thương bất nhập U Minh phái đệ tử cùng chết hồ liên hệ với nhau. Chết hồ trải qua đối với bọn họ đả kích quá lớn, có người thiếu chút nữa đánh mất lý trí, kêu to sống chết không đi kiểm tra. Đã như vậy, không muốn đi liền ở lại chỗ này đi, đất này nguy hiểm nặng nề, chuyện ly kỳ tầng tầng lớp lớp, bây giờ lại mang đến U Minh phái đệ tử đào thương bất nhập tin tức. Chu Thần xác định U Minh phái đệ tử khẳng định gặp theo chết hồ không sai biệt lắm ly kỳ sự kiện, cần phải điều tra rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu không thật là liền như thế chết cũng không biết. Vốn là cái đội ngũ này là trong lúc vô tình chắp vá lên, không nhiều người, trải qua cùng thủy thần tà giáo đánh một trận, chết hồ ngộ hại, U Minh phái đệ tử đánh chết, chỉ còn lại mười mấy người, bây giờ lại có mấy người không muốn đi trước, lần này đi trước cộng thêm Chu Thần, Trương Tử Lăng, Phong Phượng Hoàng cũng chỉ có 9 người. Trong 6 người, có 3 gã phong văn quán đệ tử, 3 người khác chung một người trong đó đến từ Hà Bắc Thương Châu, tu luyện bắt cực quyền, thể trạng rất cường tráng, thân cao được tầm 1m9, tên là Chu Trọng, một người khác không có môn phái, luyện thành một tay hồ điệp đao, hạ đao cực nhanh, tên là Thẩm Lãng, người cuối cùng từng Phổ Đà Tự chờ phân phó tu hành, coi như là Phổ Đà Tự đệ tử tục gia, trên người mang theo một thanh có giãn tự nhiên gậy gộc, tên là Vương Cường. Một nhóm 9 người, ở đó tên phong văn quán đệ tử dưới sự hướng dẫn hướng mới vừa rồi chém giết địa phương đi tới. Đại tiểu thư, thì ở phía trước 30 mét địa phương, cẩn thận, cũng không biết U Minh phái đệ tử đi không đi. Sắp đến địa phương, người kia nhẹ giọng nhắc nhở. Mấy người gật đầu một cái, đem bước chân thả chậm, chậm lại, rón rén hướng người kia chỉ địa phương đến gần. Núi này cây cối sum suê, rất dễ dàng ẩn nút, Chu Thần mấy người lặng lẽ đến gần, núp ở một chỗ sum suê phía sau cây, thò đầu ra nhìn lại, nhất thời, sở hữu thò đầu ra nhìn lại người đều bị nhìn đến tình cảnh kinh hãi, liền tranh thủ ánh mắt thu hồi lại, sắc mặt hù dọa trắng bệnh, kinh khủng tâm tình thật lâu không thể bình phục, tình cảnh kia quả thực quá máu tanh, quá kinh khủng, thật là ác tâm. Tình huống gì ta xem một chút. Phong Vượng Hoàng vừa nói, cũng phải thò đầu ra đi xem, có thể đầu còn không có đưa ra, liền bị Chu Thần cho kéo, nói, ngươi tốt nhất đừng xem. Cắt buồn cô nương gió to sóng lớn gì không có trải qua, còn có cái gì có thể dọa buồn cô nương. Phong Vượng Hoàng không vui nhỏ giọng thầm thì một câu, đẩy ra Chu Thần tay, thò đầu ra hướng ra ngoài nhìn lại, nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn hù dọa trắng bệnh, một đôi mắt kinh khủng nhìn, chỉ thấy vài tên cả người là huyết thú âm phủ phái đệ tử ngồi chồm hôm dưới đất. Trong miệng không ngừng nhai đồ vật, miệng đầy máu tươi, mà trên đất nằm sớm bị phân thây máu thịt bè bét thi thể, kia vài tên U Minh phái đệ tử gặm nhấm lại là người thi thể hơn nữa còn ăn nồng nhiệt, tựa hồ là trên đời tốt. Nhất mỹ thực. Nôn nhìn như thế buồn nôn một màn, Phong Vượng Hoàng cũng không nhịn được nữa, nôn hẹ một tiếng, vội vàng chạy đến một bên, ngồi chồm hôm dưới đất không ngừng nôn mửa. Vài tên U Minh phái đệ tử tựa hồ nghe thấy rất bén nhạy. Tại Phong Vượng Hoàng phát ra âm thanh một khắc kia, liền chú ý tới, chính hưởng thụ mỹ vị mấy người ánh mắt đồng loạt hướng Chu Thần mấy người nơi ở địa phương nhìn lại, lập tức đem trong tay cụt chân bỏ lại, xoa xoa tràn đầy máu tươi miệng, thân thể đột nhiên nhảy một cái, lại nhảy ra xa 4-5 mét, hướng Chu Thần mấy người nhào tới. Không được, bị phát hiện. Một mực nhìn chằm chằm kia buồn nôn tình cảnh, chú ý tới U Minh phái đệ tử nhận ra được, Chu Thần lập tức nhắc nhở một tiếng. Nhanh chóng theo ẩn nút phương rút lui đi qua. Nghe nhắc nhở, mấy người khác cũng mau tốc độ rút lui, lập tức rút lui đến đang ở nôn mửa Phong Phượng Hoàng bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, kia vài tên máu me khắp người, nhìn qua dị thường dữ tợn kinh khủng U Minh phái đệ tử liền chạy tới, ngưng mắt nhìn mọi người, liếm liếm tràn đầy vết máu khỏe miệng, giống như là thấy mỹ thực bình thường. Bọn họ thật giống như không phải là người. Nhìn đối diện mà đứng mấy người, một tên phong văn quán đệ tử nhỏ giọng thì thầm. Xác thực không phải, bọn họ trở thành khôi lỗi, đây là rút hồn không thi. Trương Tử Lăng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi giải thích. Có ý gì cái gì là rút hồn không thi mấy người không hiểu, đồng loạt hướng Trương Tử Lăng nhìn một cái, mặt đầy mong đợi hỏi thăm. Xem ra nơi đây không chỉ có chết hồ âm hồn, còn có táng hồn rừng rậm. Trương Tử Lăng sắc mặt buộc phát ngưng trọng, trong giọng nói hiển lộ lấy nồng đậm bất an, nói. Mấy người nghe rơi vào trong sương mù, không biết được cái gì là táng hồn rừng rậm, nhưng hôm nay xem ra hẳn là so với chết hồ âm hồn càng đáng sợ hơn. Chu Thần mở miệng dò hỏi, cái gì là táng hồn rừng rậm? Chương 384, táng hồn rừng rậm. Táng hồn rừng rậm, danh như ý nghĩa, chính là tống táng hồn phách chi địa. Tin đồn, táng hồn rừng rậm sương mù chướng nặng nề, sinh linh tiến vào thì sẽ bị lạc trong đó, vô pháp đi ra. Ngay cả ngựa quen đường về cũng chỉ có thể bị vây chết bên trong. Chỗ đó cực kỳ quỷ dị, coi như mang theo rất tốt chỉ nam dụng cụ đều mất đi công hiệu. Đương nhiên, đó cũng không phải táng hồn rừng rậm chỗ đáng sợ nhất là táng hồn trong rừng rậm sương mù trướng. Tin đồn, táng hồn rừng rậm cùng U Minh địa phủ thứ 18 tầng địa ngục tương thông, thứ 18 tầng địa ngục đặc biệt xử trí một ít mấy đời làm ác, không chút nào hối cải người, Diêm Vương đem hồn phách đốt sạch. khiến cho hoàn toàn biến mất, sau đó, tiêu tan hồn phách liền tạo thành táng hồn rừng rậm xương mù trướng. Tuy nói hồn phách tiêu tan, nhưng những này người đều là mấy đời ác nhân, hơn nữa tụ tập chung một chỗ, hóa lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, tiến vào táng hồn rừng rậm nhân hồn phách trực tiếp bị cắn ướt, thành cái xác biết đi, hơn nữa thân thể đi qua hoán lực ảnh hưởng, cực kỳ mạnh mẽ, thật có thể nói là đau thương bất nhập. Nhìn chằm chằm trước mặt người không giống người, quỷ không giống quỷ vài tên dục dịch U Minh phái đệ tử, Trương Tử Lăng vẻ mặt ngưng trọng, giảng thuật đạo. Chơi ạ, táng hồn rừng rậm xương mù trướng đúng là mấy đời ác nhân tiêu tan hồn phách tạo thành. Mấy người hù dọa mặt đầy trắng bệnh. Thế thì còn đánh như thế nào à? Nhìn từng bước ép tới gần U Minh phái đệ tử, trong lòng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, mặt đầy sợ hãi chờ đợi tử vong. Mau dậy! Bọn họ đã không phải là người, sẽ không có tư tưởng, coi như cầu xin tha thứ cũng uổng công. Chẳng lẽ ngươi nghĩ theo những người đó giống nhau, bị bọn họ gặm nhấm sao? Trông thấy hai gã phong văn quán đệ tử, Thẩm Lãng mặt đầy kinh khủng ngồi dưới đất, Chu Thần tức đến nổ phổi hét. Đúng. Cầu xin tha thứ cũng là đường chết một cái, hơn nữa còn bị mấy cái này cái xác biết đi một chút xíu gặm nhấm sạch sẽ, liền thi thể đều bảo hộ không được, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng liều mạng. Trương Tử Lăng biết nhiều như vậy, có lẽ có biện pháp cũng khó nói. Ba người hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, vội vàng dò hỏi, Trương huynh đệ, ngươi có không có biện pháp gì không có, ta cũng là lần đầu tiên thấy bị táng hồn rừng rậm ăn mòn hành thi. Trương Tử Lăng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhất thời, lệnh thật vất vả gồ lên tới ý chí chiến đấu lại tiêu tán. Đã như vậy, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Tiểu gia cũng không tin, coi như táng hồn trong rừng rậm xương mù trướng là mấy đời ác nhân tiêu tan hồn phách ngừng tụ mà thành, có thể đem sinh linh hồn phách rút đi, lấy hoán lực hộ thân, chẳng lẽ liền thật đau thương bất nhập? Ngưng mắt nhìn trước mặt vài tên U Minh phái đệ tử, Chu Thần chậm rãi từ sau thắt lưng rút ra truy thủ. Lạnh lùng nói, không sai, bổn cô nương cũng không tin tưởng, lại hại bổn cô nương buồn nôn lâu như vậy, thế nào cũng phải đem này mấy cỗ thối thi thể đánh nát không thể. Nôn mửa hồi lâu, cuối cùng không hề cảm giác buồn nôn, Phong Phượng Hoàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nồng đậm lửa giận, theo trên người móc ra huyền âm ma trùng, giận dữ gầm nhẹ nói. Nói không cho ngươi nhìn, ngươi quái được người nào? Chu Thần cười một tiếng, không quên trêu ghẹo nói. Ai cần ngươi lo? Buồn cô nương tình nguyện. Phong Phượng Hoàng hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, giận dữ nói, lên đi đừng có mài đầu vào nữa. Được. Chu Thần trả lời một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng một tên U Minh phái đệ tử liều chết xung phong đi tới, chỉ thấy tên kia U Minh phái đệ tử không có cái gì sợ hãi, tốc độ cực nhanh hướng Chu Thần nên đón, mấy tên khác U Minh phái đệ tử cũng di chuyển, phân biệt hướng mấy người khác đánh chết đi tới. Phong Phượng Hoàng khẽ quát một tiếng, miệng niệm thần chú. Tay cầm huyền âm ma chuông cử động, phát ra len ken âm thanh, có thể vài tên U Minh phái đệ tử hoàn toàn không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì, nhanh chóng đưa tay hướng Phong Phượng Hoàng cổ vồ mạnh đi tới. Phong Phượng Hoàng sắc mặt kinh hãi, muốn lui về phía sau, đã không còn kịp rồi. Tiểu tại lúc này, Phong Phượng Hoàng đột nhiên cảm giác bị người từ phía sau kéo một cái, cả người lui về phía sau đi, U Minh phái đệ tử đánh tới móng tay bắt hụt. Phong Phượng Hoàng mới tránh được một kiếp. Quay đầu nhìn một cái, mới nhìn rõ cứu mình đúng là Phong Văn Quán một tên đệ tử, người kia tay cầm một thanh đoạn kiếm hướng đánh tới U Minh phái đệ tử phần bụng đâm tới. Phanh một kiếm đâm vào, trực tiếp đem tên kia U Minh phái đệ tử phần bụng đâm thủng. Phong Văn Quán đệ tử sắc mặt vui mừng, ở nơi này là đao thương bất nhập à, có thể còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy bị đâm xuyên phần bụng U Minh phái đệ tử tựa hồ không có cái gì đau đớn, bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai tay đột nhiên đưa ra bắt lại người kia đầu vai, mở ra huyết lăn tăn đại khẩu hướng đối phương sau tràn trề cổ cắn, hết thảy các thứ này tới quá đột ngột, Phong Văn Quán đệ tử không hề phát hiện. A cổ đột nhiên bị cắn đến, Phong Văn Quán đệ tử phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết. Trông thấy một màn này, Phong Phượng Hoàng mặt đẹp trắng bệnh, nếu không phải môn phái đệ tử xuất thủ cứu, sợ rằng bị cắn chính là mình. Phong Phượng Hoàng mặt đẹp tràn ngập nồng đậm sát ý, tay cầm huyền âm ma trùng, nhảy mà lên. Dung lên, huyền âm ma chuông phát ra len ken thanh âm, có thể kia chính gặm nhấm Phong Văn Quán đệ tử U Minh phái đệ tử hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Phong Phượng Hoàng mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể huyền âm ma chuông, vì sao không có tác dụng? Huyền âm ma chuông lấy đả kích tạng phủ hồn phách, những người này hồn phách đã bị hấp thu, huyền âm ma chuông căn bản là không có cách đả kích bọn họ hồn phách. Trương Tử Lăng tay cầm quạt giấy, chính đem hết toàn lực cùng một tên trong đó U Minh phái đệ tử chiến đấu, liếc Phong Phượng Hoàng liếc mắt, vội vàng nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Trải qua nhắc nhở, Phong Phượng Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, những người này đều không hồn phách, hoàn toàn thành hành thi, huyện âm ma chuông tự nhiên mất đi đả kích hiệu quả. Nhìn là cứu mình mà bị tên kia U Minh phái đệ tử không ngừng gặm nhấm bổn phái đệ tử, Phong Phượng Hoàng mặt đầy lo âu, thân thể nhảy mà đi, nhanh chóng vươn tay, hướng tên kia U Minh phái đệ tử đầu đánh tới. Phanh mạnh mẽ một trường, kia đang ở gặm nhấm phong văn quán đệ tử U Minh phái đệ tử trực tiếp bị Phong Phượng Hoàng đánh ra, té mấy mét tờ xa. Phong Phượng Hoàng một cái nâng lên thoi thóp môn phái đệ tử, ân cần nói, không việc gì, nhất định không việc gì, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Ta cảm ơn, đại tiểu thư, nhanh đi, bọn họ rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Tên kia phong văn quán đệ tử trên cổ đại động mạch đã bị cắn bể, huyết không ngừng ồ ồ chảy ra, căn bản không biện pháp sống tiếp, không nghĩ đến, đối phương đều nhanh chết, vẫn không quên làm cho mình trốn. Phong Phượng Hoàng trong hốc mắt nước mắt không ngừng lợn vợn, nước mắt che ở tầm mắt, tên kia phong văn quán đệ tử tiểu tại lúc này nuốt khí. Phong Phượng Hoàng mặt đẹp tràn ngập nồng đậm sát ý, chậm rãi nắm lên trong tay đối phương cây đoạn kiếm kia, lớn tiếng giận dữ hét, ta muốn làm thịt. Các người đám này xuất sinh. Tuy nói Phong Phượng Hoàng tùy hứng điêu ngoa, làm việc thích tùy tính tình đến, căn bản không chiếu cố đến cảm thụ người khác, có thể nàng tâm địa cũng không xấu. Bây giờ lại nhìn tận mắt buồn phái đệ tử vì cứu mình chết thảm tại U Minh phái đệ tử trong tay. Nàng hoàn toàn nổi giận. Tay cầm một cây đoạn kiếm Phong Phượng Hoàng khí thế khoáng đạt, cả người thuộc về trạng thái giận dữ, không ngừng vung vẩy đoạn kiếm trong tay, không phải đâm mà là chém, không ngừng hướng U Minh phái đệ tử bổ tới, hoàn toàn giống như một phát điên phụ nữ đánh đá. Tại Phong Phượng Hoàng cường đại thế công bên dưới, tên kia U Minh phái đệ tử bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Trống rông ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng xuất thủ Phong Phượng Hoàng, đột nhiên nhận ra được đối phương chỗ sơ hở, thân thể bước về trước một bước, đưa tay hướng Phong Phượng Hoàng cổ tay phải bắt đi xuống. Một cái bắt Phong Phượng Hoàng cổ tay phải, tên kia U Minh phái đệ tử thân thể đột nhiên dựa vào trước, mở ra huyết lăn tăn đại khẩu hướng Phong Phượng Hoàng cổ cắn. Cổ tay bị bắt, Phong Phượng Hoàng rung động mấy cái, căn bản không rút ra được, mặt đầy tràn ngập tức giận vẻ mặt. Có thể nhìn đối phương huyết lăn tăn miệng không ngừng nhích lại gần mình trắng nõn cổ, Phong Phượng Hoàng hù dọa mặt đẹp trắng bệnh, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Chương 385, đau buồn giết đường. Nhìn chằm chằm đối phương huyết lăn tăn miệng không ngừng nhích lại gần mình, Phong Phượng Hoàng mặt đầy kinh khủng thần sắc, trong đầu lập tức hiện lên bổn phái đệ tử là cứu mình chết thảm bộ dáng. Không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Nhất định phải giết sạch những xúc sinh này. Kinh hoàng thần tình trong nháy mắt biến mất, Phong Phượng Hoàng mặt đẹp tràn ngập nồng đậm sát ý, tay phải bị bắt không nhúc nhích được, có thể bổn cô nương trong tay có đoạn kiếm, mới vừa bổn phái đệ tử có thể đâm thủng hắn thân thể, vậy đã nói rõ tuyệt đối không phải đào thương bất nhập, chỉ là đâm không chết mà thôi. Kia bổn cô nương trước hết đưa ngươi tay chém đứt, Phong Phượng Hoàng khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên chuyển động, đoạn kiếm trong tay quăng ra một đạo kiếm hoa từ dưới lên trên hướng U Minh phái đệ tử cánh tay bổ xuống. Một kiếm này, Phong Phượng Hoàng cơ hồ dùng tất cả lực lượng, nàng tu vi vốn sẽ không thấp, một kiếm này tràn đầy cường đại kiếm khí. Phanh một thân nổ vang, U Minh phái đệ tử cánh tay theo tuổi trò chỗ bị chặt xuống. U Minh phái đệ tử cánh tay bị chặt đoạn, nhất thời, Phong Phượng Hoàng tay phải tự do, thân thể xuống phía dưới một hồi, tránh thoát đối phương cắn tới huyết lăn tăn đại khẩu, thân thể đột nhiên nhảy lên, nắm chặt đoạn kiếm hướng U Minh phái đệ tử cổ chém xuống. Một kiếm này từ trên cao đi xuống, khí thế khoáng đạt. Một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem U Minh phái đệ tử đầu chém đứt, đầu trên mặt đất lăn mấy mễ, kỳ quái là, hoàn toàn không có một giọt máu tươi. Nhìn trước khi chết đánh một trận, mới đưa đối phương đánh chết, Phong Phượng Hoàng như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, không ngừng thở hổn hển, khẩn trương tâm tình thật lâu không thể bình phục, chút ít đi qua, mới miễn cưỡng ổn định lại, nhìn lại mọi người, chỉ thấy Chu Thần giơ tay chém xuống. Đang cùng một tên U Minh phái đệ tử đánh niềm vui tràn trề, Chu Thần chủy thủ trong tay không ngừng phá vỡ thân thể đối phương, tên kia U Minh phái đệ tử trên người đã có mấy chục đạo vết thương, có chút vết thương rất sâu, liền xương đều lộ ra rồi, thậm chí ngay cả ruột đều rơi ra đến, có thể lại còn không chết. Chu Thần, cắt mất đầu hắn. Phong Phượng Hoàng lớn tiếng nhắc nhở, cắt mất đầu, bọn họ liền hoàn toàn chết. Nghe Phong Phượng Hoàng gào thét, mấy người rối rít hướng nàng nhìn lại. bị mọi người nhìn chằm chằm, Phong Phượng Hoàng trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, có thể phát hiện mọi người ánh mắt không đúng, tựa hồ lộ ra nồng đậm lo âu. Phong Phượng Hoàng, cẩn thận phía sau. Nắm chặt chùy thủ, hướng tên kia U Minh phái đệ tử vạch một đao, Chu Thần nhanh chóng lui về phía sau hai bước, lớn tiếng nhắc nhở. Phát hiện không đúng, lại nghe được Chu Thần nhắc nhở, Phong Phượng Hoàng cảm giác phía sau nhất định sẽ có nguy hiểm, không nói hai lời, cất bước chạy như điên, chạy hết mấy bước mới quay đầu lại, nhất thời cả khuôn mặt đều sợ ngây người. Tên kia bị chính mình cắt mất đầu U Minh phái đệ tử lại vẫn không chết. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ cho là mình là hình thiên à, không có đầu lại vẫn có thể sống. Hắn đây mẹ phải thế nào đánh à? Phong Phượng Hoàng trong lòng hoàn toàn không có ngọn nguồn, bây giờ đối mặt không chỉ là không có hồn phách cái xác biết đi, đối mặt là ngay cả chém đứt đầu cũng còn có thể sống không chết người, dù là ai cũng không biện pháp đánh thắng trận chiến này à. Đang cùng U Minh phái đệ tử kịch chiến Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đây đồ vật lại lợi hại tới mức này. Mình đã bổ mấy chục đao, đều có thể nhìn đến đối phương ruột tiêu nhịu. Xuống, buồn nôn đòi mạng, nhưng chính là không chết, phải thế nào đưa bọn họ giết chết đây? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, còn không có đưa bọn họ giết chết, phỏng chừng cũng đã mệt mỏi đỉnh. Đột nhiên, Chu Thần trong đầu hiện ra Vũ Thừa Thiên truyền thụ trường tâm lôi. Đúng, trường tâm lôi. Trường tâm lôi nhưng là gắn kết trong không khí lôi chất môi giới, lấy lôi lực đả kích, trực tiếp đem đám này chết đồ vật đánh thành tro, cũng không tin bọn họ còn có thể sống. Trong lòng hơi động, Chu Thần lập tức đem chủy thủ cất vào bên hông, nhanh chóng vận hành trường tâm lôi, trong miệng lập tức huyễn hóa ra một cái lôi điện quả cầu, ngưng mắt nhìn vọt tới U Minh phái đệ tử, Chu Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên đẩy ra. Trường tâm lôi hướng tên kia U Minh phái đệ tử đầu đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, trường tâm lôi chính giữa đối phương đầu. Chỉ thấy tên kia U Minh phái đệ tử cả đầu đều bị đánh nát, có thể trong đầu hoàn toàn không có máu tươi, đều là chất lỏng màu xanh, bắn tung tóe một chỗ. Vì phòng ngừa đối phương giống như mới vừa rồi Phong Phượng Hoàng đối chiến tên kia U Minh phái đệ tử giống nhau lại sống tới, Chu Thần lại nhanh chóng từ bên hông rút ra chùy thủ, hướng đầu lâu kia bị đánh nát U Minh phái đệ tử xông tới, nắm chặt chùy thủ hướng đối phương hai tay, hai chân dừng lại chém lung tung. Truy thủ này là tề thủ thiên chỗ rèn luyện pháp bảo, cực kỳ sắc bén, Chu Thần lại dụng hết toàn lực, lúc này U Minh phái đệ tử bị trưởng tâm lôi đánh trúng, còn chưa kịp phản ứng, căn bản là không có cách né tránh. Xuống một đao, trực tiếp đem đối phương toàn bộ cánh tay bổ xuống. Một cánh tay, hai cái cánh tay, một chân, hai cái đùi. Nhất thời, tên kia U Minh phái đệ tử hoàn toàn đã thành bị trẻ thành nhân côn, té xuống đất. Như thế đều không nhúc nhích được, có thể lệnh Chu Thần kinh ngạc là, không có đầu cùng tứ chi hắn lại vẫn không có chết, thân thể tựa hồ vẫn còn nhúc nhích. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Như vậy đều không chết được. Bất quá, coi như không có chết, cũng ít nhất bảo đảm hắn không có bất kỳ nguy hại gì rồi, cũng không cần lo lắng hắn đột nhiên xuất thủ. Chu Thần yên tâm xoay người, hướng mọi người nhắc nhở, chém đứt bọn họ tứ chi ngã nhào đầu. Đối mặt đánh không chết địch nhân. Mọi người đối phó cực kỳ khó khăn, xuống một đao, đối phương không chết được. Nhưng nếu như bị bắt ở bắt lại, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, trong lúc đánh nhau không chỉ có muốn công kích địch nhân, hơn nữa muốn phòng ngừa bị địch nhân đánh trúng, tự nhiên bó tay bó chân, vô pháp phát huy thực lực chân chính. Trương Tử Lăng tu vi không kém hơn nữa Miêu Cương dưỡng cổ thân phận, lấy cổ độc xâm nhập, thật không nghĩ đến những thứ này đánh không chết ra hỏa mà ngay cả cổ độc đều không sợ hãi. Không biết được trong cơ thể trải qua như thế nào rèn luyện, cổ độc tiến vào cơ thể sau đó, sắp thực đem bọn họ trong cơ thể tạng phủ gặm nhấm một trận, có thể kết quả nhưng chết ở bên trong. Cái này căn bản là một hồi không có phần thắng dựa vào A. Nghe Chu Thần nhắc nhở, mọi người liếc mắt một cái, trông thấy Chu Thần sau lưng chỉ còn lại thân thể vẫn còn nhúc nhích tử thi, trong lòng buồn nôn phiên giang đảo hải, nhưng lúc này cũng không để ý buồn nôn, trước đem địch nhân đánh chết lại nói. Trương Tử Lăng tay cầm quạt giấy, thủ pháp lưu loát đem quạt giấy mở ra, lập tức vận hành nội kình, đem nội kình tập trung vào quét mặt, hướng đối thủ đột nhiên nhảy một bước, quét mặt hướng. Đối thủ cổ tìm tới. Quạt giấy vạch qua, chỉ nghe phốc suy một tiếng, người kia đầu trực tiếp bị nạo đi xuống. Hiểu được vật này bị cắt mất đầu còn có thể sống, Trương Tử Lăng không dám lười biếng, xuề bàn tay ra, hướng đối phương đánh một trường, mượn lực phản tác dụng nhanh chóng lui về phía sau đi. Có thể hai chân vừa hạ xuống mà, chỉ thấy kia mất đi đầu thi thể đã chạy như điên tới, Trương Tử Lăng thân thể chợt lóe, trốn thi thể kia phía bên phải, quạt giấy hất một cái, quét mặt hướng người kia cánh tay tìm tới. Phốc suy quạt giấy vạch qua, đối phương cánh tay lập tức bị tận gốc chặt đứt. Chặt đứt cánh tay, Trương Tử Lăng lập tức quay cuồng trên mặt đất, lại đem quạt giấy vứt đi, hướng người kia bắp đùi phải tìm tới. Phốc suy lại vừa là một trận tiếng vang, có thể quạt giấy cũng không có đem đối phương đùi phải chém xuống, chỉ thấy bộ kia thi thể không đầu nhấc chân hướng Trương Tử Lăng tàn nhẫn đã tới. Lúc này Trương Tử Lăng vừa mới đánh ra đi, cho dù chú ý tới đối phương nhấc chân xách đến, có thể cũng không kịp ngăn cản. Phanh một cước đã tới, chính giữa Trương Tử Lăng ngực, trực tiếp đem Trương Tử Lăng đá xa hơn 3 mét, lệnh Trương Tử Lăng huyết mạch cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Không có nghĩ tới những thứ này đổ vật lực đạo càng như thế cường. Tiểu tại lúc này, chỉ thấy kia gãy một cánh tay thi thể không đầu bước dài, hướng Trương Tử Lăng chạy như điên, chạy đến Trương Tử Lăng trước mặt, nhấc chân hướng Trương Tử Lăng đầu đạp đi xuống. Chương 386, hủy thi diệt thân. Ngực chính giữa một cước, không nghĩ đến vật này lực đạo mạnh như vậy, dĩ nhiên đá Trương Tử Lăng ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng dùng cánh tay chống đỡ muôn đứng lên. Chỉ thấy, kia thi thể không đầu không ngờ trải qua chạy như điên tới, nhấc chân hướng đầu mình đạp xuống, ngưng mắt nhìn đạp xuống tới một cước, Trương Tử Lăng sắc mặt ngưng trọng, không lo nổi trên người thường, sách trưởng nên đón. Phanh tay chân đụng nhau, lực đạo mười phần, Trương Tử Lăng sắc mặt tái xanh, một cái tay khác chi chống đất, mới miễn cưỡng không có bị đối phương một cước đá vào trên đất. Cắn chặt hàm răng, bướng bỉnh gắng gượng chống cự, sống chết không để cho đối phương chân đạp đi xuống. Bây giờ chính mình người bị thương nặng, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đứng dậy né tránh, như chân này đạp xuống, phỏng chừng coi như không chết, ít nhất nửa cái mạng được nhập vào. Thật không nghĩ đến này thi thể không đầu lực lượng càng như thế cường, Trương Tử Lăng xanh mét liền bị nghẹn thanh lúc thì đỏ một trận, cánh tay đang không ngừng lui về phía sau di động, hiển nhiên đã không chống đỡ được bao lâu. Làm sao bây giờ đang đối chiến lúc, vật này tựa hồ không cần tiêu hao thể lực giống nhau. Có thể đánh nhau rồi đã đem gần 20 phút, Trương Tử Lăng đã mệt không được, hiện tại nào có khí lực tiếp tục chống đỡ. Thật chẳng lẽ phải bị này thi thể không đầu một cước giết chết sao? Tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh chạy như điên tới, Trương Tử Lăng cũng không kịp thấy rõ người nọ là ai, chỉ thấy người kia giơ tay chém xuống, nhất đao liền đem thi thể kia chân tận gốc chém xuống. Không có một chân, thi thể không đầu nhất thời mất đi thăng bằng, té ngã trên đất, có thể kia đến thân ảnh không chút lưu tình. Thủ pháp nhanh chóng hướng thi thể không đầu một cánh tay còn lại, một chân chém tới. Lúc này, Trương Tử Lăng mới thấy rõ người tới đúng là Chu Thần. Chu huynh, đa tạ. Trương Tử Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nết nết khỏe miệng, cười khổ nói. Khách khí. Chu Thần cười một tiếng, thuận miệng nói câu, đem Trương Tử Lăng kéo, khiến hắn ngồi xuống, hỏi, không có sao chứ còn chưa chết. Trương Tử Lăng cười khổ gật đầu một cái, nói. Ta cho ngươi xem một chút. Nhìn Trương Tử Lăng sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên tạng phủ tình huống không tính quá tốt, vừa nói, Chu Thần xuề bàn tay ra đặt ở hắn lồng ngực, một cỗ nội kình theo bàn tay truyền tới Trương Tử Lăng tạng phủ, nhất thời làm Trương Tử Lăng tạng phủ có cô ấm áp cảm giác, thư thái không ít. Nhìn Chu Thần, Trương Tử Lăng lần nữa cảm kích nói, đa tạ. Ngươi qua khách khí, nghỉ ngơi trước, ta đi giúp bọn hắn, còn có hai cái đây. Chu Thần nói một câu, nắm chặt chủy thủ hướng Phong Phượng Hoàng cùng hai gã khác Phong Văn Quán đệ tử phương hướng phóng tới. Ba người này đang cùng một tên U Minh phái đệ tử đánh chết, đã đem đối phương hai cái cánh tay bổ xuống. Có thể hai gã Phong Văn Quán đệ tử tu vi không mạnh, lại không dám cưỡng ép đối kháng, đánh rất là cố hết sức. Chu Thần đột nhiên đánh tới, đối với kia U Minh phái đệ tử tới nói quả thực là đột nhiên tập kích, căn bản né tránh không kịp, đầu bị Chu Thần nhất đao bổ xuống. Vì vậy đồng thời, Phong Phượng Hoàng quay cuồng trên mặt đất, đoạn kiếm trong tay tìm tới, lập tức theo thi thể nơi đầu gối bổ xuống, lại hạ thủ lưu loát đem một cái chân khác cũng chém đứt. Lần này hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giải quyết bên này, Chu Thần mấy người đồng loạt hướng Chu Trọng ba người nhìn lại, chỉ thấy ba người thượng trung hạ ba đường đả kích, lại đem tên kia U Minh phái đệ tử tiêu diệt, cũng là hoàn toàn thành nhân côn, chỉ còn thân thể đang ngoạng ngoại. Làm sao bây giờ giải quyết xong vài tên bị sương mù trướng xâm nhập mất ý thức U Minh phái đệ tử, mấy người hội tụ cùng nhau, cũng không biết nên xử trí như thế nào những thứ này cột tay cột chân, tận mắt thấy những thứ này bị Phong Phượng Hoàng chặt đầu xuống còn có thể sống, rất sợ lại sẽ sống lại, có thể tất cả mọi người không biết được nên làm cái gì. Đốt, toàn bộ đều đốt. Đang ở đại gia vô kế khả thi thời khắc, Trương Tử Lăng lôi kéo trọng thương thân thể đi tới, thở hổn hển, nói, bọn họ đã hoàn toàn không có linh hồn, thân thể trải qua xương mù trướng xâm nhập, hoàn toàn thành bất tử chi thân, coi như hiện tại thành cụt tay cụt chân, nhưng cũng có nguy hại, nếu là bị người trong lúc vô tình nhìn đến, rất có thể sẽ không cẩn thận, bị giết, chỉ có đưa bọn họ thân thể cháy rủi mới hoàn toàn không có nguy hại. Đối với táng hồn trong rừng rậm xương mù trướng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, trải qua những người này, đại gia liền có thể đoán được, tuy nói những thứ này U Minh phái đệ tử hoàn toàn không có sức chiến đấu, có thể thân thể còn có thể nhúc đích, trống rông ánh mắt như cũ mở, miệng còn có thể mở ra, hiển nhiên giống như không có chết giống nhau. Nếu là có người đi qua nơi đây, không cẩn thận đến gần đầu, vô cùng có khả năng bị cắn chết. Chỉ có hoàn toàn để cho bọn họ biến thành cặn bã màu xám, mới sẽ không có nguy hại. Nghe Trương Tử Lăng giảng thuật, đại gia lôi kéo mệt mỏi thân thể tìm nhánh cây, đặt ở cụt tay cụt chân phía trên một chút đốt, đốt. Tuổi lửa đốt rất thịnh vượng, cho dù không có chết, có thể những đầu lâu kia hoàn toàn không có phát ra chút nào âm thanh, tựa hồ không sợ hãi chút nào bị hỏa đùng, chỉ có nhánh cây bị đốt phát ra đùng đùng âm thanh, mọi người ngưng mắt nhìn đống lửa, tâm tình đều vô cùng nặng nề. Trung quy này vài tên U Minh phái đệ tử cũng là bi thảm người, đối với người hạ thủ cũng không phải bọn họ ý thức, cũng là đa nở dê thương người. Bây giờ hóa thành một đống cho cốt, chôn sâu đống đất, sở hữu ân oán cũng tiêu tán. Trương Tử Lăng, ngươi nói bọn họ hồn phách bị táng hồn rừng rậm thu lấy, vậy bọn họ còn có thể đầu thai chuyển thế sao? Nhìn khủng bố thiêu đốt đống lửa, Chu Thần tâm tình trầm thấp, mở miệng dò hỏi. Sẽ không hoàn toàn hồn phi phách tán. Ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể. Trương Tử Lăng thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghe lời này, mọi người tâm tình càng thêm thấp, dù là ai trước đó đều sẽ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ càng thêm hối hận vì sao phải tới nơi này, không phải nói tới đồ lòng sao, nhưng vì cái gì sẽ đến loại này địa phương quỷ quái mấu chốt hiện tại ngay cả một vảy rồng cũng không thấy, liền chết nhiều người như vậy, hơn nữa chết liền đầu thai chuyển thế đều không khả năng. Các ngươi phong văn quán không phải nói tới đồ lòng sao, lão tử liền nghiệt long mao cũng không thấy, liền chết nhiều người như vậy, các ngươi phong văn quán có phải hay không tại lửa phỉnh chúng ta thể trạng rắn chắc Chu Trọng lại cũng không áp chế được lửa giận trong lòng, mặt đầy nộ khí hướng Phong Phượng Hoàng hét. Nói không sai, chúng ta là phong văn quán lừa dối xuống hồ, không nghĩ đến lại đi tới nơi này loại địa phương quỷ quái. Bây giờ phong văn quán quán chủ lại chẳng biết đi đâu, phong văn quán đây không phải là đùa bỡn chúng ta chơi đùa sao, cố ý để cho chúng ta đi tìm cái chết. Chu Trọng khơi thông bất mãn trong lòng. Đứng ở một bên Thẩm Lãng cũng bắt đầu chỉ trích phong văn quán không phải, chê cười. Trải qua loại chuyện này, dù là ai trong lòng cũng sẽ khó chịu, phong văn quán rõ ràng nói là xuống hồ đồ long, có thể như thế chẳng biết tại sao đi tới nơi này loại địa phương quỷ quái trong lòng như thế nào không có oán khí, có thể không nơi phát tiết, chỉ có thể phát tiết đến dẫn bọn hắn tới phong văn quán trên người. Xuống hồ trước cha ta rõ ràng đã nói rõ ràng, không sợ chết liền xuống hồ. Lại không cầm lấy đao chống đỡ lấy các ngươi cổ buộc các ngươi xuống hồ. Các ngươi là ham muốn long thân, cho nên mới xuống hồ, bây giờ ngược lại oán trách lên phong văn quán rồi hả? Phong Phượng Hoàng mặt đẹp trầm xuống, lạnh lùng nói. Phong văn quán nói đồ long tại động đình hồ, người nào mẹ hắn biết rõ lại đi tới địa phương quỷ quái này, chúng ta sở dĩ đồng ý xuống hồ, là vì đồ long, chết ở nghiệt long trên tay, chúng ta không lời nào để nói, có thể chẳng biết tại sao chết tại đây loại địa phương quỷ quái. Phong văn quán chẳng lẽ không cho cái giao phó sao? Thật giống như nói là chết chỉ là các ngươi, chúng ta phong văn quán người sẽ không chết giống nhau. Phong Phượng Hoàng một mặt lạnh giá, khí thế bước người nói. Ba người nhất thời cùng Phong Phượng Hoàng chờ phong văn quán người cai vã, tranh mặt đỏ tới mang thai, này tình thế lập tức phải ra tay đánh nhau à. Chương 387, mỗi người một ngả. Được rồi, chớ ồn ào, này cũng mẹ hắn lúc nào còn đấu tranh nội bộ. Nhìn hai phe tranh mặt đỏ tới mang thai, lập tức phải ra tay đánh nhau, Chu Thần tức đến nổ phổi lớn tiếng giống giận một câu, gầm lên giận dữ, nhất thời làm hai phe cãi vã ngừng công kích, nhưng trong lòng oán khí không có phát tiết ra ngoài, đều ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn với nhau. Nhìn đến tất cả mọi người nhìn với nhau không vừa mắt, Chu Thần rõ ràng, nếu là tiếp tục như vậy, cái đội ngũ này chính là chia rẽ. Bây giờ thủy thần tà giáo người dính vào, nơi đây vừa nguy hiểm nặng nề. Đại gia còn không đồng tâm hiệp lực, vô luận là gặp gỡ thủy thần tà giáo hay là ở chỗ này sống được đều không khả năng. Trước mắt, cần phải để cho đại gia từ bỏ cựu hận, đoàn kết nhất trí mới được. Chu thần cùng Trương Tử Lăng nhìn nhau, với nhau rõ ràng trong đội ngũ tồn tại vấn đề. Tại tất cả mọi người trong lòng, Trương Tử Lăng đối với chỗ này tình huống tương đối biết, nếu không phải là có hắn nhắc nhở, sợ rằng liền như thế chết cũng không biết, mọi người đối với Trương Tử Lăng tương đối lệ thuộc vào. Tại Chu thần ánh mắt tỏ ý xuống, Trương Tử Lăng trong lòng sáng tỏ, đứng ra, nói, bây giờ không phải là đại gia với nhau oán trách thời điểm, vô luận ai đúng ai sai, hiện tại trọng yếu nhất là sống đi xuống. Bây giờ không chỉ có thủy thần tà giáo uy hiếp, nơi đây lại có quá nhiều nguy hiểm, chúng ta từ bỏ hiểm khích lúc trước, đoàn kết nhất trí, mới có thể sống tiếp. Nghe Trương Tử Lăng vừa nói như thế, mấy người sắc mặt mới có chút hòa hoãn, trải qua ly kỳ như vậy sự kiện, chết nhiều người như vậy, đại gia trong lòng sợ hãi, với nhau oán trách, xác thực hợp tình hợp lý. Hiện tại có người chỉ điểm, đều muốn tiếp tục sống, tự nhiên biết cần phải đoàn kết nhất trí sống tiếp hy vọng mới lớn một chút. Vậy ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm gì không biết chỗ này xuất khẩu ở nơi nào, lại có thủy thần tà giáo cựu địch, địa phương quỷ quái này lại quỷ dị không được. Chẳng lẽ phải dựa vào chúng ta vài người Chu Trọng trong lòng ứ động khó khăn giãn ra, giận dữ nói. Rời đi đúng rồi. Trương Tử Lăng nhưng là theo Vũ Di Sơn cửa vào đi vào, vậy hắn chắc chắn biết làm như thế nào rời đi chỗ này. Như vậy đem điểm này quên mất. Nhưng hôm nay Phong Văn Quán, U Minh Phái, Thủy Thần Tà Giáo người đều đi tới nơi này, nếu nói là không phải là vì mưu đồ gì đó, Chu Thần tuyệt đối không tin. Vũ Thừa Thiên trọng thương lúc ủy thác mình nhất định muốn tra rõ Phong Văn Quán tới nơi đây mục tiêu, nếu là cứ như vậy đi, còn thế nào điều tra huống chi. Còn không có tìm tới Thanh Khô, Chu Thần thật sự không làm được vì cứu mạng bỏ hắn không để ý hơn nữa, thật vất vả ở chỗ này phát hiện Chu Vô Nghiên tin tức, cứ như vậy đi, nếu là nàng thật đã xảy ra chuyện gì, Chu Thần lương tâm cũng khó ăn. Lưu lại nhân tố quá nhiều, tuyệt đối không thể đi. Trầm tư phút chốc, Chu Thần ngẩng đầu, vừa vặn cùng Phượng Hoàng tầm mắt đụng nhau, hai người lập tức theo với nhau ánh mắt rõ ràng đối phương ý tưởng. Phong Phượng Hoàng cũng không tìm tới phụ thân nàng Phong Thiên, cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này, có thể trước mặt ba người này nếu là biết rõ xuất khẩu, nhất định sẽ bức Trương Tử Lăng nói ra xuất khẩu ở đó. Hiện tại chỉ có thể làm bộ như không biết, cầu nguyện Trương Tử Lăng đừng nói lỡ miệng, một hồi tìm một cơ hội khiến hắn đem việc này trước bảo mật. Xuất khẩu ta biết xuất khẩu ở đó. Ta đi hàng này thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Chú thần! Phong Phượng Hoàng trong lòng hai người hận không được đem người này miệng đánh nát, chẳng lẽ không biết nam nhân không nên lắm mồm sao nghe được Trương Tử Lăng biết rõ xuất khẩu. Chu Trọng ba người mặt đầy kinh hỉ nhìn Trương Tử Lăng, Chu Trọng kích động thiếu chút nữa nhảy cất lên, lớn tiếng nói, ngươi biết xuất khẩu tại kia vậy còn chờ gì, chúng ta mau rời đi địa phương quỷ quái này đi láo tử sớm không nghĩ tại địa phương quỷ quái này lợi. Trương Tử Lăng trên mặt dâng lên vẻ khó xử, liền vội vàng giải thích. Mặc dù ta tới trước biết rõ xuất khẩu tại kia, nhưng bây giờ không biết. Nghe lời này, Chu Trọng ba người nhất thời thẹn quá thành giận, hai tròng mắt tản ra nồng đậm lửa giận, nổi giận mắng. Tiểu tử, ngươi mẹ hắn trêu chọc chúng ta đây theo Trương Tử Lăng mở miệng nói ra biết rõ xuất khẩu. Chu Thần, Phong Phượng Hoàng hai người liền sinh lòng oán trách, ánh mắt phun lửa theo dõi hắn. Rất rõ ràng nhìn đến Trương Tử Lăng nói xong lời nói kia trên mặt hiện ra một vẻ hối hận thần tình, bây giờ lại nói như vậy. Hiển nhiên là đang nói láo. Hắn vì sao phải nói láo chỉ có thể nói rõ hắn đi tới nơi này là có mục tiêu, sự tình không có xử lý xong, hắn vẫn không thể đi. Nhưng hắn đến cùng có cái gì mục tiêu đây là thực sự. Đối mặt ba người lửa giận ngút trời đang nhìn mình, Trương Tử Lăng sắc mặt lạnh nhạt, nói, ta trước nói qua, nơi đây là di động, kia cửa vào, xuất khẩu cũng là không ngừng biến hóa, ta cũng vậy đợi đến mấy năm mới chờ đợi cửa hàng mở ra, cho nên... Ta tới cửa vào đã không có. Thiếu mẹ hắn nói bậy, người nào mẹ hắn tin người này quỷ thoại. Không được, dẫn chúng ta đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Trọng sắc mặt tâm lãnh, tự nhiên không tin Trương Tử Lăng giải thích, lạnh mặt nói, dù sao mẹ hắn ở lại chỗ này cũng là chết, ngươi muốn là không mang theo chúng ta đi, ghê gớm gà bay trứng vỡ, lấy mạng đổi mạng. Đem chúng ta sợ ngươi Phong Phượng Hoàng lập tức đứng ở Trương Tử Lăng bên cạnh. Nhanh chóng theo trên người móc ra huyện âm ma trùng, khí thế hung hăng hét. Chu Trọng ba người nhìn Trương Tử Lăng mấy người, trong lòng cái kia khí, Phong Phượng Hoàng cộng thêm hai gã phong văn quán đệ tử hơn nữa Trương Tử Lăng có bốn người. Bọn họ bên này chỉ có ba cái, Phong Phượng Hoàng trong tay huyền âm ma chuông lại cực kỳ bá đạo, bọn họ biết không phải là đối thủ. Nhìn một cái đứng ở một bên Chu Thần, biết rõ người này từng một thân một mình xông sáo thủy thần tà giáo Hà Nam phân đà nơi đóng quân, lại tận mắt thấy Chu Thần đánh chết U Minh phái đệ tử chỗ cho thấy thực lực, hiểu được tu vi của người này cao thâm. Nếu là có thể đem Chu Thần kéo đến cùng trận doanh, đánh chết Phong Phượng Hoàng này con quỷ nhỏ, cưỡng bách Trương Tử Lăng dẫn đường liền thêm mấy phần phần thắng. Chu huynh đệ, đất này nguy hiểm ngươi cũng thấy đấy, bây giờ thủy thần tà giáo cũng đi tới nơi này. Ngươi giúp các đại môn phái làm tắt đi thủy thần tà giáo, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ ở chỗ này đối phó ngươi sao? Chu Trọng nói rõ Chu Thần đối mặt nguy hiểm tình cảnh, mở miệng lôi kéo đạo. Nay tiểu không làm phiền Chu huynh phí tâm. Ta cũng không sợ, Chu huynh sợ cái gì? Chu Thần dừng dưng một tiếng, một cái cự tuyệt Chu Trọng. Nghe ra Chu Thần trong giọng nói ý tứ, Chu Trọng ba người khí thở hổn hển, có thể Chu Thần đã tỏ rõ lập trường, ba người bọn họ căn bản không phải đối thủ, tức giận cũng không có cách nào trầm tư chút ít. Chu Trọng giận dữ nói, vậy cũng tốt nếu các ngươi không đi, vậy ngươi liền nói cho chúng ta biết xuất khẩu tại kia tự chúng ta đi tìm. Nếu các ngươi không tin, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Theo chết hồ âm hồn đi về phía nam hành tẩu, ước chừng 5 cây số, sẽ gặp phải một con sông, cái kia hà là đông tây phương hướng, ngươi theo hà đi xuống, dòng sông sẽ đi qua một chỗ thung lũng, ngươi leo lên bên tay phải núi, tại sơn núi nếu là nhìn đến cái sơn động, chính là xuất khẩu, nếu là không thấy được, đã nói lên ta nói không sai, xuất khẩu đã biến mất rồi. Trương Tử Lăng thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi đừng có gạt bọn ta. Chu Trọng có chút không tin. Giận dữ uy hiếp nói, lừa các ngươi đối với ta có ích lợi gì? Trương Tử Lăng cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ các ngươi rời đi tâm tình vội vàng, nếu là ở lại chỗ này, không chừng còn đối với chúng ta hạ thủ, còn không bằng đi tốt. Hy vọng ngươi nói là nói thật, nếu không, lão tử khẳng định không tha cho ngươi. Chu Trọng giận dữ uy hiếp một câu, hướng Thẩm Lãng, Vương Cường nói, chúng ta đi. Nói xong, ba người liền theo tới lúc đường rời đi, rất nhanh. Liền biến mất ở trong tầm mắt. Đám ba người rời đi rất xa, Phong Phượng Hoàng mở miệng hỏi, Trương Tử Lăng, ngươi nói là thật vẫn là lừa bọn họ? Đương nhiên là thật á? Trương Tử Lăng một mặt cười khổ, suy nghĩ một chút, lại vẻ mặt thành thật nói, có thể chỗ đó tuyệt đối không ra khỏi miệng. Chương 388, Tiểu Phân đội trưởng, canh thứ 6. Vốn là chi đội ngũ này số người thì ít đáng thương, Chu Trọng lại mang Thẩm Lãng, Vương Cường rời đi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 5 người, hơn nữa Trương Tử Lăng cùng kia hai gã phong văn quán đệ tử đều bị thương, sức chiến đấu cực yếu. Hơn nữa, lúc này, sắc trời cũng tối xuống, thật sự không thích hợp đi đường, nếu là gặp thủy thần tà giáo người, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Mấy người thương lượng một phen, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục tìm phong văn quán người. Trước phái mấy người đi tìm thức ăn, không nghĩ đến trùng hợp gặp U Minh phái đệ tử. Mấy người bị giết, thức ăn cũng rơi xuống, có thể U Minh phái đệ tử tựa hồ đối với thỏ hoang, giã lộc cũng không có hứng thú, đều rơi trên mặt đất, còn có thể ăn. Mấy người lượm hai cái thỏ hoang, một cái giã lộc, liền tìm buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Tìm hơn một tiếng, rốt cuộc tìm được một chỗ có khả năng che gió tránh mưa sơn động. Sinh hỏa, đơn giản đem thỏ hoang, giã lộc lui mau, dùng tiểu đao cắt lấy thịt gác ở đống lửa lên nướng, vừa ăn. Vừa trò chuyện, thảo luận tiếp theo nên làm gì. Đi qua thương thảo, mấy người cho là mặc dù chỉ có 5 người, nhưng nếu là không có kỷ luật, mỗi người đều dựa theo chính mình tính tình đến, vẫn là chia rẽ, không có cái gì lực ngưng tụ, nếu thật gặp thủy thần tà giáo người, sợ rằng chỉ có bị đánh chết phần. Ta cho là phải chọn lựa một cái đội trưởng, hết thể án kỷ luật thi hành. Trương Tử Lăng dẫn đầu đề nghị. Ừ, không sai. Điểm này ta đồng ý. Chu Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Kia chọn ai làm đội trưởng? Phong Phượng Hoàng mở miệng hỏi một câu, hướng bên cạnh hai gã phong văn quán đệ tử báo cho biết cái ánh mắt, hai người lập tức hiểu ý, đề nghị, ta chọn đại tiểu thư làm đội trưởng. Chu Thần cùng Trương Tử Lăng nhìn nhau, cười một tiếng, đi qua mấy chuyện, hai người đối với Phong Phượng Hoàng đều có chút hiểu, nàng tính tình quá mau, tương đối nóng động, hơn nữa tùy hứng làm bậy, từ nàng làm đội trưởng. Vậy làm phiền chuyện là thêm. Nhìn trên mặt mang khinh thường nụ cười hai người, Phong Phượng Hoàng mắt đẹp trừng một cái, giận dữ nói, như thế từ ta làm đội trưởng, các ngươi không hài lòng sao Phong đại tiểu thư? Không phải bất mãn ý, chỉ là chúng ta hiện tại thế cục không thể lạc quan, đi nhầm một bước rất có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm, tại hạ cho rằng ngươi thật không thích hợp làm người đội trưởng này. Trương Tử Lăng trên mặt mang cười khổ, rất không khách khí nói ra ý nghĩ trong lòng. Nghe Trương Tử Lăng nói như vậy, kia hai gã Phong văn quán đệ tử trong lòng cũng giống vậy ý tưởng, chỉ là bọn hắn sợ hãi đại tiểu thư lạm dụng uy quyền, không dám không nghe theo, có thể bây giờ không phải là đùa nghịch, mà là chân chính bên bờ sinh tử, phải cẩn thận một chút. Hai người nhìn nhau, nhưng bọn họ không dám nhắc tới đi ra, chỉ cầu cờ hờ ơn ở Trương Tử Lăng có thể thuyết phục đại tiểu thư. Vậy ngươi nói người nào thích hợp? Phong Phượng Hoàng một mặt bất mãn, bĩu môi, xách eo, giận dữ hét. Tại hạ cho là Chu Huynh tương đối thích hợp, Chu Huynh không chỉ tu là cao thâm, hơn nữa trầm ổn tỉnh táo, xử sự không hoảng hốt, phi thường thích hợp người đội trưởng này. Sống chết trước mắt, Trương Tử Lăng cũng không lưu ý đắc tội Phong Phượng Hoàng, nói lên ý nghĩ trong lòng. Hắn Phong Phượng Hoàng đưa tay chỉ Chu Thần, mặt đầy buồn cười bộ dáng, khinh thường nói, hắn điểm nào giống đội trưởng Liệu à? Tu vi cao sâu, cắt, buồn cô nương so với hắn lợi hại hơn. Kia đã từng là người nào thua ở trên tay ta? Chu Thần khẽ mỉm cười, không chút khách khí đả kích đạo. Đó là ngươi dùng âm chiêu, có bản lãnh đánh một trận nữa buồn cô nương thế nào cũng phải đánh ngươi răng vãi đầy đất không thể. Nghe một chút Chu Thần nói tới chuyện này, Phong Vượng Hoàng khí sẽ không đánh một chỗ ra, trêu tức nàng cuốn tay háo lên, nhao nhao muốn thử nói. Tiểu gia còn muốn tiết kiệm khí lực chờ địch nhân đâu? Chu Thần lật xem một lượt đang ở thịt nướng, ngựa khí thong thả nói một câu, nhìn đến thịt đã nướng chín, lười tiếp tục để ý sẽ cần phải nổi đoá Phong Vượng Hoàng, bắt đầu hưởng thụ thịt nướng mỹ vị. Tuy nói không có gia vị, nhưng lúc này bụng đói của cục, cũng không quản được như vậy rất nhiều, Chu Thần ăn ngốn nghiến ăn. Nhìn Chu Thần không để ý tới mình, Phong Phượng Hoàng tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, hướng Trương Tử Lăng nói, vậy kia giơ tay biểu quyết, người nào số phiếu nhiều ai làm đội trưởng, ta chọn chính ta làm đội trưởng, chọn ta nhấc tay. Nói xong lời này, Trương Tử Lăng thản nhiên ngồi lấy tiếp tục thịt nướng, hiển nhiên không có nhấc tay ý tứ. Về phần Chu Thần, chính ăn ngốn nghiến ăn thịt nướng, mới không để ý tới cô nàng này. Phong Phượng Hoàng hướng bên cạnh hai vị Phong Văn Quán đệ tử nhìn lại, chỉ thấy hai người cũng không nhấc tay, mặt đầy cười khổ đang nhìn mình. Phong Phượng Hoàng cái kia khí a, người khác không chọn mình cũng thì thôi, không nghĩ tới ngay cả bổn môn phái hai gã đệ tử cũng không chọn chính mình. Phong Phượng Hoàng hung ác trợn mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt, tỏ ý bọn họ nhấc tay. Có thể hai người chỉ là hướng Phong Phượng Hoàng lộ ra cười khổ, từ đầu đến cuối không có đưa tay giơ lên ý tứ. Người các ngươi! Phong Phượng Hoàng khí tàn nhẫn đá hai người một cước, một mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hai người, khí ngay cả lời đều không nói được, cảm giác mất mặt quá mức rồi. Đại tiểu thư, không phải chúng ta không chọn ngươi, Trương công tử nói không sai. So sánh mà nói, Chu công tử thích hợp hơn làm đội trưởng. Hắn một thân một mình xông xáo thủy thần tà giáo Hà Nam phân độ nơi đóng quân còn có thể sống được rời đi, đối với thủy thần tà giáo khẳng định biết, từ hắn làm đội trưởng không thể thích hợp hơn rồi. Hai người mặt đầy bất đắc dĩ, rất sợ Phong Phượng Hoàng bạo tính khí đi lên đưa bọn họ đánh cho một trận, nhỏ tiếng giải thích. Cút! Phong Phượng Hoàng hoàn toàn không để ý hai người giải thích, tức giận phẫn hét. Đã như vậy, vậy thì chọn Chu Huynh làm đội trưởng. Trương Tử Lăng cười một tiếng, giải quyết dứt khoát đạo. Loại trừ Phong Phượng Hoàng, mấy người đều không bất kỳ dị nghị gì, lúc này, thịt hầu như đều nướng xong. Bốn người vây ở bên đống lửa gặm thịt. Phong Phượng Hoàng cũng là bụng đói của cục, nhìn bọn hắn ăn ăn ngồn nghiến, cho dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể theo cái bụng gây khó dễ, đặt mông ngồi ở Chu Thần bên cạnh, đoạt lấy Chu Thần trong tay thịt nướng, thở phì phò gặm. Mọi người cười không nói, cũng không để ý tới sẽ Phong Phượng Hoàng cô bé tùy hứng. Ăn uống no đủ, mấy người thương lượng một chút, cảm thấy đất này nguy hiểm nặng nề, phải có người gác đêm, Chu Thần đề nghị. Trương Tử Lăng cùng hai vị này huynh đệ đều bị thương, gác đêm quá mệt mỏi, theo ta theo Phong Phượng Hoàng hai người gác đêm đi, ta phòng thủ tới nửa đêm, Phong Phượng Hoàng thủ quá nửa đêm. Dựa vào cái gì? Phong Phượng Hoàng tức giận phẫn giống lên một câu, nói, ta là trong các ngươi duy nhất cô gái, dựa vào cái gì để cho ta gác đêm không được, ta mới không gác đêm đây, ngươi là đội trưởng, một mình ngươi gác đêm. Nếu không quá nửa đêm hai huynh đệ chúng ta thủ đi kia, hai gã Phong Văn Quán đệ tử hiểu được Phong Phượng Hoàng tính khí, rất sợ lại gây ra tai vạ, liền vội vàng nói. Không được. Không được. Chu Thần, Phong Phượng Hoàng chăm miệng một lời hô. quá nửa đêm sẽ để cho nàng thủ, nàng cũng là trong đội ngũ một thành viên, cũng không bị thương. Chu thần ngẩng đầu phủi Phong Phượng Hoàng liếc mắt, từ tốn nói. Ta nói bất thủ, hai người các ngươi cũng không thể thủ, ngươi là đội trưởng, chỉ một mình ngươi thủ. Phong Phượng Hoàng mặt đầy nộ khí hét. Nếu không tuân thủ kỷ luật, vậy cũng đừng tại trong đội ngũ, rời đi là được. Chu thần cũng nổi giận, cô nàng này quả thực không có hơi lớn cục ý thức, Trương Tử Lăng ba người đều bị thương, vì tăng cường sức chiến đấu, cần phải mau chóng chữa khỏi vết thương, mà nếu khiến bản thân một người thủ suốt đêm, tinh thần khẳng định không tốt, nếu thật gặp được thủy thần tà giáo người, còn thế nào chiến đấu bây giờ là thời khắc nguy cấp, tự nhiên không thể để cho Phượng Hoàng tùy tính tình đến, phải trị. Một chút cô nàng này đại tiểu thư tính tình. Rời đi liền rời đi, ngươi cho rằng là không có ngươi, buồn cô nương còn không sống được hai người các ngươi, theo ta đi. Phượng Hoàng hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt, hướng hai gã phong văn quán đệ tử ra lệnh, có thể hai người một mặt làm khó, căn bản không đứng dậy theo Phong Phượng Hoàng rời đi ý tứ. Phong Phượng Hoàng khí tàn nhẫn dậm chân, nói, được, buồn cô nương chỉ có một người đi. Vừa nói, Phong Phượng Hoàng giận đùng đùng chạy ra khỏi sơn động. Chương 389, lên mệnh truyền đạt. Màn đêm thăm thảm, sâu trong núi lớn. Sáng ngời cây đuốc giống như trên trời sao dày đặc điểm xuyết sâu trong núi lớn, mảnh này núi khu vực hoàn toàn bị thủy thần tà giáo người chiếm lĩnh, nơi đây loại trừ Nam Kinh phân đà, còn có Tây Nam ba tỉnh Vân Nam, Quy Châu, Tứ Xuyên phân đà, thậm chí còn tập hợp lượng Quảng Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến phân đà, không chỉ có như thế, loại trừ thủy thần tà giáo giáo chúng ở ngoài, còn có 36 động, 72 đảo bộ phận thành viên, số người đạt tới 5,600 người. Thực lực tuyệt đối. Cường hãn. Lúc này, một đạo thân ảnh theo dưới núi đi tới, tốc độ cực nhanh, giống như một trận như gió mát. Đối mặt phía trước thiết lập trực cửa ải, người kia làm như không thấy, bước chân không có bất kỳ dừng lại gì, thân ảnh nhanh chóng xông tới. Người nào cho đến người kia thân ảnh xông qua cửa ải, trực người gác đêm viên mới phát hiện, nhanh chóng rút binh khí ra, nhìn người kia bóng lưng, nghiêm nghị hét. Sở Long Âm. Người kia dừng bước. Liền đầu cũng không chuyển, thuận miệng nói một câu, nghe được đối phương tự báo tên họ, phụ trách gác đêm ba gã thủy thần tà giáo đệ tử hù dọa sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ dưới đất, cùng hô lên, gặp qua Minh Vương. Cực khổ. Sở Long Ngâm hơi hơi hướng về sau chuyển động đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Không khổ cực, không khổ cực, đây vốn là chúng ta chỗ chức trách, làm sao có thể nói khổ cực đây bây giờ gặp lại Minh Vương hình dáng. Phỏng chừng biệt huynh đệ hâm mộ chết chúng ta. Quỳ dưới đất tên kia thủy thần tà giáo thành viên đầy ngực kích động nói. Tất cả đứng lên đi truyền âm kèn, ngươi, dẫn ta đi gặp mấy vị địa sát. Sở Long Ngâm mặt vô biểu tình, mở miệng phân phó nói. Ừ ba người lập tức trả lời một tiếng, tên kia đáp lại thủy thần tà giáo thành viên liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Hai gã khác thủy thần tà giáo thành viên lưu ở nơi đây truyền âm kèn, sau đó, tiếp tục gác đêm. Nhìn đồng bạn có thể vì trong truyền thuyết Sở Minh Vương dẫn đường, hai người đều không ngừng hâm mộ. Nghe kèn truyền âm, bảy tên đã sớm ngủ địa sát lập tức bừng tỉnh, thật sự không nghĩ đến lại có khách quý tới, lập tức thức dậy, chuẩn bị nên đón. Chờ mị sát bảy người ra khỏi sơn động, mới vừa đứng ở giao lộ, liền nhìn thấy Sở Minh Vương tại một tên thủy thần tà giáo thành viên dưới sự hướng dẫn đi tới, bảy người cùng hô lên, cung nghênh Minh Vương đại giá. Miễn! Sở Long Ngâm thuận miệng nói một câu, đổi khách thành chủ theo bảy người bên cạnh lên núi, đi vào một chỗ nhìn như thu thập tương đối chỉnh tề sơn động, tìm một chỗ ngồi xuống tới. Mị sát bảy người đi theo sát, đồng loạt đi vào sơn động, hành động câu nệ đứng ở một bên, trong lòng không biết vì sao Sở Minh Vương đêm khuya đại giá đến chơi. Trước đây không lâu, bọn họ bảy tên thủy thần tà giáo phân đà người phụ trách nhận được tổng đà truyền đạt tin tức, nói Long Môn mở rộng ra, Long Huyền bí cảnh phơi bày. Nơi đây rất có thể sẽ có thần long, thậm chí Chu Hiền có thể hải cốt, cần phải chừa cờ ở Phong Văn Quán, U Minh phái trước đánh chết thần long, tìm được Chu Hiền có thể hải cốt. Tổng đà đã rõ ràng làm bọn hắn bảy người toàn quyền xử lý chuyện này, như thế lúc này, Sở Minh Vương sẽ đến chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lần này bản Minh Vương tới, là có đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu truyền đạt. Ánh mắt quét mắt bảy người liếc mắt, Sở Minh Vương chậm rãi mở miệng nói, có tin tức tin đồn. Thượng kinh thành phố Chu gia, Chu thần cũng tới đến Long Huyền bí cảnh, hai vị hộ pháp giao phó, vô luận trả giá cao gì, đều phải đem Chu thần bắt sống. Minh Vương, một cái nho nhỏ chu thần không cần phải hưng sư động chúng đi đúng á. Tuy nói này chu thần đánh chết bệnh sát vương hải vượng xác thực làm người ta kinh ngạc không thôi, có thể sau đó tin đồn, đó là bởi vì có người trợ giúp hắn, không phải một mình hắn vì đó, còn thanh sát Diêu Tôn Vũ Hà Nam phân đà bị phá vỡ, cũng là các đại môn phái liên thủ đánh lúc bất ngờ, chu thần cũng chỉ là cái hỏi dò tin tức đầy tớ, không cần phải như thế chứ. Loại trừ mị sát thiên lặng không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sáu mặt khác tên địa sát trước sau nói ra không cần phải đối với chu thần quá nhiều yên tâm, nói cho cùng, hắn chỉ là một vô danh tiểu tốt thôi. Đối mặt sáu gã địa sát lại nhảy không ngừng giảng thuật không cần phải quá trọng thị chu thần, Sở Long Ngâm một mực yên lặng không nói, chờ sáu gã địa sát nói không sai biệt lắm, Sở Long Ngâm ánh mắt lạnh quét mấy người liếc mắt, không giận mà huy nói, đây là mệnh lệnh. Tại không có bắt sống chu thần trước, cho nên kế hoạch đều hủy bỏ. Các ngươi bảy đại địa sát tụ họp toàn lực, nhất định phải đem chu thần bắt sống. Bản Minh Vương tới mục tiêu chính là vì thế, các ngươi phụ trợ ta. Về phần Long Huyền trong bí cảnh chu hiền có thể hải cốt, chờ bắt chu thần, sẽ đi thương nghị. Âm lời này vừa nói ra, nhất thời làm bảy người khiếp sợ không thôi. Này chu thần lai lịch gì phía trên lại vừa ý như thế, thậm chí ngay cả chu hiền có thể hải cốt sự tình đều để trước tay bất kể. Thậm chí ngay cả 12 Minh Vương Sở Minh Vương đều điều động, chính là vì bắt chu thần, chuyện này này làm người không thể tin tưởng đi Sở Minh Vương, chuyện này này chu thần đến cùng lai lịch gì, vì sao phía trên coi trọng như vậy, hỏi cái này nói là thủy thần tà giáo che giấu tại Quảng Tây phân đà người phụ trách âm sát Liêu Ngọc Hải, người này khuôn mặt cốt rộng, lớn, trên mặt thịt cực ít, gò má trong chiều lom xuống, cả khuôn mặt đều có chút biến hình, nhìn qua giống như bệnh nặng một hồi. Bất quá, tu vi của người này cực cao, hơn nữa giỏi về âm mưu tính toán, làm người cực kỳ hung ác, nghe Long Huyền bí cảnh có chu hiền có thể hải cốt, đã sớm dục dịch, không thể tưởng hiện tại liền bởi vì này chu thần làm hỏng, trong lòng rất là bất mãn. Các ngươi không cần biết rõ, chỉ cần phối hợp bản Minh Vương liền có thể. Sở Minh Vương không có sắc mặt tốt trả lời một câu, hỏi ngược lại, như thế bản Minh Vương còn xúi dục không được các ngươi hay sao, ti chức không dám. Bảy người trong lòng kinh khủng, đồng loạt ôm quyền hành lễ. Được rồi, tất cả đi xuống đi, ngày mai phái mỗi người chia bánh lái giao chúng, cần phải mau chóng tìm tới chu thần. Sở Minh Vương nhàn nhạt phân phó một câu, quay đầu nhìn về Mị Sát Vương Ngữ Tình liếc mắt một cái, nói, Mị Sát trước lưu lại. Ừ, mấy người lại được rồi lần lễ, sáu gã địa sát rời đi sơn động, chỉ để lại Mị Sát một người. Chờ đến vài tên địa sát rời đi. Nguyên bản yên lặng không nói Mị Sát cười một tiếng, quyến rũ chăm sinh, dãy rùa hấp dẫn eo đi tới Sở Long Ngâm trước mặt, đưa hai tay ra ôm lấy Sở Minh Vương cổ, hấp dẫn cái mông từ từ ngồi ở Sở Minh Vương trên chân, tay không ngừng Sở Long Ngâm ngực vuốt ve, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi, hai vị hộ pháp có ý gì, làm sao sẽ truyền đạt mệnh lệnh này, có phải hay không này, chu thần có cái gì kỳ quái, hử, Sở Long Ngâm biết bao rất giỏi, theo mới vừa rồi Mị Sát tiến lặng, không nói. Liền nhận ra được nàng có cái gì không đúng, bây giờ lại nghe nói lời này, nhất định là có vấn đề, đưa hai tay ra bắt lại Mị Sát chân mềm bơ vai, lạnh lùng hỏi, ngươi biết cái gì đó đau, đau, đau chết người ta. Bị Sở Minh Vương hai tay cầm lấy, Mị Sát Vương Ngữ Tình đau mặt đẹp bạc màu, có thể lại không dám theo Sở Minh Vương động thủ, chỉ có thể điềm đạm đáng yêu kêu khóc. Sở Long Ngâm buông hai tay ra, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, thanh âm nghiêm túc nói, đưa ngươi biết rõ toàn bộ nói cho ta biết. Ừ, nhìn ra Sở Minh Vương thật tức giận, Mị Sát không dám giấu giếm, liền đem tại Nam Kinh thấy chu thần đầu tiên nhìn ra hắn là cửu âm thân thể, làm hắn cùng đường mội chu vô nghiên tiến hành nhân luân chuyện, mưu toan tạo ra ác thai, thật không nghĩ đến bên ngoài nàng cảm giác chu thần trong cơ thể lại có ma tính, có thể vẻ này ma tính quá nhỏ yếu, Mị Sát cũng không dám khẳng định, sau đó còn nói ra phát thuộc cùng chu thần xen lẫn cùng nhau. Thật không nghĩ đến thuộc hạ lại đối với chu thần sinh ra yêu thương, chờ biết rõ sự tình nói thẳng ra. Ngươi đôi mắt này còn đủ sắc bén. Sở Minh Vương khen một câu, chậm rãi mở miệng nói, Vương Hải Vượng không chết. Gì đó, bệnh kia lão quỷ không có chết, điều này sao có thể, Mị Sát kinh ngạc không thôi, không nhịn được gào lên. Tại lúc sắp chết, hắn cương ép hồn phách rời khỏi người, tránh được một kiếp, trải qua nhiều lần gặp trắc trở mới phụ thân thành công, đáng tiếc tu vi tổn hao nhiều. Bây giờ đang ở tổng đàn chữa thương, bất quá nhưng mang đến một món khiếp sợ toàn giáo tin tức. Tin tức gì? Chu thần trong cơ thể ma huyết là tề sử giả, không bao lâu, tề sử giả hẳn là liền trở về thần vị. Chương 390, mưa gió sắp đến. Ẩm tin tức này quả thực quá lệnh mị sát vương ngữ tình kinh hãi. Khó trách ngày ấy tại lữ điếm nhỏ ngoại cảm thấy vẻ này ma tính quen thuộc như vậy, không nghĩ đến chu thần trong cơ thể ma huyết đúng là tề sử giả, nghĩ đến chính mình lại lợi dụng chu thần tại chu vô nghiên trong bụng mang bầu ác thai. Trời ạ, kia tề sử giả trở về thần vị, có còn hay không chu thần ý thức, chu thần có thể hay không trả thù chính mình vương ngữ tình hù dọa mặt đẹp trắng bệnh, kinh hoàng thất thố hỏi, cấp độ kia đến tề sử giả trở về thần vị, còn có thể tồn lưu chu thần ý thức sao? Ta từng lấy chu thần cửu âm thân thể ý đồ tại chu vô nghiên trong bụng trung hạ ác thai, đến lúc đó, tề sử giả sẽ không bởi vì ta trở ngại hắn kế hoạch, xử trí ta đi. Tề sử giả đại nhân đại lượng, há sẽ quan tâm những thứ này trước mắt. Nhận được tin tức, quốc giáo cục cũng hiểu được chu thần trong cơ thể có ma huyết, chẳng biết tại sao không có đánh chết hắn, nhưng vì để ngừa vạn nhất, cần phải mau chóng đem chu thần bắt mang về tổng đà, chờ đợi tề sử giả trở về, cho nên, chuyện này cấp bách. Tuyệt đối không thể để cho quốc giáo cục nhanh chân đến trước. Sở Minh Vương khí thế uy nghiêm nói một phen, ngựa khí hỏa hoán chút ít, tiếp tục nói, mặt khác kia vài tên địa sát hiện tại lòng tràn đầy đều mưu toan được đến chu hiền có thể hài cốt. Tuyệt đối sẽ không dụng tâm làm chuyện này, ngươi dùng nhiều chút ít tâm, chờ tề sử giả trở về thần vị, định không tránh được khen thưởng ngươi. Ti trước rõ ràng. Vương ngữ tình trong lòng sáng tỏ, cười một tiếng, gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi nói dưới tay ngươi người đối với chu thần ngầm sinh tình cảm, này người ở nơi nào mau chóng đem người này mang tới nơi này, có lẽ đối với bắt chu thần hữu dụng. Sở Minh Vương lập tức hỏi thăm một câu, nói, biết được chuyện này. Tổng đà đối với chu thần tiến hành một phen điều tra, người này cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không nhìn yêu quý nữ tử chết thảm mà không để ý, ti chức sẽ đi ngay bây giờ an bài. Vương ngữ tình gật đầu một cái, nói. Đi thôi. Sở Minh Vương khoát khoát tay, phân phó nói. Người ta an bài xong, lập tức trở lại theo Minh Vương. Vương ngữ tình nói câu mà nói, dây rùa dịu dàng eo rời đi sơn động, ra khỏi sơn động. Hỏa tốc triệu tập thủ hạ tu vi không kém hai gã đệ tử, an bài các nàng đi đem Triệu Tuyên Nhi mang tới nơi đây. Mệnh lệnh phân phó, chờ hai gã thủ hạ rời đi, Vương Ngữ Tỉnh từ trong ngực móc ra gương, hướng về phía gương đơn giản an diện một chút, bảo đảm gương mặt này sẽ lệnh Sở Minh Vương thích, mới lắc eo trở lại sơn động. Vào sơn động, Vương Ngữ Tỉnh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hô, Minh Vương, người ta tới. Vừa nói, thân ảnh liền đến Sở Long Ngâm trước mặt. Hai tay ôm lấy Sở Long Ngâm cổ, hấp dẫn cái mông ngồi ở Sở Long Ngâm trên đùi, non mềm, tế hóa tay nhỏ đưa vào Sở Long Ngâm trong quần áo, động tác chậm chạp có tiết tấu vướt ve Sở Long Ngâm lồng ngực, hấp dẫn cái mông cũng hơi hơi dãy rủa, không cần thiết phút chốc, tự làm Sở Long Ngâm có cảm giác. Vương Ngữ Tình nhẹ nhàng cởi ra Sở Long Ngâm đập một cái, hòn a hòn nền hỏi, Minh Vương, người ta hầu hạ còn thoải mái đi đây là tự nhiên, thật lâu. Không có thử mị sát mị công rồi, xem ra công lực lại tăng vào không ít, tối nay bản Minh Vương liền tốt tốt hưởng thụ cái này thân thể mềm mại non cốt. Sở Long Ngâm vừa nói, đưa tay một cái ngăn lại mị sát dịu dàng eo, trực tiếp đem mị sát đè ở dưới người. Nhất thời, bên trong sơn động truyền tới một trận tiếng. Đại tiểu thư nhìn Phong Phượng Hoàng thở phì phò chạy ra khỏi sơn động, hai gã phong văn quán đệ tử lập tức gào thét đứng lên, cần phải xông lên kéo Phong Phượng Hoàng. Có thể mới vừa đứng lên, liền nghe Chu Thần nghiêm nghị hét, đừng đuổi, để cho nàng đi. Chu công tử, chuyện này cái này sao có thể được, nơi đây nguy hiểm như vậy, đại tiểu thư một người như gặp bất trắc, huynh đệ của ta hai người khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Hai gã phong văn quán đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ nói. Đây chính là kỷ luật, nếu là các ngươi đi, vậy cũng không nên trở lại, đi theo các ngươi đại tiểu thư là được. Ta nói lời giữ lời. Hai người như ra cái sơn động này, tự không khả năng lại thêm vào đội ngũ chúng ta rồi. Chu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ngữ khí cứng rắn nói. Nhìn chu thần nghiêm túc vẻ mặt, hai người cũng hiểu được chu thần không phải hù dọa bọn họ. Nếu là rời đi bây giờ đuổi theo đại tiểu thư, chu thần tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn họ trở lại. Đối với này mà, hai người này hoàn toàn không biết được sẽ xuất hiện gì đó tình huống quỷ dị. Đội ngũ này chung, không chỉ có chu thần tu vi cao sâu. Hơn nữa còn có Trương Tử Lăng cái này đối với chỗ này tương đối biết quân sư, tương đối mà nói, so với đi theo Phong Phượng Hoàng muốn an toàn nhiều hơn. Huống chi, hai người còn người bị thương nặng, đi theo Phong Phượng Hoàng cũng chỉ là gánh nặng, quấn quýt chút ít, hai người bất đắc dĩ ngồi về trên đất. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta phụ trách gác đêm. Chu thần nhàn nhạt nói câu, liền đứng dậy ra khỏi sơn động đi bên ngoài gác đêm. Ngồi dưới đất Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, đi tới đống cỏ bên cạnh, nằm xuống đi nằm ngủ, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Phong Phượng Hoàng sinh tử. Hai gã Phong Văn Quán đệ tử tâm treo đại tiểu thư an nguy, tiếp tục ngồi ở bên đống lửa quấn quýt. Yên tâm đi, Chu huynh nhất định sẽ đem bọn ngươi đại tiểu thư mang về, nhanh nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, sống tiếp hy vọng mới lớn một chút. Nam ở đống cỏ đã nhắm mắt, Trương Tử Lăng đột nhiên mở miệng nói. Nghe lời này, trong lòng hai người mừng rỡ, rõ ràng Chu thần mới vừa rồi vì sao không để cho bọn họ đuổi theo, ngược lại tự mình ở gác đêm đuổi theo. Kỷ luật. Như sắt thép kỷ luật. Chỉ có như sắt thép kỷ luật mới có thể hẹn bó đến mỗi một người, tài năng tại nguy cơ trùng trùng địa phương sống được. Đây cũng là Hoa Hạ quân đội năm đó chống lại Hoa Quốc thắng lợi một nhân tố quan trọng nhất. Hoa Hạ người so với bất kỳ một quốc gia nào người cũng có thể chịu khổ. Cho nên, làm Hùng Sư tỉnh lại một khắc kia, bất kỳ người xâm lược đều biến thành có thể đạp chết con kiến. Đi ra sơn động, bên ngoài bóng đêm rất tốt, Chu thần đêm có thể thấy mọi vật, cũng không chịu đêm tối ràng buộc. Tuy nói đêm có thể thấy mọi vật, nhưng lại không thể tránh chướng ngại vật. Nơi đây cây cối sum suê, coi như Chu thần đêm có thể thấy mọi vật, có thể tìm ra tìm người cũng cực kỳ khó khăn. Rời đi sơn động được có một dặm mà rồi, cũng không nhìn đến Phong Phượng Hoàng thân ảnh. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này suy nghĩ thật thiếu cầu nối nguy hiểm như thế thời điểm còn dùng tiểu tính tình? Chẳng lẽ sẽ không lo lắng gặp thủy thần tà giáo người chính làm Chu thần muốn tiếp tục xuống núi tìm? Bên tai đột nhiên chuyển tới khóc tỉ tê trung bí mật mang theo tiếng chửi rủa thanh âm. Khốn kiếp Chu thần, chỉ biết khi dễ buồn cô nương, ngươi tại sao không đi chết ta nghe thanh âm. Chu thần khỏe miệng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, lắc đầu một cái, hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy, Phong Phượng Hoàng chính tàn nhẫn dùng chân đá thân cây, lớn tiếng chửi rủa lấy chính mình. Cô nương này tu vi tuy cao, có thể như thế cùng một chưa trưởng thành hài tử giống nhau. Chu thần cười khổ một hồi, đi tới, đứng ở Phong Phượng Hoàng sau lưng, mở miệng nói, lại như vậy kêu khóc, một hồi liền đem chó sói đưa tới. Ai cần ngươi lo? Ngươi với tới làm gì, ai cho ngươi đi theo bổn cô nương? Phong Phượng Hoàng nghiêng đầu qua, đầu nhỏ dương lên, một bộ kiêu ngạo tư thái giận dữ nói. Ngươi nào với ngươi đến, ta chỉ là gác đêm không việc gì, tại phụ cận đi bộ nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Chu thần chết không thừa nhận nói. Phốc Phong Hoàng phá nước mắt mỉm cười, thấy Chu thần xuống núi tìm đến mình, trong lòng oán khi đã tiêu mất hơn nữa. Nàng còn là một tiểu cô nương, hơn nữa lúc trước người khác đều vây quanh nàng chuyện. Hiện tại Chu thần hoàn toàn mặc sát chính mình, trong lòng tự nhiên bất mãn, nhưng trong lòng cũng biết là mình cố tình gây sự, chính là tìm một dưới bậc thang. Hiện tại Chu thần cho nàng nấc thang, nàng tự nhiên muốn tiếp. Có thể từ trước đến giờ phách lối đã quen nàng như cũ ngoài miệng không tha người, bĩu môi, nói, ngươi mới vừa nói ai sẽ đem chó sói đưa tới, chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Chu thần nhún vai một cái, bày ra một bộ rất cần ăn đòn bộ dáng, nói, ngươi một cái thôi Chu thần, xấu Chu thần, ta đánh chết ngươi. Phong Phượng Hoàng khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tiến lên một bước, đưa ra phấn quyền hướng Chu thần lồng ngực đập phá đi tới, có thể đập rồi mấy quyền, không có thấy Chu thần tránh, nàng lại không xuống tay được rồi, khẽ ngẩng đầu lên, mượn sáng ngời ánh trăng, nhìn Chu thần gương mặt đó, nàng tâm lại nhảy lên rất lợi hại, đó là một loại cho tới bây giờ không có cảm giác, trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm những gì. Phấn quyền huyền phù tại không trung, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn. Chu thần. Chương 391, đánh lúc bất ngờ. Sáng sớm. Trời có chút sáng lên. Sơn cốc u tĩnh thỉnh thoảng truyền tới chim hót tiếng, giống như âm nhạc bình thường êm tai dễ nghe. Từ từ mở mắt, Trương Tử Lăng cảm giác thương thế trên người đã thật là lớn nữa. Có người gác đêm, một đêm này, Trương Tử Lăng ngủ rất an bình, chậm rãi theo đống cỏ ngồi dậy đến, duỗi người một cái. Nhìn một cái sơn động, chỉ có hai cái như cũ ngủ say Phong Văn Quán đệ tử, cũng không thấy Chu thần thân ảnh, Phong Phượng Hoàng cũng không trong sơn động. Trương Tử Lăng mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ đêm qua Chu thần không có đem Phong Phượng Hoàng tìm trở về? Theo đống cỏ đứng lên, Trương Tử Lăng đi ra sơn động, mới vừa đi ra sơn động, nhất thời bị nhìn đến một màn sợ ngây người. Chỉ thấy Chu thần ngồi ở trên đá, Phong Phượng Hoàng nằm ở hắn trên hai chân, hai người lại như vậy ôm ấp lấy ngủ thiếp đi. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, Xem ra đêm qua hai người trải qua chút ít người ngoài chỗ không chi huyện tình á, quả nhiên vẫn đủ tốt đẹp. Tốt đẹp như vậy một màn, Trương Tử Lăng tự nhiên không muốn quấy rầy, khẽ mỉm cười, lượn quanh đường núi đi tới, đi ước chừng hơn 10 m, phát hiện một chỗ nước suối, Trương Tử Lăng lấy tay vốc lấy nước, uống hai ngụm, ngọt ngào cửa vào, thấm vào ruột gan. Dùng tùy thân mang theo bình nước đánh đầy nước, lại rửa mặt, Trương Tử Lăng đứng ở chỗ cao, nhìn phương xa, tầm mắt rất xa, vẫn như trước vô pháp đem nơi đây nhìn một lần, tự lẩm bẩm, như thế địa phương, vì sao thế nào cũng phải có người đánh vỡ hắn quy củ lòng người thật như vậy lòng tham không đấy sao. Nói xong, Trương Tử Lăng trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vừa định xoay người trở lại sơn động, chỉ thấy ngày hôm qua đốt U Minh phái đệ tử địa phương lại có mấy cái di động điểm đen, nhìn kỹ một chút, đúng là người. Có thể bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Tử Lăng không thấy rõ thân phận đối phương. Suy nghĩ một chút, không chậm trễ chút nào, lập tức hướng sơn động quay trở lại. Đi tới cửa hang, mấy người vẫn còn mộng đẹp, xem ra đều quá mệt mỏi, nhưng hôm nay không phải nghỉ ngơi thời gian, Trương Tử Lăng hô, có tình huống. Nghe thanh âm, Chu Thần cảnh giác mở hai mắt ra, cũng không có chú ý đến nằm ở chân mình lên phong phượng hoàng, nhìn chằm chằm Trương Tử Lăng, lập tức hỏi, thế nào vốn là ngủ chính hương, thậm chí ngay cả Trương Tử Lăng gào thét đều lười được quản, có thể Chu Thần thân thể động một cái, phong phượng hoàng mê ly cặp mắt tỉnh lại, rủi rủi con mắt, hỏi, thế nào mới vừa hỏi xong lời này, lập tức nghĩ đến mới vừa rồi chính mình tựa hồ nằm ở Chu Thần trên chân, buồn ngủ mông lung nàng lập tức bừng tỉnh. Hốt hoảng từ dưới đất đứng lên, mặt đẹp đỏ ửng, lắp ba lắp bắp hỏi, ta buồn cô nương như thế nằm úp sấp ở trên thân thể ngươi rồi hả? Chu Thần cười khổ không được. Vì sao nằm ở trên người của ta, chuyện này phải hỏi chính ngươi đi, tối hôm qua tiểu ra nhưng là phòng thủ tới nửa đêm, ngươi thủ quá nửa đêm, lo lắng ngươi một người sợ hãi, mới tại cửa hang ngủ, nơi nào hiểu được ngươi như thế dính sắt nằm ở tiểu ra trên chân ngủ thiếp đi. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời. Hỏi xong lời này, Phong Phượng Hoàng lập tức nghĩ đến tối hôm qua Chu Thần lo lắng cho mình một người sợ hãi cô ý ngủ ở cửa hang, chờ Chu Thần ngủ, chính mình lại hiếu kỳ chạy đến bên cạnh hắn nhìn hắn, càng xem hắn khuôn mặt càng thấy được đẹp trai, khả năng bởi vì quá mệt mỏi, lại một không chú ý nằm ở trên đùi hắn ngủ. A trời ạ, là mình chủ động nằm ở trên đùi hắn. Hoàn toàn đem đêm qua tình cảnh suy nghĩ ra, Phong Phượng Hoàng mặt đẹp đỏ ửng, quả thực xấu hổ vô cùng chết, liền vội vàng chuyển người. Rất sợ hai người nhìn đến mình lúc này đỏ mặt bộ dáng. Nghe Trương Tử Lăng nói có tin tức, Chu Thần nơi nào quản Phong Phượng Hoàng đang suy nghĩ gì, cũng không quan tâm nàng, lại hỏi một lần. Mới vừa rồi ta đi đỉnh núi nước suối rót nước, trong lúc vô tình nhìn đến ngày hôm qua đốt thi địa mới có mấy điểm đen, nhìn kỹ một chút, phát hiện lại là người, bởi vì cụ thể quá xa, không biết được rốt cuộc là phương nào đội ngũ. Trương Tử Lăng suy nghĩ lập tức trở về chuyện này lên. Một mặt nghiêm túc nói, bất kể đường nào đội ngũ, lúc trước đi xem một chút, làm tiếp định đoạt. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói một câu, lập tức phân phó nói, tối hôm qua còn có thịt nướng, dẫn đường lên ăn, bây giờ đối với chúng ta có lợi, cắt không nhưng để cho bọn họ phát hiện chúng ta hành tung, tốt mang đến một đòn chí mạng. Rõ ràng, Trương Tử Lăng trả lời một câu, đi vào sơn động, lúc này, Phong Văn Quán hai gã đệ tử đã tỉnh. Cũng nghe đến Chu Thần phân phó, bắt đầu nhanh chóng thu thập tối hôm qua nướng chín thịt, chuẩn bị dẫn đường lên ăn. Không cần thiết phút chốc, ba người liền thu thập xong, đem thịt nướng phân cho Chu Thần, Phong Phượng Hoàng hai người, liền ăn liền hướng lấy ngày hôm qua đốt thi thể địa phương đi tới. Mấy người hành động cũng không nhanh, mỗi hướng dưới núi đi hơn 10 thước cũng sẽ quan sát một phen chỗ đó tình huống. Không nghĩ đến nhóm người kia lại canh giữ ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Đến gần không ít. Chu Thần đám người mới nhìn rõ, những người này đúng là thủy thần tà giáo thành viên. Trương Tử Lăng dẫn đầu mở miệng trước hỏi, này tình huống gì bọn họ như thế liền cũng không nhúc nhích, xác thực kỳ quái. Chu Thần gật đầu đồng ý nói một câu, trầm tư phút chốc, phòng đoán đạo, không phải là chờ đại đội nhân mã đến chứ, vô cùng có khả năng. Trương Tử Lăng đồng ý nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói, bây giờ chỉ biết thủy thần tà giáo tới chỗ này, có thể cụ thể ai tới, bao nhiêu người, Chu Thần đám người không biết gì cả. Thủy thần tà giáo tới đây, nhất định là có không muốn người biết mục tiêu, sợ rằng cùng Phong Văn Quán, U Minh phái mục tiêu giống nhau. Hơn nữa, thủy thần tà giáo chính là phi pháp tổ chức, cùng Phong Văn Quán, U Minh phái lập trường bất đồng, nếu là tới nơi đây vì cùng một kiện đồ vật, hoặc là cùng một chuyện, vậy tuyệt đối được chém giết một hồi. Đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, hỏi do một hồi bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đội ngũ, chuẩn bị sớm. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nơi đây thì có 7, 8 cái thủy thần tà giáo thành viên, sức chiến đấu cũng không cường đại, hơn nữa bọn họ cũng không có phát hiện Chu thần đám người này, nếu là đánh lén, có lẽ có thể tới cái một chiêu chế địch, Chu thần phương này phần thắng quá lớn, phải đánh. Mấy người đạt thành nhất trí, có thể lo lắng trong những người này có dụng cụ truyền tin, nhất định phải một đòn tức chúng, cẩn thận quan sát vài tên thủy thần tà giáo vị trí chỗ ở, Chu thần thiết lập sẵn rồi chiến đấu phương châm. Lấy phong phượng hoàng huyện âm ma chung là bắt đầu tín hiệu, trước đem mấy người khống chế, đồng thời mấy người chia làm 4 bề liều chết xung phong, Chu thần phụ trách lưu một người sống, còn lại toàn bộ rào sát. Rõ ràng Chu thần an bài, mấy người gật gật đầu, từ từ hướng thủy thần tà giáo thành viên đến gần, khoảng cách còn có hơn 10 thước thời điểm, đại gia đem bước chân thả chậm, thả nhẹ, tận lực không phát ra tiếng vang. Chờ đến tất cả mọi người đều đến chỉ định vị trí. Phong Phượng Hoàng lắc lắc huyện âm ma chuông. Len ken huyện âm ma chuông phát ra dễ nghe âm thanh, thủy thần tà giáo thành viên nghe được âm thanh, vừa muốn cảnh giác, nhưng thân thể lại cảm giác có cái gì không đúng, tựa hồ một cỗ cường đại lực đạo vọt vào tạng phủ chi địa, đưa bọn họ hồn phách lôi xé đi ra. Tiểu tại lúc này, Chu thần đám người đột nhiên liều chết xung phong mà lên, nhanh chóng hạ thủ. Phốc suy hành động này mới thật sự là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Không cần thiết phút chốc, loại trừ cố ý giữ lại tính mạng một tên thủy thần tà giáo thành viên ở ngoài, mấy người khác đều bị rào sát, Chu thần dùng trùy thủ chống đỡ lấy người kia cổ, lạnh lùng hỏi, thủy thần tà giáo cái nào phân đà phúc phúc kiến phân đà. Bị Chu thần trùy thủ chống đỡ lấy cổ, người kia hù dọa sắc mặt trắng bệnh, lắp ba lắp bắp thẳng thán. Thủy thần giáo lần này tới bao nhiêu người? 5 năm, 600 người. Gì đó nghe 5, 600 người. Chu thần mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phong văn quán chuyến này tính cả vong la vũ trong rừng nhân tài hơn 300 người, không nghĩ đến thủy thần tà giáo lại vận dụng nhiều người như vậy, bọn họ đi tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Chu thần sắc mặt biến hóa ngưng trọng, lạnh lùng hỏi, đều có người nào có Tây Nam 3 tỉnh phân đà đà chủ, Lương Quảng phân đà đà chủ, còn có chúng ta đà chủ, Nam Kinh phân đà đà chủ, cùng với 36 động, 72 đảo, vô cùng một đám giao chúng. Trời ạ, Chu thần đám người hoàn toàn kinh trụ. Như thế đều không nghĩ đến thủy thần tà giáo lại đại động can qua như vậy, lại vận dụng 7 tên địa sát, nghe mỗi tên địa sát bên người đi theo 2 gã thiên cương. 7 tên địa sát, 14 người thiên cương, đám người này tụ chung một chỗ, quả thực có thể trực tiếp diệt cái môn phái A Hung Chi, ngay cả 36 động, 72 đảo cũng dính vào trong đó. Chuyện này hắn đây mẹ là nghĩ hoàn toàn chiếm lĩnh chỗ này tiết tấu A. Chương 392, hoạn nạn chân tình. Khiếp sợ. Quả thực làm cho người rất kinh hãi. Nghe tin tức này, Chu thần tâm tình mấy người thật lâu không thể bình phục. Đám người này cộng lại, thực lực được có toàn bộ thủy thần tà giáo 1/5, hội tụ cường đại như thế thực lực tiến vào nơi đây nguy cơ trùng trùng, nhất cử vận dụng thủy thần tà giáo 1/5 thực lực đi tới nơi này, nói không chừng toàn quân bị diệt, nếu nói là thủy thần tà giáo không có thiên đại mục tiêu. Người nào mẹ hắn tin tưởng các ngươi tới đây mà mục tiêu là cái gì? Ngăn chặn lở chấn nhiếp nhảy loạn tâm, Chu thần nghiêm nghị hỏi. Không biết, chỉ là nghe đà chủ nhận được tổng đà ra lệnh, liền tổ chức nhân thủ tới, cụ thể tới làm gì, chúng ta căn bản không biết rõ. Người kia bị Chu thần nghiêm nghị chất vấn hù dọa, hai chân mềm nhũn, liền vội vàng nói. Đối với cái này vấn đề, Chu thần cũng không muốn từ trong miệng người này biết được, chung quy. Liền bọn họ đều không hiểu được tới đến cùng có cái gì có thể hấp dẫn người, tên này thủy thần tà giáo địa vị nhỏ thành viên tự nhiên không thể nào biết. Chu thần chỉ là bị thủy thần tà giáo vận dụng nhiều người như vậy mã kinh hãi, mới bệnh liền loạn chạy chữa hỏi bệnh. Đứng ở một bên Trương Tử Lăng sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt mang nồng đậm vẻ lo âu. Nếu các ngươi là phúc kiến phân đà thành viên, vì sao đợi ở chỗ này không có cùng đại đội nhân mã chung một chỗ? Chu thần tiếp tục hỏi. Chúng ta cũng không biết tại sao, theo tới chỗ này, đà chủ sẽ không sai phái qua nhiệm vụ, có thể tối hôm qua đột nhiên ra lệnh, để cho chúng ta tìm một cái kêu Chu thần người, chỉ cần phát hiện có thể nghi địa phương, lập tức hồi báo đi tới, mới vừa rồi chúng ta phát hiện nơi đây có đốt thi vết tích, liền phái người đi nói tới chỗ này, người kia tựa hồ cảm giác nói lộ ra miệng, lập tức im lặng, toét miệng, một mặt cười khổ nhìn Chu Thần. Âm lời này vừa nói ra, mấy người càng là khiếp sợ tột đỉnh. A quá mẹ hắn buồn cười đi, thủy thần tà giáo vận dụng nhiều nhân mã như vậy, chẳng lẽ chính là vì đánh chết Chu Thần? Đây cũng quá đem Chu Thần coi là chuyện to tát đi. Nhìn bắt giữ người mình yên lặng không nói, thật lâu không có lại hỏi dò, tên kia thủy thần tà giáo thành viên cảm giác việc lớn không tốt, hai chân mềm nhũn, lập tức cầu xin tha thứ, nên nói ta nói hết rồi, cầu ngươi đừng giết ta. Thật xin lỗi, ngươi phải chết. Hết sức gáp chế rung động tâm tình, Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, tay khẽ động, chùy thủ sắc bén theo tên kia thủy thần tà giáo cổ tìm tới. Xuống một đao, tên kia thủy thần tà giáo thành viên cặp mắt trừng to lớn té xuống đất. Sợ rằng không bao lâu thủy thần tà giáo người đã tới rồi, rời đi trước lại nói. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, đem chùy thủ cất vào sau lưng, cất bước lượn quanh sườn núi chạy như điên. Mọi người nhìn nhau, trong lòng cũng không hiểu vì sao thủy thần tà giáo người muốn đại động can qua như vậy đuổi bắt Chu Thần. Không tệ. Nếu không phải Chu Thần dẫn đầu xông vào thủy thần tà giáo Hà Nam phân đà chú đóng vị trí, các đại môn phái cũng không khả năng đột nhiên tập kích, đem thủy thần tà giáo Hà Nam phân đà tiêu diệt. Có thể coi là như thế, cũng không cần thiết đại động can qua như vậy à, lại phái 7 đại địa sát, 12 thiên cương đi tới nơi này đuổi giết Chu Thần. Quả thực quá nhỏ nói thành to đi, nhanh chóng chạy như điên. Chu Thần cũng là đầy bụng không hiểu, chẳng lẽ mình người mang tề thủ thiên ma huyết sự tình tiết lộ không đúng, trước cùng Phong Phượng Hoàng gặp Chu Vô Nghiên chờ một chút âm hợp phái đệ tử. Các nàng nghe Chu Vô Nghiên nói ra thân phận của mình, cũng không có quá mức khiếp sợ, chỉ là Chu Vô Nghiên một người động thủ thôi có thể phỏng đoán, thủy thần tà giáo sở dĩ tới chỗ này, cũng không phải là vì đuổi giết chính mình, mà là có khác mục tiêu. Chẳng lẽ nói ở nơi này ở giữa, thủy thần tà giáo đột nhiên biết mình người mang tề thủ thiên ma huyết sự tình, cảm thấy chuyện này so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu, cho nên mới đem sự tình khác buông xuống, đặc biệt đối phó chính mình chỉ có loại đoán này rồi. Nếu là như vậy, vậy mình tình cảnh liền nguy hiểm. Mấy người chạy như điên mấy dặm mà, có chút thở hổn hển, mới ngừng lại. Dọc theo đường đi, Chu Thần đều tại suy nghĩ chuyện này. Nếu thật là như chính mình phỏng đoán bình thường kia sợ rằng cựu tử nhất sinh. Bây giờ thủy thần tà giáo mục tiêu là mình, tuyệt đối không thể liên lụy người khác. Dừng lại, Chu Thần dẫn đầu mở miệng trước đạo, mới vừa rồi đại gia cũng đã hiểu, thủy thần tà giáo vận dụng nhiều người như vậy muốn đuổi theo giết ta, các người đi theo ta không an toàn, hiện tại ta tuyên bố đội ngũ giải tán, đại gia mỗi người đi mỗi bên. Không được. Không đợi Chu Thần nói xong, Phong Phượng Hoàng dẫn đầu mở miệng trước phản bác. Mới vừa rồi tên kia thủy thần tà giáo thành viên mà nói, nàng nghe rõ, cũng biết hiện tại toàn bộ thủy thần tà giáo người đều tại đuổi giết Chu Thần, nếu là cùng Chu Thần chung đường, vậy thật có thể nói cựu tử nhất sinh. Có thể Chu Thần vừa mở miệng, cũng chẳng biết tại sao, nàng bản năng mở miệng phản bác. Phát giác tất cả mọi người đang nhìn mình, Phong Phượng Hoàng liền vội vàng giải thích, bản buồn cô nương là không tin người kia nói. Coi như Chu Thần là tiêu diệt thủy thần tà giáo Hà Nam phân đà làm ra công hiến lớn, nhưng thủy thần tà giáo cũng không khả năng vận dụng nhiều người như vậy đuổi giết hắn. A thật đúng là cho là thủy thần tà giáo ăn no dỗi việc, đánh chết thủy thần tà giáo người nhiều hơn nhiều. Lớn như vậy kích thước, vì sao thủy thần tà giáo không đi đánh chết quốc giáo cục phân cục cục trưởng, ngược lại đối phó Chu Thần? Phong Phượng Hoàng nói không sai, đại gia cũng đúng thủy thần tà giáo hành động này nghi ngờ không hiểu. Không sai, Chu Huynh. Tại hạ tuy nói không thông minh hơn người, nhưng muốn thủy thần tà giáo sẽ không làm như thế không có suy nghĩ quyết định. Trương Tử Lăng cũng đồng ý nói. Ta xác định thủy thần tà giáo tới nơi đây trước không phải là vì ta, nhưng bây giờ ta tin tưởng bọn họ đúng là vì bắt ta, thậm chí bây giờ đối với bọn họ tới nói bắt ta so sánh với nơi đây mục tiêu còn trọng yếu hơn. Chu Thần thật sâu thở dài, nhìn đến đại gia hỏi dò ánh mắt, Chu Thần trên mặt hiện lên cười khổ, nói. Về phần ta vì sao khẳng định như vậy, đến cùng nguyên nhân gì có thể để cho thủy thần tà giáo đại động can qua như vậy, thật sự không thể tiết lộ. Được rồi, như vậy cáo tử. Đứng lại. Chu Thần xoay người muốn đi, Phong Phượng Hoàng lập tức xông tới, đưa tay ngăn lại Chu Thần, nói, bất kể có phải hay không là thật, ta cũng không để ý bọn họ tại sao phải đuổi bắt ngươi, dù sao ta đều muốn đi theo ngươi. Đại tiểu thư. Chúng ta nghe Phong Phượng Hoàng nói ra lời này, kia hai gã phong văn quán đệ tử mặt đầy bất đắc dĩ, vội vàng nhắc nhở, có thể còn chưa mở miệng, Phong Phượng Hoàng liền nghiêm nghị hét, im miệng. Đối với Chu Thần nói lời nói kia, Trương Tử Lăng trầm tư phút chốc, cảm thấy chuyện này không đơn giản, suy nghĩ một chút, cười nói, Chu Huynh, tại hạ cùng với Phong Đại Tiểu Thư ý tưởng nhất trí. Tại hạ bất kể thủy thần tà giáo vì sao phải vận dụng như thế nhân lực bắt ngươi, cũng không để ý trên người của ngươi cất giấu bí mật gì, nếu ước định đồng cam cộng khổ, vậy tại hạ liền không làm được bỏ huynh đệ ở không để ý sự tình. Sẽ để cho tại hạ cùng với Chu Huynh cùng nhau đối mặt, tại hạ thật đúng là phải thử một chút thủy thần tà giáo 36 địa sát rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không sai, chúng ta đồng tâm hiệp lực, đợi khi tìm được phụ thân. Nhất cử đem đám này không chuyện ác nào không làm phá tà giáo tiêu diệt, cũng coi là vì quốc gia làm cống hiến. Không nghĩ đến Trương Tử Lăng như thế biết rõ đại nghĩa, Phong Phượng Hoàng vui vẻ không thôi, vỗ một cái Chu Thần bả vai, nói. Đối với hai người hoạn nạn thấy chân tình, Chu Thần trong lòng rất là cảm động, gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Chương 393, Thiên La Địa Võng. Tại Chu Thần mấy người đánh bất ngờ đánh chết thủy thần tà giáo vài tên thành viên không lâu, hai gã phụ trách dò đường thủy thần tà giáo thành viên dẫn đầu chạy tới nơi đây, nhìn đến đồng bạn chết thảm lần nữa, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, thương thảo một phen, nhanh chóng cho tới bây giờ lúc đường trở lại, chạy trốn ước chừng 2 dặm mà, liền cùng một nhánh ước chừng 6-70 người đội ngũ hội hợp, tiến ra đón, một gối quỳ xuống, nói, bẩm báo diễm sát, chúng ta ở lại kia mà người đều chết hết. Gì đó đứng ở phía trước nhất người kia thân cao nhiều lắm là một M6, hình thể mập mạp, nhìn qua giống như quả cầu bình thường. Người này mặt đầy râu quai nón, khuôn mặt cốt rộng lớn, cho dù vóc người thấp bé, có thể làm cho người ta một loại uy nghiêm khí thế. Người này chính là thủy thần tà giáo Phúc Kiến Vân Đà đà chủ 36 địa sát một trong diễm sát diễm hỏa. Tu vi của người này cao thâm, tu công pháp chính là đốt diễm tuyệt quyền. Này bộ quyền pháp chính là trong vòng sức thiêu đốt, tập hợp ở. Hai quả đấm, đấm ra một quyền, cơ hồ có thể đem đối thủ thân thể đả thương, cực kỳ bá đạo. Nghe thuộc hạ bẩm báo, diễm hỏa một trương uy nghiêm khuôn mặt lúc này càng thêm âm trầm, lạnh lùng ra lệnh, dẫn đường. Ừ, hai người trả lời một tiếng, nhanh chóng hướng lúc trước phát hiện thi thể chỗ ở. Chốc lát, chi đội ngũ này liền đến kịch chiến địa điểm, ngưng mắt nhìn trên đất giáo chúng thi thể, diễm hỏa một mặt âm trầm, cẩn thận ngắm nhìn một phen, tựa hồ mơ hồ phát hiện không đúng. Diễm trên lửa trước một bước, lại đến gần chút ít, có thể bởi vì vô cùng mập mạp, vô pháp đem thân thể ngồi xuống, lạnh lùng hạ lệnh, đem thi thể nâng lên. Ừ, thi thể bị nhấc lên, đỡ đến diễm hỏa trước mặt, diễm hỏa đưa tay ra đặt ở thi thể tạng phủ vị trí, quả nhiên không sai, không nghĩ đến đối phương lại lợi hại như vậy, rốt cuộc là người nào diễm sát, tình huống gì theo sát tại diễm hỏa sau lưng, một tấc cũng không rời tráng hán mở miệng dò hỏi. Cho dù thiên hồn, địa hồn đã rời khỏi người, làm người hồn còn ở, rất yếu đuối, có thể khẳng định trước khi chết hồn phách nhận được cờ cường đại đả kích. Diễm sát nhàn nhạt giải thích một phen, nói, rốt cuộc là người nào lại có tu vi như thế, vẫn là dựa vào tối cao pháp bảo đây diễm sát. Minh Vương hạ lệnh, trước mắt đứng đầu chuyện trọng yếu chính là tìm Chu Thần. Hai gã thiên cương mang theo nhắc nhở một câu, trong giọng nói hiện lên nồng đậm ý cảnh cáo. Liếc hai gã thiên cương liếc mắt. Diễm hỏa không để ý hai người, tuy nói thiên cương ngoài mặt là phụ trợ địa sát, nhưng trên thực tế chân chính chủ tử là 12 minh vương, trực tiếp có quyền theo minh vương hồi báo, thậm chí có thời điểm 72 thiên cương hoàn toàn không đem 36 địa sát coi ra gì, đều lòng biết rõ, mặt ngoài duy trì không vỡ tan quan hệ, sau lưng đều hận không được để cho đối phương chết xa xa. Bản địa sát tự nhiên hiểu được, còn cần phải các ngươi nhắc nhở, minh vương giao phó dấu vết nào đều không thể bỏ sót. Như đánh chết ta giáo chúng người chính là Chu Thần, vì đó đây diễm hỏa mặt đầy lửa giận, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Lần này các đại phân đà nhận được tổng đà mệnh lệnh, nói long huyền bí cảnh mở ra, bên trong không chỉ có thần long, còn có ngàn năm trước đại năng Chu Hiền có thể hài cốt, cần phải chừa cờ ở phong văn quán, U Minh phái trước đem đại năng Chu Hiền có thể hài cốt cướp đoạt đến, nếu là có thể được đến Chu Hiền có thể hài cốt, quả thực là một cái công lớn. Có thể lệnh chẳng ai nghĩ tới. Đêm qua Sở Long Ngâm đột nhiên đến, lại khiến cho mọi người buông tha tìm Chu Hiền có thể hài cốt sự tình, ngược lại vì một tiểu tử chưa giáo máu đầu đại động căn qua, vài tên địa sát tự nhiên bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể công khai cãi lại Minh Vương mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là phái giáo chúng tìm Chu Thần đầu mối. Nhưng hôm nay chính mình giáo chúng chết ở chỗ này, vô luận là ai làm, diễm hỏa đều không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Y dì theo vết thương đến xem, đối phương số người không nhiều, là đánh bất ngờ đánh chết. Hắn muốn so với mấy người chết trễ một chút, thi thể tương đối mà nói còn ôn một ít, xem ra là đi qua cha hỏi sau nhất đào toi mạng, khẳng định chạy không xa. Tất cả mọi người nghe lệnh, 10 người một đội, đối với ngọn núi này thảm thức lục soát, một khi phát hiện tung tích địch nhân, lập tức thả ra tín hiệu, nhất định phải đem mấy người kia đánh chết không thể. Địa sát mặt đầy âm trầm, ngữ khí uy nghiêm hạ lệnh. Ừ, mọi người nghe lệnh, lập tức chia làm một số đội, bắt đầu theo trên đất dấu chân đầy khắp núi đổi tìm. Hoạn nạn thấy chân tình, lâu ngày mới biết lòng người. Thật sự không nghĩ đến vào giờ phút này, Phong Phượng Hoàng, Trương Tử Lăng hai người càng như thế trọng tình trọng nghĩa, không cùng chính mình mỗi người một ngả. Chu Thần cảm động một phen, quyết định, vô luận như thế nào cũng phải mang bọn hắn xông phá thủy thần tà giáo vây quét, còn sống ra ngoài. Theo mới vừa rồi rời đi đánh chết thủy thần tà giáo địa phương đã qua vài chục phút, chắc hẳn thủy thần tà giáo đại bộ đội đã phát hiện giáo chúng bị giết, tiếp theo khả năng bắt đầu lục soát núi. Người kia nói thủy thần tà giáo lần này mục tiêu là vì bắt ta, có thể tên kia thủy thần tà giáo thành viên không nhận biết ta, vậy đã nói rõ bọn họ không biết được là người phương nào giết bọn họ đồng bạn, nhưng là không bảo đảm bọn họ tha giết địch 1000 không tiết lộ một cái. Chúng ta số người quá ít, nhất định phải đánh du kích chiến. Căn cứ ta ký ức, bên kia núi là chết hồ âm hồn, mà đối diện là vừa mới giết tử thần tà giáo thành viên địa phương. Chúng ta hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là lên núi, hoặc là xuống núi. Nếu là lên núi, bị vây rồi, chỉ có một con đường chết. Nếu là xuống núi, có lẽ còn có thể trốn đi xuống, thế nhưng chúng ta không biết được từ nơi này xuống núi sẽ tao ngộ gì đó, có lẽ là táng hồn rừng rậm, đó cũng là một con đường chết. Suy nghĩ đi qua địa phương, Chu Thần trong đầu lập tức hiện ra đủ loại tình huống có khả năng, phân tích nói. Vậy làm sao bây giờ? Phong Phượng Hoàng do dự bất quyết hỏi. Xuống núi, chỉ có thể xuống núi, táng hồn rừng rậm cụ thể tại kia, không người biết rõ. Chúng ta vận khí không có khả năng đen đuổi như vậy đi. Trương Tử Lăng cười một tiếng, nói. Được, vậy thì xuống núi. Mấy người xác định rõ đường chạy trốn, bắt đầu từ nơi này xuống núi. Có thể bởi vì hai gã phong văn quán đệ tử tu vi bình thường hơn nữa trên người bị thương, hành tẩu cũng không nhanh. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, liền giữa sườn núi đều không đi tới. Này liên miên dãy núi quá lớn, quả thực là mênh mông băng ác. Núi này lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được các tiểu tại lúc này? Xa xa đột nhiên chuyển tới than phiền thanh âm, Chu Thần mấy người lập tức cảnh giác, nhanh chóng trốn ở một tảng đá lớn sau đó. Chu Thần chậm rãi thò đầu ra, chỉ thấy mười mấy người đang từ dưới núi hướng trên núi tìm kiếm. Những người này lục soát rất cẩn thận, hơn nữa nơi đây không giống mới vừa rồi địa phương cỏ cây sum suê, nếu là lúc này chạy trốn, không chạy khỏi mấy bước khẳng định bị phát hiện. Coi như tại chỗ chờ bọn họ lục soát qua đi, bại lộ có khả năng cũng quá lớn rồi. Chỉ có thể giết. Mấy người tầm mắt trao đổi lẫn nhau một lần, Chu Thần làm một giết động tác, mấy người đồng ý gật gật đầu. Yên tĩnh núp ở nham thạch sau chờ đợi con mồi đến cửa, đang ở lục soát thủy thần tà giáo thành viên cũng không có nhận ra được nguy hiểm, không ngừng hướng trên núi lục soát. Sắp đến nham thạch địa phương, Chu Thần chậm rãi từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ, đưa tay ra chuẩn bị ra lệnh, chuẩn bị tại thời cơ tốt nhất động thủ. Tại phía trước nhất lục soát tên kia thủy thần tà giáo thành viên tại đi phía trước đạp một cước liền đến nham thạch bên cạnh, Chu Thần đột nhiên di chuyển, thân ảnh giống như mẫn giả ủ ạ tử giống nhau, tay nắm chặt chùy thủ theo người kia cổ tìm tới. Phốc suy nhất đao vạch qua, người kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cổ đại động mạch bị cắt vỡ, huyết không ngừng phún ra ngoài, còn chưa tới phải gấp phát ra âm thanh, đầu trực tiếp ngã xuống đất, chết hết. Có địch nhân. Đánh chết một tên thủy thần tà giáo thành viên, người khác lập tức phản ứng, Chu Thần không chậm trễ chút nào, lập tức hướng gần đây một người chạy như điên, giơ tay chém xuống hướng người kia cổ chém xuống. Một tiếng kêu lên, một nhóm người lập tức phát hiện nguy cơ, lập tức có người từ sau thắt lưng rút ra một vật, hơi hơi nhấn một cái. Vèo một cái đạn tín hiệu xông thẳng cửu tiêu, phát ra một tiếng nổ vang. Tốc chiến tốc thắng. Trông thấy có người bắn đạn tín hiệu, Chu Thần nghiêm nghị gào lên. Chương 394, sinh tử trốn chết. Gào thét một tiếng, Chu Thần sách tràn đầy máu tươi chủy thủ lại tiếp tục liều chết xung phong mà đi. Tuy nói tới tìm kiếm chỉ là thủy thần tà giáo bình thường đệ tử, tu vi không mạnh, có thể như thế cũng tu luyện nội kình, trong đó gánh vác đội trưởng người kia càng là tức thì bước vào nội kình hậu kỳ. Hiểu được Chu Thần Phương này số người không nhiều, bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian chờ đến sát chủ chạy tới liền có thể. Nhìn Chu Thần đánh tới, người kia tay cầm một cái khoan đao, hai tay giơ đao mạnh mẽ chặn đi qua, hóa giải một phen nguy cơ, người kia lập tức lui về phía sau rút lui, thấy rõ Chu Thần khuôn mặt, người này cả kinh, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hương phấn nói, Chu Thần ngươi lại là Chu Thần ha ha, không nghĩ đến lão tử muốn lập công. Thì nhìn ngươi có lập công hay không bản lãnh. Chu Thần mặt vô biểu tình, lạnh rên một tiếng, hướng người kia chạy như điên đi tới, cùng lúc đó, nhanh chóng đem chủy thủ để xuống sau lưng, nhất định phải tại thủy thần tà giáo đại bộ đội chạy tới trước đem mấy người đánh chết, tiếp theo sau đó trốn chết, nếu không liền chỉ có một con đường chết, cho nên, lúc này Chu Thần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Chạy như điên, hai tay nắm chặt thành quyền, khẽ quát một tiếng, bắt quái thần quyền ùn ùn kéo đến hướng người kia đánh tới. Hoàn toàn bị Chu Thần lộ ra khí thế kinh hãi, không nghĩ đến đối phương quyền pháp càng như thế hùng hậu. Người kia một mặt kinh ngạc, lập tức giơ lên trong tay khoan đao, ngăn ở trước mặt. Chỉ thấy một trận quyền phong đánh tới, chính giữa trong tay người kia khoan đao, một cỗ cường đại khí thế đánh vào khoan đao lên, lực lượng không kịp, khoan đao nặng nề đụng vào bộ ngực hắn, khiến cho người kia liên tiếp lui về phía sau, lui mấy mễ, người kia mới miễn cưỡng dừng lại, chỉ cảm thấy ngực một trận cuộn cuộn, một cỗ mùi máu tanh dâng trào. Phốc phun một ngụm máu tươi trào ma ra. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bây giờ trọng yếu nhất chính là thời gian, Chu Thần tuyệt đối sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian, cần phải trước tiên đem mấy người đánh chết, tài năng mau chóng chạy trốn. Thân ảnh hướng người kia chạy như điên, lăng không nhảy lên, đưa ra quả đấm hướng người kia lại vừa là một cái bát quái thần quyền. Mạnh mẽ quyền phong đánh tới, người kia hù dọa sắc mặt trắng bệnh, thật sự không nghĩ đến Chu Thần tu vi càng như thế cường, mặt lộ vẻ kinh hoàng, biết rõ lúc này không có đường lui, lập tức nâng lên khoan đao ngăn cản. Phanh một quyền đánh tới, chính giữa người kia khoan đao mặt đao, tại Chu Thần khí thế cường đại bên dưới, kia đem khoan đao lần nữa nặng nề đụng vào ngực đối phương bên trên, lần này uy lực càng lớn, người kia trực tiếp phun ra một ngụm ma u tươi, cảm thấy tạng phủ đều bị đánh nát, thân thể trực tiếp bị đánh bay mà đi, nặng nề đụng vào trên đất, tắt thở rồi. Giải quyết xong này một người, Chu Thần lập tức quan sát Phong Phượng Hoàng đám người tình hình chiến đấu, chỉ thấy Phong Phượng Hoàng đám người bên kia cũng kết thúc. Có thể Phong Văn Quán hai gã đệ tử vốn là tu vi yếu, bây giờ còn có thương thế trong người, đang đối chiến thời khắc, hai người đều bị thủy thần tà giáo thành viên chém trúng, một người trong đó phần bụng bị chém trúng, đã không có còn sống khả năng, một người khác cánh tay trái bị đâm rồi một kiếm, căn bản là không có cách hành tẩu. Ở bên kia, bọn họ ở bên kia. Tiểu tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng gào, theo thanh âm lên phán đoán, khoảng cách nhiều lắm là có hai dặm mà. Tuy nói đường núi gập ghềnh, nhưng cũng không dùng được 3-5 phút là có thể chạy tới. Nếu không phải tại, lại bị đám người này trì hoãn, vậy thật không đi khả năng. Đại tiểu thư, đi mau, không cần lo chúng ta, hai ta huynh đệ không sống được. Nhìn mấy người vẻ khó xử, hai gã Phong Văn Quán đệ tử mặt đầy thấy chết không sờn kiên định vẻ mặt, thúc giục mấy người mau rời đi. Phong Phượng Hoàng mặt đầy làng khó. Trải qua trước Phong Văn Quán đệ tử là cứu nàng chết ở U Minh phái đệ tử trong tay, Phong Phượng Hoàng đã sớm không còn là cái kia tùy hứng làm bậy đại tiểu thư rồi, nhìn đồng bạn từng cái chết đi, nàng tâm đã sớm hòa tan, nước mắt ưa nước hốc mắt, Phong Phượng Hoàng lắc đầu một cái, nói, buồn cô nương không đi. Đại tiểu thư, đi mau. Hai người vừa vội vừa tức, nhìn Chu Thần, một mặt trịnh trọng khẩn cầu, Chu Huynh, làm ơn nhất định bảo đảm đại tiểu thư Chu Toàn. Nhất định. Trừ phi ta chết. Chu Thần trong lòng cũng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Này hai gã Phong Văn Quán đệ tử cũng coi là bởi vì chính mình mà chết, trong lòng khó chịu phải chết, nhưng trong lòng cũng biết, nếu là không đi nữa, vậy thì thật không đi được. Tàn nhẫn gật đầu trả lời một câu, thái độ kiên quyết, kéo lại Phong Phượng Hoàng, cực kỳ bi thương nói, đi. Chu Thần, cứu bọn họ. Phong Phượng Hoàng mặt đầy nước mắt, kêu khóc nói, đi. Chu Thần khẽ quát một tiếng. Nước mắt ưa nước hốc mắt, cưỡng ép kéo Phong Phượng Hoàng tiếp tục lượn quanh sườn núi trốn về phía trước đi, Trương Tử Lăng yên lặng không nói, theo sát phía sau, đi theo hai người, mặt đầy do dự bất quyết sự tình, tựa hồ tại quấn quýt tiếp theo nên làm như thế nào. Chu Thần, trốn nơi nào? Có thể mấy người đi còn không có 5 phút, sau lưng liền chuyển tới gầm lên giận dữ. Kéo Phong Phượng Hoàng không ngừng đi về phía trước đi, Chu Thần quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy ba bóng người chính nhanh chóng hướng bên này đánh tới. Xông lên phía trước nhất một người giống như một quả cầu giống nhau trên không trung quay cuồng lấy, hai gã khác tráng hán theo sát phía sau, ba người này hiển nhiên tu vi không kém. Làm sao bây giờ Diễm Hỏa, lại là hắn? Trương Tử Lăng quay đầu nhìn một cái, ngữ khí trầm trọng lẩm bẩm nói. Người này là ai vừa chạy? Chu Thần một bên mở miệng hỏi. Thủy Thần Tà Giáo Phúc Kiến Phân Đà Đà Chủ, 36 địa sát một trong Diễm Sát Diễm Hỏa. Trương Tử Lăng ngữ khí trầm trọng trả lời một phen, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, người này không chỉ tu là mạnh mẽ, luyện tập quyền pháp càng là tà môn. Bộ quyền pháp này danh viết, Đốt Diễm Tuyệt Quyền, chính là đem nội kình tập trung vào hai quả đấm, nội kình tập trung, sinh ra cường đại nhiệt lượng, đem nhiệt lượng thiêu đốt, hai quả đấm sẽ sinh ra lực lượng cường đại, dùng để đả kích đối thủ. Thiêu đốt kia ha chẳng phải là trực tiếp đưa hắn trên tay kinh mạch đều đốt đứt, trên đời lại có như thế tự hủy hoại công pháp? Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Đây chính là Đốt Diễm Tuyệt Quyền chỗ khác thường. Chỉ có kinh mạch rất nặng nhân tài có thể tu luyện, hơn nữa trong tu luyện phải có cường đại sức nhẫn nại, nếu không, không chỉ có không luyện được, còn có thể đưa đến kinh mạch đứt gãy. Có thể Diễm Hỏa thật đem như thế công pháp tà môn luyện thành. Trương Tử Lăng mặt đầy cười khổ, bất đắc dĩ nói. Không nghĩ đến hắn lại tự mình động thủ, tại hạ càng ngày càng không nghĩ ra Thủy Thần Tà Giáo vì sao phải chọn đồ vật đoán tương lai huynh rồi. A Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, hiểu được Trương Tử Lăng đang thử thăm dò, nhưng này chuyện thật đúng là không thể hướng về bất kỳ ai nói, nếu không, đến lúc đó liền không chỉ là Thủy Thần Tà Giáo người đánh chết chính mình, phỏng chừng liền các đại môn phái cũng có thể xuất thủ đánh chết chính mình. Chu Thần ba người ở phía trước chạy trốn, Diễm Hỏa ba người ở phía sau theo sát, khoảng cách càng ngày càng gần. Xem ra là không trốn thoát, chỉ có thể miễn cưỡng đánh chàng này trận đánh ác liệt rồi. Chu Thần suy nghĩ một chút, đối với hai người nói lên ý tưởng, Trương Tử Lăng, Phong Phượng Hoàng gật gật đầu, đều hiểu như thế trốn cũng không phải biện pháp, nếu là Thủy Thần Tà Giáo đường địa sắt cũng chạy tới, vậy thì thật là một con đường chết, còn không bằng thừa dịp bọn họ không có chạy tới, trước giải quyết ba người này. Xác định ý tưởng, ba người dừng bước lại, nhìn khoảng cách hơn 10 thước Diễm Hỏa, yên tĩnh chờ đợi. Diễm Hỏa ba người trong nháy mắt liền chạy tới, dừng bước lại, nhìn Chu Thần ba người, Diễm Hỏa một gương mặt già nua cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí lạnh như băng nói, Chu Thần tiểu nhi, vì sao không trốn? Hiểu được không trốn thoát bản địa sắt lòng bàn tay đi, vì sao phải trốn? Tiểu gia liền ở chỗ này làm thịt ngươi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, trên mặt không có toát ra bất kỳ vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói. Có can đảm, bản địa sát trước vẫn không rõ Minh Vương vì sao đại động can qua bắt ngươi, xem ra ngươi đúng là một kình địch. Yên tâm, nếu Minh Vương hạ lệnh bắt sống ngươi, kia bản địa sát thì sẽ lưu ngươi một cái mạng chó. Diễm Hỏa một mặt ngạo khí, hoàn toàn không có đem Chu Thần ba người coi ra gì, khí thế bức người nói. Hư tiểu gia ngược lại muốn nhìn một chút người nào lưu người nào một cái mạng chó. Chu Thần lạnh rên một tiếng, bước chân đạp một cái, cả người lăng không nhảy lên. Dẫn đầu hướng Diễm Hỏa đánh chết mà đi. Chương 395, tuyệt vọng nhảy hồ. Nhìn chủ động xuất thủ hướng mình đánh chết tới Chu Thần, Diễm Hỏa một mặt hờ hững, không có bất kỳ thần sắc kích động, tựa hồ hoàn toàn không có đem Chu Thần coi ra gì, chỉ thấy Chu Thần nhảy mà lên, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ, đột nhiên đâm tới, Diễm Hỏa bước chân đạp một cái, mập tròn thân thể lại linh xảo tránh khỏi, không nghĩ đến hàng này nhìn như tròn giống như một cầu. Hành động lại nhanh nhẹn như vậy, Chu Thần giật mình chút ít, hướng bước về phía trước một bước, chùy thủ lại mãnh liệt đi tới. Phanh chùy thủ đâm tới, Diễm Hỏa thân thể chợt lóe, nhấc trưởng hướng Chu Thần cổ tay đánh tới, dễ như trở bàn tay liền đem Chu Thần sát chiêu hóa giải. Hư liền chút khả năng này xem ra Minh Vương quá coi trọng ngươi, chỉ chút tài nghệ này còn cần phải chúng ta bảy đại địa sát xuất thủ, quả thực quá nhỏ nói thành to. Diễm Hỏa lạnh rên một tiếng. Trên mặt mang nồng đậm khinh thường thần tình, đã kích đạo. Không nghĩ đến hàng này nhìn như thổ phi viên, bước đi tập tễnh, đánh nhau lên lại linh hoạt như thế. Chu Thần nhanh chóng đem chùy thủ cất vào bên hông, cười lạnh nói, được nước gì đó nhìn ngươi bộ dáng kia, giống như là đã tin chắc có thể bắt tiểu gia tựa như. Vậy liền cho ngươi tiểu quỷ này nếm thử một chút bản địa sát lợi hại. Diễm Hỏa gầm nhẹ một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất, nhất thời, mặt đất đung đưa không ngớt. Giống như đất rung núi chuyển bình thường, mượn này cỗ tác dụng lực, diễm hỏa mập tròn thân thể lại nhảy lên một cái, nội kinh vận hành, chỉ thấy người này phơi bày bên ngoài da thịt lại biến thành màu lửa đỏ. Đây là tình huống gì? Hàng này tối hôm qua uống nhiều rồi chứ? Tiểu tại lúc này, Chu Thần nghe được nhảy lên một cái, diễm hỏa khẽ quát một tiếng, chỉ thấy diễm hỏa nắm chặt quả đấm hướng chính mình anh kích tới, tuy nói quả đấm chưa tới, có thể quyền phong lăng mãnh liệt, quả thực giống như nước lũ và mảnh thú bình thường khí thế bức người, lệnh Chu Thần sắc mặt không khỏi ngưng trọng, này chết thổ phì viên lại tu vi lại như thế cao sâu. Chu Huynh, cẩn thận, đây là diễm hỏa tuyệt kỹ năng đốt diễm tuyệt quyền. Lúc này, đứng ở một bên Trương Tử Lăng mặt đầy kinh hoàng, lập tức nhắc nhở một câu. Nghe Trương Tử Lăng nhắc nhở, Chu Thần cũng cảm giác diễm hỏa quyền phong lăng mãnh liệt, tự nhiên không dám thờ ơ, mi tâm khóa chặt, nhanh chóng vận hành bát quái thần quyền. Ngay ta y diễm hỏa đánh tới thời khắc, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt quả đấm đón diễm hỏa quả đấm đánh đi tới. Phanh, hai quyền đụng nhau, một cú mạnh mẽ nội kình đánh tan, tràn ngập ở trong không khí, lệnh đứng ở bên cạnh bốn người đều cảm giác được một cỗ cường đại khí thế đánh tới. Vận hành nội kình cưỡng ép chấn áp cô khí thế này, bốn người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy Chu Thần, diễm hỏa hai quyền đụng nhau sau đó, hoàn toàn không có lập tức chia lịa, mà là ở liều mạng nội kình. Hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, cắn chặt hàm răng lấy cường đại nội kình đối chiến. Chu Thần một mặt ngưng trọng, trên mặt bắp thịt không ngừng nhảy, trên tay chuyển tới một cô nóng bỏng thiêu đốt cảm, tựa hồ toàn bộ quả đấm không còn dừng bị thiêu đốt. Không chỉ có Chu Thần, diễm hỏa cũng không thể nào dễ chịu, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần tu vi lại lợi hại như vậy, mơ hồ đã đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, tiểu tử này mới bao lớn, lại có tu vi như thế. Từng luồng nội kình không ngừng đụng vào nhau, hai người với nhau chịu đựng loại này không phải người dày vò. Đều liều mạng đánh cuộc, làm đối phương rút lui quyền. Ai có thể cũng không có rút lui, cứ như vậy chịu đựng cường đại thống khổ giằng co. Chu Thần tiểu nhi, ngươi quả thật lệnh lão phu kinh ngạc, khó trách có thể theo Diêu Tôn Vũ trong tay chạy thoát. Diễm Hỏa cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói. Theo Diêu Tôn Vũ trong tay chạy thoát, Chu Thần tự hỏi không có bản lĩnh này. Ngày đó xông vào Thủy Thần Tà Giáo Hà Nam phân đà nơi đóng quân, căn bản là không có nhìn đến Diêu Tôn Vũ bản thân, nếu không khẳng định liều mạng còn sống rời đi. Nhưng lúc này không ngừng chịu đựng thống khổ dày vò, không tự mình động viên, giảm một chút này thổ phì viên nhuệ khí. Đả kích hắn tự tin sao đi? Chu Thần trên mặt cố gắng nặn ra một vệt cười lạnh, nói, ngày đó nếu không phải Diêu Tôn Vũ thủ hạ đông đảo, tiểu gia nhất định phải rồi hắn mạng nhỏ không thể. Nói láo đều không mang ngáy mắt. Hơn nữa Chu Thần chỗ lộ ra thực lực, ngay cả Diễm Hỏa đều tin là thật, trong lòng hoảng hốt, nội kình cung cấp không được, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, thừa thế xông lên, khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại nội kình nói tới mà lên, lực đạo lại tăng lên mấy phần. A phanh, đối phương nội kình đột nhiên chợt tăng, diễm hỏa nhất thời rơi xuống hạ phòng, lực đạo chưa đủ, to mập thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, diễm hỏa quả cầu bình thường thân thể trên không trung đánh cái xoay tròn, thân thể miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, tiểu gia há bỏ qua ngươi một chiêu đánh lui diễm hỏa, tuy nói toàn bộ tay bị thiêu đốt không được, có thể Chu Thần cũng hiểu không thừa thế xông lên hoàn toàn đánh bại đối phương, chờ đối phương kịp phản ứng. Vậy thì phiền thoái, lập tức cất bước đi tới, chịu đựng mu bàn tay đau đớn, nhanh chóng từ bên hông rút ra truy thủ, hướng diễm hỏa ngực mãnh liệt đi tới. Có thể Chu Thần thân ảnh chưa đến, chỉ thấy hai bóng người trực tiếp ngăn trở Chu Thần đường đi, đồng thời hướng Chu Thần ra chân. Không nghĩ đến nửa đường giết ra cái trình rào kim, Chu Thần bất đắc dĩ, trong lòng tất cả đều là tức giận, nhưng cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dừng lại, thân thể lăng không nhất chuyển, nhanh chóng lui về. Đáng chết, lại nhiễu bản địa sát tâm trí. Diễm Hỏa mặt đầy lửa giận, đã rõ ràng Chu Thần lời nói mới vừa rồi kia chỉ là chiến thuật tâm lý, nhất thời giận không thể nuốt, hai quả đấm nắm chặt, lưỡng trên cánh tay quần áo vỡ ra, lộ ra hai cái giống như người hai chân bình thường to khỏe cánh tay, cả khuôn mặt hỏa hồng, bước chân đạp một cái, hướng Chu Thần liều chết xung phong đi lên. Không nghĩ đến hàng này lại lợi hại như vậy, Chu Thần trong lòng một trận hốt hoảng. Rút lui. Mới vừa rồi một đòn, đã lệnh Chu Thần hao phí quá nhiều nội kình, so với Diễm Hỏa tới nói, hắn tu vi vốn liền thấp một tầng, mới vừa rồi nếu không phải chiến thuật tâm lý, sợ rằng duy trì không được bao lâu liền bị đánh bại, hiện tại Diễm Hỏa chân chính liều mạng, nơi nào còn đánh qua lúc này không chạy, còn đợi khi nào vừa nói, Chu Thần rút lui đến Trương Tử Lăng, Phong Phượng Hoàng bên cạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, ba người đồng thời khởi bước, lượn quanh sườn núi tiếp tục chạy như điên. Chu thần, người rõ ràng chiếm thượng phong, vì sao còn phải rút lui không thừa thế xông lên làm thịt kia mập mạp chết bầm đi theo chu thần trốn mất dép phong Phượng Hoàng mặt đầy không hiểu hỏi. Nơi nào chiếm thượng phong đánh tiếp nữa, tiểu ra cánh tay này liền phế bỏ. Chu thần lòng vẫn còn sợ hãi, tức giận nói. Nghe lời này, hai người vừa chạy, một bên hướng chu thần trên tay nhìn lại, chỉ thấy chu thần toàn bộ cánh tay đều đã máu thịt bé bét, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi thịt. Thứ áo, kia diễm hỏa phần diễm tuyệt quyền lại bá đạo như vậy. Chu huynh mới vừa nói đánh bại Diêu Tôn Vũ chuyện cũng là lừa hắn. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, hỏi. Nói nhảm, ta ngay cả Diêu Tôn Vũ mặt cũng không thấy, không có với hắn đánh qua, làm sao có thể đánh bại hắn đây? Chu thần tức giận nói một câu, nghĩ đến phía sau truy binh từng bước ép tới gần, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đúng rồi, chu thần đầu góc đột nhiên nghĩ tới, đi về trước nữa chạy băng băng nhưng là chết hồ âm hồn à, trời ạ, đây không phải là muốn chết sao? Như thế chạy đến nơi này thật là trước có tử địa, phía sau có truy binh, nên làm cái gì? Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy diễm hỏa ba người đuổi tận cùng không bông, đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi chết hồ âm hồn. Đang ở chu thần, Phong Phượng Hoàng mặt đầy vẻ lo lắng, không biết được nên làm cái gì lúc, Trương Tử Lăng đột nhiên mở miệng nói một câu. Hai người vừa chạy vừa hướng Trương Tử Lăng nhìn một cái, có thể Trương Tử Lăng mặt đầy ngưng trọng, hoàn toàn không có quay mắt thần, không thể làm gì khác hơn là hướng chết hồ âm hồn phương hướng chạy đi. Không có cách nào như vậy trốn đi xuống sớm muộn bị đuổi kịp, còn không bằng nghe Trương Tử Lăng một lần. Có thể trốn đến chết hồ âm hồn có thể sống được sao? Quỷ kia địa phương nhưng là vô cùng nở dê hung hiểm a. Rất nhanh, ba người liền chạy đến chết hồ âm hồn bờ hồ, mới vừa dừng bước, diễm hỏa ba người liền đuổi theo. Nhìn đã mất đường có thể trốn chu thần đám người, lạnh lùng nói, chu thần tiểu nhi, bản địa sát phụng minh vương chi mạng sống tóm ngươi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn tha chết cho ngươi. Nếu là ngươi nhảy vào hồ này, chỉ có một con đường chết. Chu thần, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ả Phong Phượng Hoàng hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không nhịn được hỏi. Đối với chết hồ âm hồn, nàng tận mắt thấy đồng bạn bởi vì nhấp một hớp nước hồ liền bị nơi đây ác linh cho rút đi rồi hồn phách, nếu là nhảy vào trong hồ, kết quả chỉ có chết. Kiểu kiểu A Trương huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Chu thần cũng là sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được hỏi. Nhảy hồ gì đó? Phong Phượng Hoàng nghe một chút, nhất thời hù dọa mặt đầy trắng bệnh, không nhịn được thét to. Ngươi biết rõ ràng trong hồ này có cái ác linh, trong hồ này nước là vong xuyên di nước, đến lúc đó chết liền hồn phách đều không. Chu thần yên lặng không nói, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trương Tử Lăng liếc mắt, hắn vẫn cảm thấy Trương Tử Lăng trên người quá nhiều bí mật, có lẽ có phương pháp cũng khó nói, hỏi, có chắc chắn hay không, coi như không có nắm chặt cũng phải thử một lần, chẳng lẽ ngươi muốn cho thủy thần tà giáo người bắt đi? Trương Tử Lăng bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi, để cho thủy thần tà giáo người bắt đi vậy còn không như chết ở nơi này? Chết hồ âm hồn đây nếu là bị thủy thần tà giáo người bắt, thủy thần tà giáo nhất định sẽ sử dụng đủ loại phương pháp lệnh tề thủ thiên sống lại, vậy mình theo chết còn khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng cùng tề thủ thiên lấy mạng đổi mạng. Nhảy hồ. Chương 396, chết hồ vong linh. Từng tận mắt nhìn đến có người gần nhấp một hớp chết trong hồ nước, hồn phách liền bị rút đi, hoàn toàn trở thành không có tư tưởng cái xác biết đi, bây giờ lại muốn nhảy vào trong hồ, trong lòng há không có sợ hãi? Chu thần hét lớn một tiếng. Bước chân dần dần đến gần chết hồ, có thể lâm nhảy hồ trong nháy mắt đó, vẫn là không cách nào hoàn toàn từ bỏ trong lòng sợ hãi, bước chân đứng ở bờ hồ, dĩ nhiên không có nhảy xuống. Chu thần, hồ này quá đáng sợ, ta sợ hãi. Nắm chặt chu thần cánh tay, Phong Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi, run rẩy thân thể mềm mại, nói, nhảy vào trong hồ cũng là chết, còn không bằng liều mạng với bọn hắn. Có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Lời này vừa dứt, chỉ thấy theo bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới đông đảo thủy thần tà giáo thành viên, nhìn kỹ một chút, không chỉ là diễm hỏa phúc kiến phân đà thành viên, thậm chí còn có mấy nhóm người từ nơi khác chạy tới, số người đạt hơn mấy trăm người, xem ra thủy thần tà giáo ở chỗ này người đều đổi tới, căn bản là không có bất kỳ chạy thoát thân cơ hội. Bây giờ liền một chút hy vọng sống đều không. Chu thần khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, nói. Phong Phượng Hoàng nết nết miệng, không nhìn ra là khóc, là cười. Chu thần đưa tay ra nắm chặt Phong Phượng Hoàng phát lệnh tay nhỏ, cho nàng lấy khích lệ, nhìn nàng liếc mắt, nghiêng đầu hướng bên cạnh Trương Tử Lăng nhìn lại, hỏi, Trương huynh đệ, hồ này nước chính là Vong Xuyên Di nước, chảy vào tạng phủ thì sẽ lệnh hồn phách mất trí nhớ, chỉ có không lệnh Vong Xuyên Di nước xâm nhập hồn phách, chúng ta mới có thể trốn tránh trong hồ ác linh đuổi bắt. Không sai. Trương Tử Lăng đồng ý gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, nhảy hồ sau đó, các ngươi đóng chặt miệng mũi, còn đừng thì nhìn tại hạ á đánh cược thắng liền sống, đánh cược thua vậy cũng chỉ có chết. Được, ta hai người tin tưởng Trương huynh đệ. Chu thần gật gật đầu, nói năng có khí phách nói câu, hướng Trương Tử Lăng đưa tay ra, Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, dùng tay trái nắm chặt Chu thần tay phải. Ba người liền tay trong tay như vậy tạo thành một đường. Ánh mắt nhìn chằm chằm bờ hồ càng ngày càng nhiều thủy thần tà giáo thành viên, từ từ hướng trong hồ đi tới. Không được, bọn họ cần phải nhảy hồ, mau ngăn cản bọn họ. Từ đằng xa hướng chết hồ cấp tốc chạy tới Sở Long Ngâm nhìn đến Chu thần ba người lại không ngừng hướng giữa hồ đi tới. Trong lòng thầm kêu không tốt, như Chu thần nhảy hồ chết, người sứ giả kia tề thủ thiên liền không có phụ thuộc vào tái thể. Lúc này, tề thủ thiên hồn phách không về, dựa vào một luồng thần thức ghé vào Chu thần trên người. Kia tề thủ thiên cũng chắc chắn phải chết. Tề sử giả vì bổn giáo cam tâm biến mất một cái giáp dùng cho đám chìm, như thế nào cũng không thể làm hắn tâm huyết uổng phí. Vô luận như thế nào, đều không thể để cho Chu thần chết. Sở Long Ngâm khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng giữa hồ chạy như điên, tại chỗ loại trừ mị sát, ai cũng không biết được Chu thần tình huống thân thể, nhìn Minh Vương cử động lần này hoàn toàn là cần phải cứu Chu thần, đều là đầy bụng nghi ngờ không hiểu. Ngốc ngơ ngác đứng ở một bên quan sát. Có thể tại Sở Long Ngâm chạy tới, Chu thần ba người đã lẻn vào trong hồ, Sở Long Ngâm nhanh chóng nhảy vào trong hồ. Nhất thời, bình tĩnh mặt hồ lại sóng lớn mãnh liệt, nước hồ không ngừng hướng bên bờ vọt tới, trong nháy mắt, liền đem đứng ở bờ hồ mấy người mắt cá chân bao phủ lại rồi. Đối mặt như thế hiện tượng kỳ dị, mấy trăm người đều là một mặt kinh hoàng, đều tại kinh ngạc chuyện gì xảy ra, nước hồ như thế đột nhiên tràn lan tiểu tại lúc này. Theo trong nước hồ lơ lửng hơn mấy cái tay cầm trường mâu bóng người, mấy bóng người giống như theo gió vượt sóng tới, tình cảnh phi thường đổ sộ. Ngay ta y thủy thần tà giáo thành viên nhìn quỷ dị như vậy một màn, theo gió vượt sóng tới mấy cái tay cầm tình cảnh thân ảnh đã đến bên bờ, dơ lên trường mâu hướng khoảng cách thủy thần tà giáo thành viên đâm tới. Phốc suy người kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trường mâu hung ác, bá đạo cắm thẳng vào hắn lồng ngực. A người kia hét thảm một tiếng. Mấy cái theo gió vượt sóng mới tới thân ảnh quả quyết bá đạo đem trường mâu rút ra, thân thể người nọ thua ở trong nước hồ. Trông thấy quỷ dị như vậy một màn, sở hữu thủy thần tà giáo thành viên đều luôn cuống, hù dọa sắc mặt trắng bệnh, thét lên cách xa nước hồ lan tràn cũng không nhanh, đại gia nguyên bản là đứng ở bên bờ, nếu không phải ngay từ đầu đại gia không hiểu, cũng sẽ không có người bị đánh lén. Rất nhanh. Thủy thần tà giáo thành viên liền thối lui đến khoảng cách bờ hồ tuyến rất xa địa phương, mặt đầy kinh khủng nhìn giống như nước nóng bình thường sôi trào mặt hồ. Tiểu tại lúc này, tên kia bị đánh chết ngã ở trong hồ thủy thần tà giáo thành viên lại đột nhiên di chuyển, chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, cặp mắt trống rỗng, giống như là người chết giống nhau. Cậu đàn, mau tới đây a! Tên kia thủy thần tà giáo thành viên đồng bạn nhìn đến hắn lại đứng lên, còn tưởng rằng lại xuống lại, cùng loạn gào thét. Có thể kia chết thảm thủy thần tà giáo thành viên hoàn toàn giống như là không nghe được giống nhau, ánh mắt đờ đẫn đứng ở trên mặt hồ. Hắn đây mẹ chuyện gì xảy ra à cậu đàn, mau tới đây a âm binh, lại là âm binh, làm sao có thể hồ này làm sao có thể tạo thành âm binh đây đứng ở đằng xa vài tên địa sắt cũng là mặt đầy ngưng trọng, một người trong đó mặt đầy không tin thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra hồ này đấy có ác linh. Kia Minh Vương không có sao chứ ai biết. Này ác linh có thể nhanh như vậy thời gian tạo thành âm binh, nghĩ đến kinh khủng như vậy, cho dù Sở Minh Vương tu vi cường hãn, nhưng cũng hung hiểm vạn phần a. Thủy thần tà giáo tứ xuyên phân đà đà chủ xuyên sắt Tống Khánh Minh mặt đầy ngưng trọng, ngựa khí trầm thấp nói. Trên người tiểu tử kia đến cùng có bí mật gì chết thì chết, vì sao Minh Vương không để ý sinh tử cũng phải cứu hắn diễm hỏa mặt đầy không hiểu, giận dữ nói. Loại trừ mị sát vương ngữ tình ở ngoài, mặt khác năm tên địa sát cũng là mặt đầy không hiểu. Ánh mắt đều đồng loạt hướng mị sắt nhìn lại. Chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn mình, Vương Ngữ Tình tức giận nói, như thế đều nhìn ta như vậy ta làm sao biết mị sắt, ai không hiểu được ngươi cùng Sở Minh Vương quan hệ, trong đó tình huống, ngươi chắc chắn biết. Đúng à tất cả mọi người là thủy thần giáo làm việc, không cần phải giấu giếm lấy chúng ta chứ nhảy vào trong hồ. Chu thần, Phong Phượng Hoàng đã sớm nghe theo Trương Tử Lăng nhắc nhở, tận lực không cần nội kình, có thể theo sát phía sau Sở Long Ngâm không kịp chờ đợi muốn đem Chu Thần cứu đi lên, tự nhiên vận hành nội kình, nhảy vào trong hồ. Tại Sở Minh Vương thân ảnh mới vừa đi vào trong hồ, hắn liền cảm nhận đến chỗ này hồ quỷ dị, đáy hồ tựa hồ có loại lực lượng cường đại nhìn mình chằm chằm. Một cỗ ý niệm hướng mình đánh tới, Sở Minh Vương sắc mặt cả kinh, lập tức hai tay kết ấn, thấp thì thầm, âm phủ chấn tứ phương. Thần chú thấp niệm, Sở Long Ngâm trong tay lập tức kết ấn, hướng về phía hướng mình đánh tới ý niệm đánh đi tới. Phanh một đòn đánh ra, toàn bộ chết hồ đều sôi trào, Sở Minh Vương bay lên không nhảy lên, cả người trong nháy mắt liền lao ra nước hồ. Sở Minh Vương thân ảnh theo trong hồ hiện thần, đứng ở bên bờ thủy thần tà giáo thành viên ánh mắt đồng loạt nhìn lại, còn không làm đến gấp hoan hô Sở Minh Vương không việc gì, liền nhìn đến trong hồ lại từ từ hiện ra một cái quái vật khổng lồ, vật kia được có nửa chết hồ lớn như vậy, thân thể từ từ nổi lên, nước hồ chân trời lập tức giảm rất nhiều. Sở Long Ngâm trôi lơ lửng ở trên hồ phương, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm dưới người quái vật khổng lồ. Hắn đây mẹ thứ quỷ gì vèo đột nhiên, theo đáy hồ nổ bắn ra một cái như mũi tên đổ vật hướng Sở Long Ngâm bắn tới. Chương 397, Thiên Thủ Vong Linh, chương 2. Bắn tới mũi tên tốc độ cực nhanh, quả thực giống như đạn bình thường bắn tới. Sở Long Ngâm lăng không nhảy lên tránh thoát một đòn, vừa vận tử mới vừa đứng vững, vật kia lại tới một hồi mã thương, từ phía sau đâm tới, Sở Long Ngâm lập tức xoay người, đem vật kia cầm chặt nơi tay. Nắm trong tay, Sở Long Ngâm cảm giác vật kia rất chấn nhắn, rất thấp, quả thực giống như cá trạch bình thường. Phốc suy như thế nhắn mịn đồ vật, Sở Long Ngâm căn bản là không có cách đem khống chế ra, vật kia theo Sở Long Ngâm tay hướng hắn mặt bàn tới. Sở Long Ngâm không chậm trễ chút nào, lập tức đem đầu kia lệnh, tránh thoát một đòn, thân ảnh đi lên nhảy lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm như thế buồn nôn đồ vật. Huyền phù tại không trung Sở Long Ngâm thấp niệm khẩu quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, đưa tay chậm rãi đưa đến phía sau, bắt lại gáy, ngón tay đột nhiên đâm đi vào, gắng gượng đem xương sống lưng rút ra. Trời ạ, đứng ở sở hữu thủy thần giáo thành viên đều sợ ngây người. Tin đồn Sở Minh Vương tu vi mạnh mẽ, lấy xương người là binh khí, có lẽ không có người gặp qua hắn đối chiến cảnh tượng, mặc cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến Sở Minh Vương dùng đúng là chính mình xương sống. Đem xương sống rút ra, thân thể còn có thể bảo trì đứng thẳng sao? Chỉ thấy tay cầm chính mình xương sống Sở Minh Vương vững vàng huyền phù tại không trung, một mặt hờ hững, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới quái vật khổng lồ. Veo lại vừa là một đạo mũi tên đánh tới, Sở Long Ngâm tay cầm cốt kiếm, xuất kiếm nhanh như thiểm điện bình thường, một kiếm liền hướng đánh tới mũi tên đâm đi tới, bị đâm trúng, kia mũi tên giống như cá sống bình thường không ngừng nhảy, dốc sức muốn tránh thoát, Sở Long Ngâm lạnh rên một tiếng, nói: "Quản ngươi yêu quái, cũng đừng mơ tưởng tránh được bản Minh Vương cốt kiếm." Vừa nói, Sở Long Ngâm khẽ quát một tiếng, tay khẽ động, trực tiếp sẽ bị đâm trúng đồ vật chém thành lưỡng đoạn. Vèo vèo vèo, tiểu tại lúc này, đáy hồ lại đột nhiên nổ bắn ra đông đảo mũi tên, đồng loạt hướng Sở Long Ngâm bắn tới, quả thực giống như giọt mưa bình thường. Trông thấy một màn này, Sở Long Ngâm sắc mặt tái xanh, nắm chặt cốt kiếm tay đột nhiên hất một cái, hướng đánh tới mũi tên bổ tới, cốt kiếm bổ tới, có thể những thứ kia mũi tên giống như biết được nguy cơ giống nhau, lại đột nhiên thay đổi đường tắt, đi vòng qua Sở Long Ngâm phía sau hướng hắn đâm tới. "Minh Vương, ta tới giúp ngươi." Mị sát khẽ quát một tiếng, cất bước hướng những thứ kia mũi tên đánh chết đi tới, đứng ở bên bờ quan sát vài tên địa sát suy nghĩ một chút, cũng hô to một tiếng, nên đón. Vèo vèo vèo, đáy hồ không ngừng nổ bắn ra tới mũi tên, hướng trên mặt hồ mấy người bắn tới, cho dù mấy người tu vi mạnh mẽ, có thể đáy hồ lao ra mũi tên càng ngày càng nhiều, quả thực được có hàng ngàn con, hơn nữa những thứ này mũi tên tựa hồ có tư tưởng bình thường có thể né tránh mấy người đánh giết. "Minh Vương, này thứ gì à, như thế càng ngày càng nhiều." Mị sát chém gãy một nhánh bắn tới mũi tên, khuôn mặt nhỏ nhắn hù dọa trắng bệnh, kinh hoàng hỏi. "Thiên thủ bạch tuộc." Sở Long Ngâm ngữ khí trầm thấp nói. Bạch tuộc nghe lời này, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những thứ kia mũi tên nhìn qua có tư tưởng, hơn nữa còn như thế nhắn mịn, đúng là bạch tuộc xúc tu. "Trời ạ, này bạch tuộc đều sống bao lâu, lại có mấy ngàn cái xúc tu, hơn nữa còn như thế dài. Có thể khổng lồ như thế bạch tuộc vì sao ở chỗ này là vong linh? Bạch tuộc vong linh, nếu là đoán không sai, chỉ sợ là bị người phong ấn ở nơi này, trên đời lại có tu vi như thế người, có thể đem lợi hại như vậy đồ vật phong ấn ở nơi này. Sở Long Ngâm muôn vàn cảm khái, lời nói hàm chứa nồng đậm ý kính nể, thấp giọng nói. Minh Vương, vật này lợi hại như vậy, sợ rằng Chu Thần ba người giữ nhiều lành ít, chúng ta vẫn là rút lui đi đem hướng mình đánh tới một cái xúc tu đánh vỡ. Diễm Hỏa sắc mặt hỏa hồng, nói. Sở Long Ngâm do dự bất quyết, Chu Thần ba người tu vi căn bản vô pháp đối kháng bạch tuộc vong linh, sợ rằng một cái xúc tu liền có thể giết chết bọn họ. Đối mặt cường đại như thế vong linh, Sở Minh Vương cũng không tự tin có khả năng đưa nó đánh chết, nếu không phải nó bị người phong ấn ở hồ này chung, sợ rằng mấy người không chết cũng phải trọng thương. Nhưng nếu Chu Thần chết thật rồi, kia tể sử giả cũng không sống khả năng. Nên làm cái gì 60 năm trước, tể sử giả lấy lực một người đối kháng quốc giáo cục vây quét là giáo chúng rút lui tranh thủ thời gian, gắng đạt tới gìn giữ thực lực, hy vọng ngày sau Đông Sơn tái khởi. Ngày đó, tể sử giả lưu lại lời nói, như hắn đánh một trận bỏ mình, thì sẽ tại 60 năm sau lại xuất hiện. Bây giờ thật vất vả được đến tề sử giả tin tức, lại chết như vậy, thủy thần giáo đều là bởi vì tề sử giả tinh thần làm ký thác, bây giờ tinh thần không có, vậy còn như thế nào cộng sáng tạo tốt đẹp thế giới không được, bản Minh Vương nhất định phải đánh chết này vong linh không thể. Sở Long Ngâm không tin Chu Thần lại chết như vậy, hắn chính là tề sử giả tuyển chọn người, người mang tề sử giả ma huyết. Như thế nào có thể có sao chết nhất định phải đem này vong linh đánh chết, xuống hồ tìm tòi kết quả không thể. Các ngươi làm gốc Minh Vương che chở, bản Minh Vương định đem này vong linh bản thể đánh chết không thể. Sở Minh Vương khẽ quát một tiếng, nắm chặt cốt kiếm, hướng trong hồ bạch tuộc vong linh đánh chết đi tới. 7 tên địa sát bảo vệ trong đó không ngừng đem nổ bắn ra tới xúc tu chặt đứt, cùng lúc đó, cách xa ở bên bờ 12 tên thiên cương cũng xông vào trong hồ, tiếp viện Sở Minh Vương. Thân thể mới vừa lẻn vào trong hồ, Chu Thần ba người lập tức cảm giác một cỗ cường đại lực lượng tựa hồ muốn bọn họ tạng phủ hồn phách rút ra ngoài, đều lập tức vận hành nội kình, bảo vệ lại tạng phủ bên trong hồn phách. Mới vừa vào hồ, Trương Tử Lăng liền từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Bình kia tử rất nhỏ, nắp lên dán một cái phong ấn. Trương Tử Lăng tay cầm chai, đem phong ấn cởi ra, mở nắp bình ra, nhất thời, trong bình hiện ra ba cái hồn phách, du lịch trong hồ. Nguyên bản gửi cùng trong bình hồn phách được thả ra một trận vui mừng, thật không nghĩ đến lại xuất hiện ở trong nước, nhất thời kinh hoàng không ngớt. Còn không làm đến gấp kinh hoàng, một cỗ mạnh mẽ lực đạo lôi xé bọn họ du động, ba người kia hồn phách phát ra cuồng loạn kinh khủng kêu thảm thiết biến mất trong tầm mắt. Chu Thần nhìn Trương Tử Lăng liếc mắt, không biết được hắn đang làm cái gì, nhưng cảm giác mới vừa hồn phách đau đớn lôi xé cảm vậy mà biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng vào lúc này, Trương Tử Lăng chỉ phía dưới. Chu Thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trương Tử Lăng liền hướng lấy đáy hồ vào tới. Nhất thời, thân thể của hắn liền như vậy biến mất ở Chu Thần trong tầm mắt. Nếu không phải hai người kéo tay, Chu Thần khẳng định cho là mình hoa mắt. Cảm giác Trương Tử Lăng bên kia truyền tới hơi hơi sức kéo, Chu Thần hướng đáy hồ vào. Thân ảnh đi vào đáy hồ, trước mắt hiện lên một màn hoàn toàn để cho Chu Thần sợ ngây người. Trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống gì, đáy hồ thế giới đây là chuyện gì xảy ra, hoa đây là địa phương nào, quả thực quá đẹp. Rơi xuống tại đầm nước Phong Phượng Hoàng nhìn trên đỉnh đầu chiếc hồ, kích động không thôi, vui mừng thét to. Chu Thần ngẩng đầu nhìn một phen, chỉ thấy đỉnh đầu đúng là chiếc hồ, rõ ràng nhìn đến chết trong hồ nước, cũng không bất kỳ vật ngăn trở, có thể hồ chết chính là không rơi xuống tới. Loại cảm giác đó giống như dưới đáy biển thế giới giống nhau, chỉ là bất đồng duy nhất là trong đó cũng không có thủy tinh công nghiệp hoành cách. Đây rốt cuộc là chuyện gì Trương Tử Lăng, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi đến cùng là ai, vì sao biết rõ nơi này tình huống. Đối với Trương Tử Lăng, Chu Thần vẫn luôn cảm thấy trên người hắn bí mật quá nhiều, bây giờ, cũng không nhịn được nữa trong lòng hiếu kỳ, một mặt cảnh giác dò hỏi. Chương 398, che chở Long nhất tộc, chương 3. Đầm nước rõ ràng thấy đáy, cũng không sâu, chỉ có thể không kịp ba người bên hông. Ba người cứ như vậy đứng ở trong đầm nước, Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn, Phong Phượng Hoàng vui mừng tung tăng nhìn trên đỉnh đầu đáy hồ thế giới, xinh đẹp như vậy địa phương trong lúc nhất thời làm nàng quên mất tất cả mọi thứ. Nghe được Chu Thần chất vấn tiếng, mới thu hồi nhãn thần hướng hai người nhìn một cái, trong lòng rõ ràng Chu Thần vì sao chất vấn Trương Tử Lăng. Nay Trương Tử Lăng trên người quả thật có quá nhiều bí mật. Hắn làm sao biết tại chết hồ âm hồn bên dựa y có như vậy một nơi, nếu là hắn trước đó không biết được, chỉ là đánh bậy đánh bạ xông vào, Phong Phượng Hoàng như thế nào cũng không tin. A Chu Huynh, chẳng lẽ ngươi hoài nghi tại hạ? Trương Tử Lăng khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hỏi ngược một câu, cười một tiếng, nói, mỗi người đều có bí mật, tại hạ trong lòng tự nhiên cũng có bí mật, đúng như Chu Huynh vì sao bị thủy thần tà giáo người đuổi giết giống nhau, Chu Huynh không nói, vậy tại hạ liền không hỏi. Chẳng lẽ tại Chu Huynh trong lòng, tại hạ là không đáng giá tín nhiệm bằng hữu? Nghe Trương Tử Lăng lần này nói, Chu Thần trong lòng dâng lên áy náy. Tuy nói không biết được Trương Tử Lăng thân phận gì, tới chỗ này có gì mục tiêu, nhưng cũng coi như là chung một chỗ trải qua sinh tử. Khi biết thủy thần tà giáo liên hiệp bảy đại phân đà đuổi bắt chính mình, hắn vẫn không có bỏ chính mình mà đi. Nếu không phải hắn chân chính đem chính mình coi là bằng hữu, Chu Thần thật không nghĩ tới đừng để ý tới tử. Có thể chính mình lại hoài nghi hắn. Thật sự là không nên. Trương Tử Lăng, Chu Thần không phải ý đó, chỉ là một thời gian đã tới chỗ này quá mức kinh hãi, liền buồn cô nương đều kinh ngạc không nói ra được lời nói. Phát hiện bầu không khí không đúng, Phong Phượng Hoàng liền vội vàng tiến lên giảng hòa, hỏi, đúng rồi, Trương Tử Lăng, kia chết hồ rõ ràng có thể hấp thu hồn phách, hơn nữa xuống hồ thời điểm, buồn cô nương rõ ràng cảm giác hồn phách bị quất rời thống khổ. Có thể vì sao trong lúc bất chợt kia cảm giác thống khổ liền biến mất đây? Ngươi làm gì? Trương Tử Lăng tựa hồ không nghe được Phong Phượng Hoàng hỏi dò, bình thường ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, yên lặng không nói. Trương huynh đệ, xin lỗi, lời kia tại hạ không nên nói. Chu Thần xuất phát từ nội tâm tạ lỗi đạo. Liên quan tới thân phận ta, Chu huynh muốn biết sao? Trương Tử Lăng lời nói ép sát hỏi. Hỏi xong, Trương Tử Lăng liền mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Chu Thần. Không người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ là tại hướng Chu Thần tỏ rõ thái độ, nếu đại gia với nhau lẫn nhau hoài nghi, còn không bằng nói rõ ràng tốt. Biết rõ với nhau ẩn nút bí mật, tài năng bỏ đi với nhau băn khoăn, tới vì vậy tiếp tục kề vai chiến đấu, vẫn là mỗi người một ngả, vậy thì nhìn nên lựa chọn như thế nào rồi, cũng không thể giống như bây giờ như vậy lẫn nhau nghi kỵ. Chu Thần yên lặng không nói, qua hồi lâu, chậm rãi mở miệng, nói, thủy thần tà giáo sở dĩ đuổi bắt ta, là bởi vì trong cơ thể ta có thủy thần tà giáo sứ giả tề thủ thiên một giọt ma huyết, giọt này ma huyết có thể khiến tề thủ thiên thay thế ta, sống lại trọng sinh. Mà sinh thần tà giáo mục tiêu chính là bắt ta, chờ đợi tề thủ thiên trở về thần vị. Âm nghe Chu Thần giảng thuật, Trương Tử Lăng, Phong Phượng Hoàng hai người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Bí mật này quả thực làm cho người rất kinh hãi. Khó trách thủy thần tà giáo đuổi tận cùng không buông, chẳng lẽ Chu Thần im miệng không nói, như lúc này truyền đi, đừng nói thủy thần tà giáo sẽ đuổi bắt Chu Thần, ngay cả danh môn chính phái, quốc giáo cục sợ rằng cũng sẽ vì để ngừa vạn nhất đem hắn đánh chết. Như thế bí mật, hắn lại tự nói với mình có thể tưởng tượng Chu Thần hoàn toàn không có đem hai người coi là người ngoài. Phong Phượng Hoàng mặt đầy không tin ngưng mắt nhìn Chu Thần, cười khổ hỏi, ngươi nói là thật? Chu Thần không có mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu. Trên đời lại có như thế ly kỳ sự kiện, dựa vào một giọt máu là có thể chiếm đoạt thân thể ngươi? Bổn cô nương chưa từng nghe nói kỳ quái như thế sự tình. Phong Phượng Hoàng thân thể mềm mại run lên, thân thể lui về sau một bước, nếu không phải đầm nước dưới đất đều là bằng phẳng đất cát, liền hòn đá cũng không có, Phong Phượng Hoàng vô cùng có khả năng ngã tại trong đầm nước, không ngừng lắc lắc đầu, mặt đầy không tin nói, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao nói cho ta biết? Hai người Trương Tử Lăng mặt vô biểu tình nhìn Chu Thần, từng chữ từng câu hỏi, cứ như vậy tín nhiệm hai ta giống như ngươi nói, đã có hoài nghi, còn không bằng đem hoài nghi tiêu trừ. Chu Thần cười một tiếng, tiêu sái nhún vai một cái, nói, rõ ràng. Trương Tử Lăng gật gật đầu, nói, ta là che chở Long nhất tộc. Hả? Nghe lời này, Chu Thần, Phong Phượng Hoàng đều mặt đầy kinh ngạc nhìn Trương Tử Lăng, trong lúc nhất thời không biết ý những lời này. Trương Tử Lăng cười một tiếng, nói, ra đầm nước này lại nói, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nói xong, Trương Tử Lăng dẫn đầu ra đầm nước. Ra đầm nước, mới phát hiện, nơi đây cũng không phải là cái sơn động, diện tích rất lớn, Chu Thần tầm mắt cực tốt, có thể lại cũng trông không đến đầu. Dẫn đầu ra đầm nước, Trương Tử Lăng theo bên cạnh lượm chút ít tuổi lửa, dùng bật lửa đốt, một bên nướng quần áo đã nói đạo. Trước ta nói cái kia liên quan tới thần lòng cô sự là lửa các ngươi. Chu Thần, Phong Phượng Hoàng hai người sững sờ, nhìn Trương Tử Lăng giống như là nói tiếp, liền không có quấy rầy, thuận thế ngồi ở bên cạnh đống lửa chờ đợi hắn giảng thuật. Thật ra thì cũng không tính lửa ngươi, bởi vì trong dân chúng truyền lưu cô sự đúng là như vậy. Chỉ là gia tộc chúng ta truyền lưu là một cái khác phiên bản, nói Chu Hiền có thể thu phục thần long liền tại Vũ Di Sơn tu hành, trong lúc vô tình phát hiện Vũ Di Sơn nội bộ có một chỗ có thể di động sơn thể, liền dẫn thần long đi vào, sau khi tiến vào, mới phát hiện nơi đây nguy cơ trùng trùng. Ngày đó Chu Hiền có thể đi vào, so hiện nay nguy hiểm ngàn vạn bội phần, đó là chết trong hồ cũng không có ác linh, kia ác linh ở chỗ này nguy hại, là Chu Hiền có thể cố ý đưa nó phong ấn ở chết trong hồ, hơn nữa sắp chết hồ bảy phong ấn, nếu không, nơi đây là chân chính nhân gian luyện ngục, đây cũng là vì sao chết dưới hồ có động thiên khác. Chờ Chu Hiền có thể đem ác linh phong ấn ở chết trong hồ, lại phát hiện chết hồ dưới đất có động thiên khác, vì vậy, ẩn cư ở chết dưới hồ tu hành, có thần long làm bạn. Có thể chẳng biết tại sao, Chu Hiền có thể cũng không có mọc cánh thành tiên, ngược lại chết ở chỗ này, về phần thần long liền một mực ở chết dưới hồ. Đối với ta Trương Thị nhất tộc, theo Tống Triều năm trước liền một mực cư ngụ ở Vũ Di Sơn bên cạnh, từ tiên tổ liền một mực truyền lưu, tộc ta chính là che chở long nhất tộc, cùng thần long có thiên ti vạn lũ liên lạc. Mấy ngày trước đây, Gia Gia đột nhiên cảm giác thần long khiếu thiên, liền cảm giác có cái gì không đúng, phỏng đoán vô cùng có khả năng ngàn năm long huyền bí cảnh mở ra, cố ý mệnh ta tới, kiểm tra long huyền bí cảnh tình huống, có phải là có người hay không đối với thần long, Chu Hiền có thể hài cốt mưu đồ gây rối. Nghe Trương Tử Lăng giảng thuật sự tình, Chu Thần, Phong Phượng Hoàng hai người sợ liền xuống ba đều muốn rớt. Mặc dù đối với ở Trương Tử Lăng người mang bí mật rất là hoài nghi thân phận của hắn không bình thường, có thể thế nào cũng không nghĩ đến là cái gì che chở long nhất tộc, hai người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Trương Tử Lăng. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, nói, không tin a, thật ra thì ta khi còn bé cũng không tin tưởng, sau đó từ từ tin, bởi vì chúng ta che chở long nhất tộc trời sinh phía sau mang theo một đầu long ấn. Vừa nói, Trương Tử Lăng đem áo cởi xuống, hướng hai người lộ ra rộng rãi sau lưng. Chỉ thấy Trương Tử Lăng trắng nõn, bóng loang phía sau lên lại hoa văn lấy một cái bay lên xung thiên, khuôn mặt giữ tợn thần long. Chuyện này xác định không phải hoa văn đi tới Trương Tử Lăng, ngươi nói phía sau long là bể trên đi ngươi chắc chắn chứ? Phong Phượng Hoàng đưa tay chọc chọc Trương Tử Lăng phía sau hình rồng hoa văn thân, không tin nói. Xác định, bởi vì từ nhỏ ta sau lưng thì có, hắn cùng ta giống nhau dần dần trưởng thành. Trương Tử Lăng khẳng định nói. Chương 399, tìm long tích. Thần kỳ. Quả thực quá thần kỳ. Trên đời này lại có loại này thần kỳ sự tình. Người vừa sinh ra sau lưng liền dài ra hình rồng hình xăm, hơn nữa còn có thể cùng nhau lớn lên. Nếu không phải Trương Tử Lăng nói như thế ung dung, nếu không phải tin tưởng Trương Tử Lăng là người, hai người sống chết cũng không tin tưởng loại này thần kỳ sự tình. Thật ra thì cũng không phải là tất cả mọi người che chở long nhất tộc nhân sinh ra trên người liền mang theo hình rồng hình xăm. Ta trong cùng thế hệ cũng chỉ có một mình ta, cha ta đời kia một người cũng không có. Chỉ có mang theo hình rồng hình xăm che chở long nhất tộc nhân mới có thể được đến thần long thân cận. Trương Tử Lăng đem y di phục mặc lên, chậm rãi giải thích một phen, nhìn Chu Thần hai người liếc mắt, cười một tiếng, nói, nhị vị bây giờ biết vì sao tại hạ trước nói láo đi, biết rõ vì sao tại hạ phải giấu giếm bí mật đi thân là che chở long nhất tộc. Trương Tử Lăng nhất tộc tồn tại trách nhiệm chính là vì bảo vệ thần long. Có thể Chu Thần hai người trước giao phó lần này xuống hồ là vì Chu Diệt Nghiệt Long, Trương Tử Lăng cùng bọn họ là đối địch, tự nhiên không thể nói ra thân phận chân chính. Có thể Trương Tử Lăng biết rất rõ ràng Chu Thần, Phong Phượng Hoàng tới chỗ này mục tiêu chính là vì Đồ Long, hắn vì sao còn phải đem việc này tự nói với mình, chẳng lẽ hắn cứ như vậy tin tưởng, nói ra những chuyện này, mình cùng Phong Phượng Hoàng thì sẽ không tại Chu Diệt Thần Long, vì sao phải nói cho ta biết môn những thứ này, người biết rõ ràng chúng ta đi tới nơi này mục tiêu. Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật hỏi. Bởi vì tại hạ cảm thấy Chu Huynh không phải người xấu, giống vậy, tại hạ không hy vọng cùng Chu Huynh là địch. Trương Tử Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt còn không cấm kỵ Chu Thần ánh mắt, từng chữ từng câu nói, tại hạ tin tưởng Chu Huynh là biết lý lẽ người, bên ngoài vô luận là Phong Văn Quán, U Minh Phái, vẫn là Thủy Thần Tà Giáo, bọn họ chân chính mục tiêu không phải là vì Đồ Long chỉ là bọn hắn có chút bất đắc dĩ sự tình, bọn họ chân chính mục tiêu là Chu Hiền có thể hài cốt. Âm lời này vừa nói ra, hai người vừa khiếp sợ liên tục. Gì đó Phong Văn Quán, U Minh Phái, Thủy Thần Tà Giáo tới chỗ này chân chính mục tiêu cũng không phải là Đồ Long, mà là Chu Hiền có thể hài cốt vì một cụ hài cốt, vận dụng nhiều người như vậy. đáng giá không nhìn hai người trên mặt không tin thần tình, Trương Tử Lăng cười một tiếng, giải thích, nhị vị biết rõ thần long là bị Chu Hiền có thể thu phục, liền có thể nghĩ đến tu vi của người này thật lợi hại, sợ rằng một cước đã bước vào tiên giới, về phần vì sao không có mọc cánh thành tiên chết ở. Chỗ này, thật là khiến người không hiểu. Nhưng coi như hắn bỏ mình nơi đây, lưu lại công pháp bí tịch, thậm chí hài cốt liền đủ để khiến rất nhiều người su chi như vụ. Đương nhiên, nói không chừng Chu Hiền có thể lúc sắp chết lưu lại truyền thừa, đó mới là làm lòng người động nguyên nhân. Đây chính là lòng người. Rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, phi thường đồng ý Trương Tử Lăng quan điểm, cái gọi là lòng tham không đáy, nếu là thật có thể được Chu Hiền có thể truyền thừa, liều cái vừa chết cũng phải thử vận khí một chút, coi như vô pháp mọc cánh thành tiên, cũng có thể lệnh tu vi tăng nhiều. Chu Thần hướng bên cạnh Phong Phượng Hoàng nhìn một cái, hỏi, bây giờ biết phụ thân ngươi mục tiêu, ngươi còn muốn giúp ngươi phụ thân đổ lòng sao? Phong Phượng Hoàng bị hỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa mặt lên, bĩu môi, giận dữ nói. Bổn cô nương vẫn cho là phụ thân là tới Chu Diệt Tắc Long, nếu cái kia là tốt lòng, còn bảo vệ cẩn thận người Chu Hiền có thể thi thể, bổn cô nương mới sẽ không giúp cha ta, bổn cô nương nhất định ngăn cản cha ta. Được, Trương huynh đệ, ta hai người như vậy thể. Nhất định giúp ngươi che chở Long nhất tộc bảo vệ thần Long, bảo vệ Chu Hiền có thể hải cốt. Chu Thần khí thế ngẩng cao nói. Đa tạ Chu Huynh. Đúng rồi, nhìn thủy thần tà giáo không bắt ta thể không bỏ qua tình huống, bọn họ khẳng định biết được thân ta ngực tề thủ thiên ma huyết chuyện, nếu là không có phát hiện ta thi thể, nhất định sẽ xuống hồ tìm tòi kết quả. Nếu là bị bọn họ phát hiện nơi đây thì phiền toái, chúng ta phải mau chóng tìm được thần Long, làm nó mau rời đi nơi đây. Chu Thần trong lòng lo âu nhắc nhở. Trung Quy mới vừa rồi lẻn vào trong hồ thời khắc, hắn thấy thủy thần tà giáo 12 minh vương một trong Sở Long Âm, tu vi của người này mạnh mẽ, nếu là chết trong hồ ác linh không phải đối thủ của hắn. Lẻn vào trong hồ, nhất định sẽ phát hiện đáy hồ có động tiên khác, vậy thì thật là dẫn sói vào nhà ác không cần lo lắng, chết hồ ác linh có thể không phải người bình thường có khả năng đối phó. Đây cũng là Chu Hiền có thể trước khi chết vì chính mình làm bảo vệ bình chướng, cũng không phải là người nào cũng có thể đi vào. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, nói. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, mới vừa rồi là như thế nào giúp chúng ta né tránh chết trong hồ ác linh đuổi bắt Phong Phượng Hoàng lại nghĩ tới mới vừa rồi sự tình, mặt đầy hiếu kỳ dò hỏi. Chứng nhân pháp. Trương Tử Lăng nói một câu, cảm thấy không có giải thích rõ, tiếp tục nói. Chỉ là lợi dụng mấy cái hồn phách thay thế chúng ta ba người, hồ này ác linh chính là lấy thính giác phân biệt sinh linh, chúng ta ba lẻn vào trong hồ, hắn tự nhiên cho là chỉ có ba cái hồn phách. Tại hạ sớm biết chết hồ tình huống, trước khi tới bắt được mấy cái ác quỷ, dùng để thay thế thôi. Đúng là như vậy Phong Phượng Hoàng dở khóc dở cười nói. Ầm ầm ngay ta y mấy người tường trò chuyện thời khắc, đỉnh đầu đột nhiên chuyển tới từng trận rung chuyển trời đất âm thanh, mấy người lập tức từ dưới đất đứng lên. Đi tới cạnh đầm nước, xuyên thấu qua bình chướng hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái khổng lồ bạch tuộc đang không ngừng cùng mấy cái thân ảnh đang ở chiến đấu. Kia khổng lồ bạch tuộc xúc tu không ngừng theo đáy nước bắn tới, đáng hận nhanh liền bị chặt đứt rơi vào chết trong hồ. Chuyện này thấy như vậy một màn, ba người sắc mặt trắng bệnh, hiểu được bên ngoài có cái cao thủ tuyệt thế tại. Nhanh, trước tiên tìm thần long tung tích, lệnh thần long mang theo Chu Hiền có thể hái cốt trước trốn. Trương Tử Lăng mặt đầy ngưng trọng, lập tức nói. Chu Thần hai người gật gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều được, nhanh chóng hướng bên trong chạy như điên. Chết dưới hồ nhất định chính là một cái tiểu thế giới, quá lớn, non xanh nước biếc, sơn động đa dạng, quả thực mênh mông bát ngát, cũng không hiểu được này Chu Hiền có thể làm sao tìm được loại địa phương này, quả thực thật bất khả tư nghị. Tại 7 tên địa sát, 12 tên thiên cương dưới sự che chở, Sở Long ngâm tay cầm cố kiếm. Khí thế tuyệt nhiên hướng bạch tuộc vong linh đánh chết mà đi. Bốn phía không ngừng có xúc tu nổ bắn ra tới, bảo hộ ở Sở Long Ngâm bốn phía 19 người không ngừng đem nổ bắn ra tới xúc tu đánh nát, che chở Sở Long Ngâm chạy nhanh tới bạch tuộc trên đầu. Sở Long Ngâm mặt vô biểu tình, một kiếm đánh tới, quả thực tồn tại ngạo nghệ thiên địa khí thế. Nhảy đến bạch tuộc trên đầu, lập tức giơ lên trong tay cốt kiếm, khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt cốt kiếm, hướng bạch tuộc đầu cắm thẳng vào đi xuống. Gào cốt kiếm cắm vào bạch tuộc vong linh đầu, vong linh phát ra một trận thống khổ tiếng gào, rất nhanh đi vào chết trong hồ, nhìn bạch tuộc muốn chạy trốn, Sở Long Ngâm gầm nhẹ nói, nghiệt xúc, kia lên trốn vừa nói, một tay nắm chặt cốt kiếm, một cái tay khác đưa ra hai ngón tay, trong miệng thấp đọc chú ngữ, chỉ thấy kia cốt kiếm lại dâng lên đỏ tươi huyết sắc. Sở Long Ngâm ngưng mắt nhìn chết đáy hồ, trong miệng tóe ra đi chữ, kia đỏ tươi huyết sắc cốt kiếm hướng chết đáy hồ bắn tới. Gào nhất thời chết đáy hồ truyền tới một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Sở Long Ngâm mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm chết đáy hồ, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, hướng cốt kiếm nơi ở, hô, Minh Vương thiên phạt. Chương 400, tiểu nhân khuôn mặt. Hét lên một tiếng, vang vọng đất trời. Mọi người chỉ cảm thấy bốn phía âm khí tràn ngập, không nhịn được giật mình, theo sâu trong đáy lòng cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Nhìn xa mặt hồ, chỉ thấy trôi lơ lửng ở trên hồ Phương Sở Long Ngâm một mặt hờ hững, tứ chi xương cốt chậm rãi xuyên phá hắn ra thịt phơi bày đi ra, chờ tứ chi xương cốt toàn bộ theo trong máu thịt lộ ra, kia xương cốt như mũi tên tên bình thường hướng đáy hồ bốn cái phương vị bắn tới. Vèo vèo vèo vèo chốc lát, theo Sở Long Ngâm trên người đi ra xương cốt cắm vào trong hồ. Gào thiểu tại lúc này, dưới hồ đột nhiên truyền tới hét thảm một tiếng tiếng, thanh âm kia tê tâm liệt phế, làm người ta theo đáy lòng phát rét. Qua không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, Sở Long Ngâm nổ bắn ra vào trong hồ tứ chi xương cốt cùng với kia đem từ sau cổ kéo ra xương sống kiếm theo đáy hồ nổ bắn ra đi lên, đồng loạt tiến vào Sở Long Ngâm trong cơ thể. Phốc, xương cốt một lần nữa trở về vị trí cũ, Sở Long Ngâm sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đến gần nhất Sở Long Ngâm mị sát lập tức trôi giạt đi qua, đỡ ra Sở Long Ngâm, ân cần hỏi, Minh Vương, ngài không có sao chứ? Không đáng ngại. Nâng bản Minh Vương đi qua. Sở Long Ngâm thở hổn hển phân phó nói. Mị sát không dám do dự, lập tức đỡ Sở Minh Vương chân đạp mặt hồ hướng bên bờ chạy nhanh tới, đến bên bờ, đem Sở Long Ngâm để dưới đất. Sở Long Ngâm không nói gì, lập tức ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Bảy tên địa sát lập tức vây ở bên cạnh là Sở Long Ngâm hộ pháp chữa thương. Tiểu tại lúc này, hai đội nhân mã chính hướng đi tới bên này, mỗi một đội nhìn qua được có hơn 200 người. U Minh Phái, Phong Văn Quán người. Mị sát hướng xa xa nhìn một cái, mặt đầy không hiểu, hỏi, bọn họ tại sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ là vì vây quét chúng ta không cần để ý? Lệnh bản Minh Vương khôi phục lại nói. Sở Long Ngâm khép hờ cả mắt, lệnh mấy người không cần để ý. Tiếp tục vận công chữa thương. Phía trước nhưng là thủy thần giáo thành viên Phong Văn Quán đứng ở phía trước nhất, Phong Thiên dẫn đầu mở miệng trước, hô to hỏi. Tất cả mọi người không cho phép tiến lên trước một bước, người trái lệnh giết không tha. Sở Minh Vương người bị thương nặng, mặt khác bảy tên địa sát đều tại làm hộ pháp cho hắn chữa thương. Nơi đây thủy thần tà giáo 12 thiên cương thân phận cao nhất, không có Minh Vương mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào tiến lên trước một bước. Đứng ở đằng xa, Phong Thiên hướng bờ hồ nhìn một cái, mơ hồ nhìn đến vài tên thủy thần giáo địa sát chính tập hợp một chỗ, xem ra đang ở là một cái có lai lịch lớn người chữa thương. Suy nghĩ một chút, thủy thần tà giáo số người đông đảo, hơn nữa một bên khác còn có U Minh Phái mắt lom lom, nếu là động thủ, đánh qua không đánh lại khác nói, coi như đánh qua, sợ rằng U Minh Phái sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bây giờ trọng yếu nhất chính là lặn xuống nước tìm tới Chu Hiền có thể hải cốt. Hơn nữa đáy hồ còn có thần long bảo vệ, đến lúc đó khẳng định lại vừa là một hồi ác chiến, phải gìn giữ thực lực. Bây giờ tam phương thế lực đều là được đến Chu Hiền có thể hài cốt tụ tập ở đây, còn không bằng trước hòa hoãn quan hệ, chờ chút hồ sau đó mới tiến hành chém giết. Tại hạ Phong Văn Quán quán chủ Phong Thiên, muốn cùng các ngươi quản sự người thương lượng. Phong Thiên hai tay ôm quyền, thái độ hiền hòa nói. Thương lượng gì đó Phong Thiên, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Không phải là muốn mượn dưới đường hồ sao? Các ngươi Phong Văn Quán không phải từ trước đến giờ cho là bảo vệ pháp luật và kỷ luật sao? Như thế hiện tại thấy thủy thần tà giáo thành viên, không vì hoa hạ an bình đối với bọn họ động thủ, cũng bởi vì đối phương nhiều người sợ không đánh lại. A Lão Phu có thể nhớ kỹ ngươi năm đó đánh chết thủy thần tà giáo đông đảo thành viên đầy theo bên kia chạy tới U Minh Phái trưởng môn Vạn Tinh nghe. Phong Thiên mà nói, mặt đầy cười lạnh, từ đó xuôi dục đạo. Vạn Tinh! Ngươi ta tới đây vì gì đó, chắc hẳn đại gia lòng biết rõ, ngươi bây giờ muốn xúi dục ta quán cùng thủy thần giáo, không phải là muốn ngư ông đắc lợi sao? Ngươi tính toán mưu đồ đánh lầm rồi. Bị Vạn Tinh tại chỗ vạch trần Ngụy quân tử khuôn mặt, Phong Thiên một mặt tâm trầm, giận dữ hét. Vậy ngươi nói Lao Phu nói nhưng là nói thật, chẳng lẽ ngươi dám nói Phong Văn Quán không có đối với thủy thần tà giáo xuống tay? Vạn Tinh một mặt cười lạnh, tiếp tục đả kích một phen, nói. Lão Phu cũng không giống như ngươi bực này Ngụy quân tử, lão phu tuy nói không cùng thủy thần tà giáo thế bất lưỡng lập, có thể thủy thần tà giáo chạy tới Cam Túc một dãy tuyên truyền tà môn lệ pháp, lão phu cũng sẽ hạ lệnh môn phái mọi người đưa bọn họ rào sát. Người Phong Thiên bị châm chọc mặt đỏ tới mang thai, Vạn Tinh nói không sai, Phong Văn Quán thời gian qua đối ngoại tuyên bố đối với thủy thần tà giáo ghét cay ghét đắng, nhưng hôm nay lại bày ra một bộ thương lượng tư thái, xác thực quá làm người sợ run. Lại nói U Minh Phái cũng không đối ngoại tuyên bố cùng thủy thần tà giáo là địch, có thể thủy thần tà giáo giáo lý rất ít dám ở U Minh Phái vị trí địa phương tuyên bố, chỉ cần dám đến tuyên bố vai lý tà thuyết, U Minh Phái không nói hai lời tuyệt đối diệt bọn hắn. U Minh Phái vẫn cho rằng bây giờ sinh hoạt rất tốt, bất kể ngoại giới như thế nào, chỉ cần dám ở Cam Túc khu vực theo chính phủ đối nghịch, nguy hại dân chúng, bọn họ liền cưỡng ép động thủ. Nhị vị chớ nên lại miệng lưỡi tranh rồi. Đợi hai người tranh mặt đỏ tới mang thai, Sở Long Ngâm đã thương thế đã áp chế lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cười nói, không biết được nhị vị tới đây đến cùng có gì mục tiêu, ngươi là người nào? Phong Thiên nhìn Sở Long Ngâm liếc mắt, hỏi. Tại hạ thủy thần giáo 12 minh vương một trong Sở Long Ngâm. Sở Long Ngâm hai tay ôm quyền, tự giới thiệu đạo. Minh vương Sở Long Ngâm nghe đối phương tự giới thiệu, Phong Thiên, Vạn Tinh hai người sắc mặt cả kinh. Thật sự không nghĩ đến thủy thần tà giáo mà ngay cả Minh Vương đều vận dụng, còn mang rồi nhiều người như vậy, sợ rằng thủy thần tà giáo đối với Chu Hiền có thể hài cốt tình thế bắt buộc. Làm sao bây giờ đối phương có cao thủ như thế tại, sợ rằng khỏi phải nghĩ đến chiếm được tiện nghi. Theo Sở Long Ngâm hỏi do, xem ra thủy thần tà giáo còn không hiểu được Chu Hiền có thể hài cốt ngay ta y đáy hồ, có thể vì sao thủy thần tà giáo tụ tập ở đây. Hơn nữa nhìn đi tới Sở Long Ngâm còn người bị thương nặng, khẳng định cùng dưới hồ ác linh trải qua đánh một trận. Vậy bọn họ tới chỗ này mục tiêu là cái gì? Xem ra nhị vị là vì Chu Hiền có thể hài cốt tới. Chu Hiền có thể hài cốt tại đáy hồ đứng ở một bên mị sắt nhìn hai người do dự bất quyết thần tình, cười thử dò xét nói. Nghe lời này, Phong Văn Quán một đám người đều mặt đầy nghi ngờ không hiểu. Trước Phong Văn Quán triệu tập mọi người nói rằng hồ đồ long có thể xuống động đỉnh hồ lại đi tới nơi này loại địa phương quỷ quái, một mực liền lòng mặt cũng không thấy đến. Bây giờ gặp thủy thần tà giáo người, nói là vì cái gì Chu Hiền có thể hài cốt, khó trách trước Phong Thiên biểu thị Chu diệt Nghiệt Long sau đó, tuyệt đối không muốn Nghiệt Long bất kỳ vật gì, hành động này chỉ là vì dân trừ hại, xem ra Phong Văn Quán có khác mục tiêu. Thật là triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử, bị mị sát tại chỗ vạch trần. Lại chú ý tới triệu tập tới một ít người trong võ lâm mặt đầy chán ghét nhìn mình chằm chằm, Phong Thiên khí sắc mặt biến ảo không ngừng, bây giờ không quản được nhiều như vậy, chờ đến Chu Hiền có thể hài cốt, lệnh toàn bộ các ngươi chôn thây ở đây, ai còn có thể đem chuyện này truyền đi, nhưng hôm nay có thủy thần tà giáo cái này đại địch, còn có U Minh phái này ngang sức ngang tài đối thủ, muốn từ đó thủ lợi, không dễ dàng a. Đối với đồ long, Phong gia có đặc biệt một bộ đồ long bí pháp, ghê gớm, chờ đến các ngươi cùng thần long đấu ngươi chết ta sống thời khắc, lao tử từ giữa đắc lợi. Hiện tại trước xuống hồ lại nói. Không sai, dưới hồ đến cùng tình huống gì, tất cả mọi người không biết được, còn không bằng đại gia liên thủ, trước đem Nghiệt Long đánh chết, về phần Chu Hiền có thể hài cốt, người nào có năng lực, người nào lúc này cũng không cần thiết che giấu, Phong Thiên hoàn toàn không hề bảo vệ ở trong võ lâm hình người giống, chẳng biết xấu hổ nói.